thảo đều khô héo, dõi mắt chỗ, có thể nhìn đến dọc theo bờ sông hướng nam đi mấy dặm mà thôn trang. Nhìn đến Trình Nguyên lại đây, có nhận thức đều cười chào hỏi, Lý Lệ Quyên nhìn đến bờ sông tạc một cái động lớn, từ Lý Lệ Quyên bên này nhìn lại, kia lớp băng đến có 10 tới cm hậu, có cái mười mấy tuổi nam hải tử cầm một cây gậy trúc làm cần câu, màu trắng cá tuyến rũ ở trong nước. Trình Nguyên rửa qua đi, đối cái kia nam hải tử nói, ngươi hôm nay câu mấy cái a? Cái kia nam hải tử nhìn chính mình cá thủng, nói, không mấy cái, hôm nay không thượng cá, cũng không biết sao hồi sự. Lý Lệ Quyên rối đầu xem qua đi, liền nhìn đến một cái tiểu thùng sắt bên trong có mấy cái chính mình bàn tay lớn lên cá ở lội tới du qua đi. Lý Lệ Quyên nhìn trong sông có cái hải tử ở trượt băng, có chút lo lắng, này sẽ thái dương khá tốt, vạn nhất có địa phương lớp băng mỏng phải rớt đến trong nước đi, nước sông tuy rằng không thâm, nhưng là hiện tại rớt đến trong nước cùng mùa hè không giống nhau à, mùa đông trên mặt sông đều là băng, bị nước sông một hướng, phải đến lớp băng phía dưới đi, kia thật là cứu không ra. Lý Lệ Quyên nhìn đến nơi này liền cái này câu cá hải tử đại, nói, này sẽ thái dương tốt như vậy, trong sông băng không rắn chắc, rơi vào đi rất nguy hiểm đi. Cái kia nam hải tử ngẩng đầu nhìn Lý Lệ Quyên, nói, không có việc gì, bọn họ mỗi ngày đều tới đây chơi, băng thực rắn chắc. Lý Lệ Quyên có chút không yên tâm, nếu là có cái đại nhân ở chỗ này thét to thì tốt rồi. Mặt băng thượng mấy cái tiểu hải tử chơi thực điên, xẹt xẹt ở băng thượng trượt, xem Trình Nguyên rất là đỏ mắt, nóng lòng muốn thử, muốn qua đi, Lý Lệ Quyên không làm, Trình Nguyên là cái thực nghe lời hải tử, nếu có người nói với hắn chuyện này rất nguy hiểm, ngươi không cần đi làm, hắn còn sẽ nghe ngươi lời nói. Lý Lệ Quyên không cho nàng đến mặt băng đi lên, hắn cũng liền rất nghe lời không có đi, ngồi xổm trên mặt đất nhìn cái kia tiểu thùng sắt bên trong mấy cái cá. Cái kia câu cá nam hải tử cười nói, cái này mặt băng rất rắn chắc, thật sự không có việc gì. Lý Lệ Quyên nói, kia cũng không được, cái gì đều có vạn nhất, ta đại cô đã có thể như vậy một cái hải tử, ta không thể làm hắn đi mạo hiểm. Nam hải tử há mồm vừa muốn nói cái gì, liền nghe được trong sông một trận kinh hô, Lý Lệ Quyên đứng. Liền nhìn đến dưới ánh mặt trời trên mặt sông kia mấy cái hải tử bên người có vài đạo vết rạn, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình cả người máu đều đọng lại, ánh lửa đất đèn gian, xa xôi ký ức giữa, ở một năm cuối năm hạ, trong thôn có mấy cái hải tử rớt đến trong sông lớp băng hạ, mấy cái tuổi đại điểm chính mình bỏ dậy, có cái tuổi còn nhỏ, không có bỏ dậy, bị nước sông vọt tới hạ du rất xa địa. Phương, không còn có lên. Lý Lệ Quyên cả người run run, nàng đếm đếm băng thượng hải tử, tổng cộng có 4 cái. Ba cái 6-7 tuổi tuổi tác, có cái tiểu nam hải, thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi bộ dáng, bởi vì khẩn trương, hoảng sợ, nàng trên dưới nha gõ đến vang, hai đời, lần đầu tiên gặp được như vậy sống còn sự tình, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình sắp khống chế không được chính mình phản ứng. Cũng chính là vài giây công phu, Lý Lệ Quyên một phen giữ chặt Trình Nguyên, nói, ngươi mau đi trong nhà kêu người lại đây, liền nói có người rớt đến trong sông, muốn mau, dùng sức chạy. Lý Lệ Quyên nói xong dùng sức đẩy một phen Trình Nguyên. Trình Nguyên cũng sợ hãi, hắn sợ tới mức hốc mắt đỏ bừng, này sẽ bị Lý Lệ Quyên đẩy một phen, té ngã lộn nhào liền hướng trong nhà chạy. Kia mấy cái hải tử còn ở hoảng sợ thét chói tai, câu cá tiểu nam hải liền phải nhấc chân hướng mặt băng thượng đi, Lý Lệ Quyên một phen giữ chặt, nói, ngươi đi băng sẽ nứt càng mau. Nam hải tử khóc lóc nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Lệ Quyên đánh giá chung quanh, mấy cái hải tử đãi địa phương ly phía chính mình bờ biển tương đối gần, cũng đến có 3 mét rất xa. Cái kia nhỏ nhất hải tử kém không đều ở giữa sông gian nhìn đến mấy cái hải tử hạ du mấy mét phụ cận chỉ có 3 mét nhiều khoan, hiện tại nước sông tốc độ chảy thong thả, đại chút hải tử còn hảo thuyết, rớt đến trong nước tiếp theo là có thể đứng lên, chính là cái kia tiểu hải tử, sợ chính là ngã xuống lúc sau một sợ hai đứng dậy không nổi a, liền tính là đứng lên. Nước sông cũng có thể mạt quá lớn như vậy hải tử đi. Lý Lệ Quyên đối nam hải tử nói, ngươi đi, bên kia hẹp địa phương nhìn đến không có, tìm tảng đá tắc hai, ở nơi đó chờ. Nếu là có người bị nước trôi lại đây liền chạy nhanh kéo tới. Bờ sông có vườn rau, mùa thu thu đồ ăn lúc sau còn có một ít lại tế lại lớn lên giá xài ở bên kia phóng. Lý Lệ Quyên chạy tới, nhìn lớn lên lung tung chịu mấy cây, bắt được bờ sông, chậm rãi bò đến bờ sông mặt băng thượng, đối còn không có rơi xuống nước mấy cái hải tử kêu, các ngươi không cần lộn xộn, bắt được, ngàn vạn không cần bông ra a. Giá xài cũng liền 2 mét cao, còn có 1 mét nhiều khoảng cách đâu, Lý Lệ Quyên không có cách nào. Chỉ có thể là chính mình ghé vào mặt băng thượng, đem mấy cây thật dài nhánh cây cho bọn hắn thuận qua đi. Giá xài chính là cấp bỏ mạn rau dưa dàn bài dùng, giống nhau dùng lại tế lại lớn lên nhánh cây, có chút cũng dùng tế cây gậy trúc, Lý Lệ Quyên cầm mấy cây là tế nhánh cây, ba cái đại chút nghe hiểu Lý Lệ Quyên nói, một bên liền bắt được cái kia tiểu nhân hải tử không hiểu a, hơn nữa hắn ly đến kia ba cái hải tử có chút xa, Lý Lệ Quyên chính là ném qua đi hắn cũng không rõ, Lý Lệ Quyên trong lòng lại sợ hãi lại sốt ruột, sự tình không có tận mắt nhìn thấy phát sinh, nghe người khác nói đi, đó chính là chuyện xưa, nhưng là chính mình tự mình đi đã trải qua, liền không phải chuyện xưa, đó chính là có thể làm chính mình ghi khắc cả đời sự tình, nếu sự tình viên mãn giải quyết, đáy lòng chỉ biết lưu lại may mắn, nếu có khuyết điểm đâu. Rất nhiều người sẽ bởi vì cái này khuyết điểm, hối hận cả đời, thậm chí sẽ trở thành chính mình tâm ma, tra tấn chính mình cả đời. Lý Lệ Quyên khóc lóc, đối với cái kia tiểu hài tử kêu, tiểu đệ đệ, ngươi không cần sợ hãi, ngươi nghe tỷ tỷ nói, bắt lấy cái này nhanh cây, tỷ tỷ cứu ngươi lại đây được không? Tiểu hài tử như cũng là ghé vào băng thượng gào khóc, Lý Lệ Quyên nghe kia tiếng khóc, cả người như cũng là run run cái không ngừng, nhìn xem hạ du chỗ. Cái kia nam hải tử cầm lấy một khối mùa hè thời điểm ở bên này giặt quần áo dùng một khối đá xanh, một chút đấm vào mặt băng, tiểu hài tử sức lực tiểu, bên kia bởi vì thủy thâm một ít, mặt băng có chút hậu, bên này mặt băng vỡ ra càng lúc càng lớn, Lý Lệ Quyên thật sự là chờ không được, nàng muốn qua đi bên kia, cho dù là cùng cái kia tiểu hài tử ghé vào cùng nhau đâu. Lý Lệ Quyên đối kia ba cái hơi chút đại điểm hài tử kêu, các người ba, nắm chặt, ghé vào mặt băng thượng, ta đem các ngươi kéo qua tới. Trong đó một cái tiểu cô nương khóc lóc kêu, ta đệ đệ ở bên kia, ta đệ đệ còn ở bên kia đâu. Lý Lệ Quyên nói, các ngươi trước lại đây, ta qua đi. Ba người chậm rãi bắt lấy nhánh cây hướng bờ sông bò, bờ sông lớp băng càng mỏng, không đợi đến bờ sông đâu, liền nghe được rất nhỏ răng rắc một tiếng, ba cái hài tử đều rất ở trong nước, cũng may đều nắm chặt nhánh cây, theo nhánh cây liền ở nước sông đứng lên, khóc lóc lên bờ. Lý Lệ Quyên có chú ý tới, kia trong sông thủy, chiều sâu có thể tới chính mình xương sườn. Cái kia nhỏ nhất hài tử còn ở mặt băng thượng đâu, bởi vì tiểu hài tử thân thể nhẹ, bốn phía tuy rằng mặt băng nứt ra rồi, nhưng là hắn nằm bò kia một khối vẫn là hoàn chỉnh, Lý Lệ Quyên rốt cuộc đành phải vậy, cởi áo đông cầm một cây nhánh cây liền hướng trong nước đi. Lớp băng phía dưới thủy, cũng không có cảm thấy thực lạnh, nhưng là mặt trên kia kiện thu y lìa bị thủy ướt lúc sau, một trận gió tới, liền cảm thấy lánh lợi hại, Lý Lệ Quyên vẫn luôn chú ý hạ du bên kia, cái kia nam hải vẫn luôn không ngừng ở tạp mặt băng, rốt cuộc tạp khai một cái khẩu tử. Bờ sông mấy khối đá xanh không sai biệt lắm đã đều dùng xong rồi, nam hải tử lại chạy đến không xa địa phương dọn mấy tảng đá lại đây, một chút đem khẩu tử mở rộng. Lý Lệ Quyên vừa đi, một bên rửa sạch bên người vụ băng, thật vất vả đi đến cái kia tiểu hải tử bên người, hai cái đùi đã mất đi chi giác, thượng thân cũng đông lạnh đến lợi hại, Lý Lệ Quyên thực sợ hai chính mình té ngã, nếu té ngã, chỉ có thể là theo dòng nước phương hướng đi, như vậy liền sẽ thật sự rớt đến lớp băng phía dưới, thật sự là quá nguy hiểm. Lý Lệ Quyên nhất sợ hãi sự tình đã xảy ra, tiểu hài tử nhìn đến Lý Lệ Quyên lại đây, một phen liền ôm lấy Lý Lệ Quyên cổ, Lý Lệ Quyên hai cái đùi đã không có trực giác, bị hắn như vậy một ôm, lập tức liền ở trong nước té ngã, thời gian rất lâu, bị nước sông mạt qua đỉnh đầu cảm giác Lý Lệ Quyên vẫn là có thể nhớ rõ, trong óc trống rỗng, bên tai một mảnh yên tĩnh, thật giống như cả người rất tới rồi trong hư không, Lý Lệ Quyên dựa vào bản năng cầu sinh, ỉ vào trong tay cầm một cây nhánh cây, lảo đảo ở trong nước quỳ lên. Tuy rằng chỉ có đầu lộ ra tới, nhưng là cuối cùng là thở hổn hển một hơi, chính là trong nháy mắt sự tình, Lý Lệ Quyên lại cảm thấy hình như là qua thật lâu thật lâu. Nước sông như cũng là thong thả chảy xuôi, cái kia tiểu hài tử trên người xuyên áo đông bởi vì tầm thủy, lại ướt lại trọng, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình phải bị mang theo thủy đi xuống hướng, nhìn xem những cái đó thật dày lớp băng, Lý Lệ Quyên dùng tay dùng sức chống trong tay kia căn nhánh cây, lúc này mới không có bị mang theo vọt vào lớp băng phía dưới. Nhưng là cái kia tiểu hài tử một bên hoa hoa khóc lóc, một bên dùng sức ôm Lý Lệ Quyên cổ, làm Lý Lệ Quyên muốn đứng lên trở nên phi thường khó khăn. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình sắp kiên trì không được, không khỏi bi từ giữa tới, nếu cứ như vậy lại một lần kết thúc chính mình sinh mệnh, thật sự là quá tiếc nuối. Lý Lệ Quyên còn có rất nhiều sự tình không có đi làm, còn có rất nhiều ý tưởng chờ chính mình một kiện đi thực hiện, nhưng là chính mình lại phải bị này chạy xuôi không biết nhiều ít năm sông nhỏ cướp đi sinh mệnh. Lý Lệ Quyên càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng là không đáng, không khỏi khóc lên. Trên người càng ngày càng không có kính, bắt lấy nhánh cây tay cũng không có gì trực giác, Lý Lệ Quyên cảm thấy sắp không được, liền ở nàng muốn từ bỏ thời điểm, liền cảm thấy có người ở kéo chính mình cánh tay, ngẩng đầu nhìn, là cái kia câu cá nam hải tử, này sẽ hắn cũng là vẻ mặt nước mắt, khóc lóc lôi kéo Lý Lệ Quyên cánh tay, nói, ngươi mau đứng lên, ta tới giúp ngươi, ngươi nhanh lên à. Lý Lệ Quyên muốn đứng lên. Nhưng là cả người không kính, trên cổ còn treo một cái đã khóc không có sức lực tiểu hài tử, tiểu nam hài xem kéo không dậy nổi Lý Lệ Quyên, liền dùng sức kéo cái kia tiểu hài tử cuối cùng là lỏng cánh tay, bị cái kia nam hài tử từ Lý Lệ Quyên trên cổ kéo xuống dưới, Lý Lệ Quyên bị xả đến nhoáng lên thân mình, nước sông lại mạt quá nàng đỉnh đầu, câu cá Nam Hải cả kinh giới chạy nhanh đem người vớt lên, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình cùng nằm mơ giường. Như, cả người không có gì trực giác, dựa vào bên người một cái hải tử trợ giúp mới không có quăng ngã ở trong nước. Bên hai hình như là nghe được chính mình ba ba gào giống thanh, Lý Lệ Quyên nâng lên trầm trọng mí mắt, liền nhìn đến chính mình ba ba hướng tới bờ sông bay nhanh mà đến, một trận kịch liệt tiếng nước lúc sau, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình bị người ôm lên, sau đó ý thức liền một mảnh yên lặng. Chương 21 xem bệnh. Lại lần nữa tỉnh lại, cảm thấy thân mình phía dưới ấm áp dễ chịu, cả người một chút sức lực đều không có, mở to mắt, liền nhìn đến chính mình nằm ở đầu giường đất thượng, bên ngoài xuyên thấu qua sáng ngời dương quang. Lý Lệ Quyên nhất thời không biết chính mình hiện tại ở địa phương nào, nghiêng nghiêng đầu, liền nhìn đến chính mình ổ chăn bên cạnh có cái màu đỏ tã lót, lúc này mới phản ứng lại đây, đây là đệ đệ rõ ràng tã lót, trong phòng trên tường đinh một cái kiểu cũ đồng hồ, pha lê môn. Màu mận chín sắc ngoài, màu ngân bạch mặt ngoài, màu đen kim đồng hồ vị trí ở 9 giờ, nhìn dáng vẻ hiện tại là buổi sáng 9 giờ. Lý Lệ Quyên cảm thấy trong óc có chút hỗn độn. Suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới phía trước cuối cùng nhìn đến hình ảnh là chính mình ba ba, chậm rãi lại nghĩ tới bờ sông phát sinh sự tình, tuy là biết đã qua đi, Lý Lệ Quyên vẫn là cảm thấy cả người run run, cũng không biết kia mấy cái hải tử hiện tại thế nào. Cửa phòng bị đẩy ra, bà ngoại tiến vào, nhìn đến Lý Lệ Quyên tỉnh, vui vẻ cười nói, Quyên Quyên tỉnh a. Nói xong lúc sau, vành mắt lập tức liền đỏ, khóc lóc nói, hải tử a, ngươi đây là muốn hủ chết chúng ta những người này a, ngươi nói ngươi nếu là có bất chấp gì. Ngươi muốn chúng ta những người này nhưng như thế nào đi xuống sống a? Ta hài tử a, bà ngoại thiếu chút nữa liền muốn hủ chết ta. Bà ngoại tiếng khóc thật giống như một cái tín hiệu, làm ở gian ngoài người phần phật một chút liền đều vào được. Lý Lệ Quyên nhìn nhìn, trừ bỏ chính mình ba ba, người trong nhà đều ở, ngay cả ngày hôm qua còn không có trở về tam thúc đều ở đâu. Cười cười, muốn mở miệng nói một câu, lúc này mới khai quật giọng nói đau lợi hại, không khỏi dùng sức nuốt hai khẩu nước miếng. Lý Mẫu Triệu Minh Lam xoa nước mắt, nói. Mẹ cho ngươi đổ nước uống, ngươi chờ a. Nãi nãi rửa gần bà ngoại ngồi ở giường đất duyên thượng, xem Lý Lệ Quyên muốn làm lên, cùng bà ngoại đem người nâng dậy tới, sau lưng tắt một cái gối đầu, lại đem cái chăn hướng lên trên lôi kéo. Nãi nãi cũng là hồng vành mắt, nói ngươi đứa nhỏ này, như thế nào lớn như vậy chủ ý a? Ngươi nếu là thật sự rất đến lớp băng phía dưới đi, ngươi làm nãi nãi làm sao bây giờ? Lý Mẫu bưng một chén nước lại đây, uy Lý Lệ Quyên uống lên mấy khẩu, Lý Lệ Quyên nếm ngọt ngào. Hẳn là bỏ thêm đường trắng, trong cổ họng cuối cùng là dễ chịu, nói, ta này không phải không có việc gì sao. Trình Nguyên nắm đại cô tay, đứng ở giường đất biên, nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, bọn họ đều nói ngươi là anh hùng. Lý Lệ Quyên nghe xong, không nghẹn lại nở nụ cười, nói, cái gì anh hùng à, bất quá là gặp, ta nếu là không làm như vậy, mặt sau vài thập niên còn không biết như thế nào quá đâu. Đại cô nghe xong, có chút kinh nghi nhìn cái này làm việc ra người không ngờ chất nữ. Cảm thấy cái này mới 6 tuổi nhiều hài tử cho chính mình quá nhiều ngoài ý muốn. Nãi nãi nói, hài tử a, trong nhà nhiều người như vậy, này tất nhất, ngươi nếu là thật sự có cái gì vặn nhất, chúng ta đã có thể thật sự quá không nổi nữa, ngày hôm qua a, thật là muốn đem chúng ta những người này cấp hủ chết a. Lý Lệ Quyên cười cười, Lý Phụ từ bên ngoài tiến vào, nói, ta đem Lưu Đại Gia mời tới, nương, trước làm Lưu Đại Gia cấp nhìn xem đi. Một vị thoạt nhìn hơn 70 tuổi cụ ông đi theo Lý Phụ mặt sau tiến vào. Nãi nãi thấy, chạy nhanh đứng lên, nói, Lưu lão ca, muốn phiền toái ngươi. Cụ ông gật gật đầu, cười tủm tỉm đối Lý Lệ Quyên nói, nghe nói ngươi ngày hôm qua hạ hà cứu người. Lý Lệ Quyên cười cười không nói gì, Lý Phụ cho hắn kéo một phen ghế dựa, hắn ở ghế trên ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy Lý Lệ Quyên tay, nói, có ngươi Lưu gia gia ở đâu, bảo đảm làm ngươi không lưu lại bệnh căn, khỏe mạnh. Nãi nãi nói, Lưu lão ca, phiền toái ngươi, thiên như vậy lạnh, trong sông thủy lại lạnh. Chúng ta quên quên một cái tiểu cô nương ra, lưu lại bệnh căn về sau như thế nào sinh hoạt ta. Cụ ông đem ba ngón tay phóng tới Lý Lệ Quyên trên cổ tay, tinh tế xem mạch, sau một lúc lâu, lại thay đổi mặt khác một bàn tay, gật gật đầu, đối nãi nãi nói, ta bản lĩnh ngươi còn không rõ ràng làm sao. Có ta ở đây ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ, cho các ngươi ra lão đại cùng ta đi lấy dược, đã trở lại đúng hạn uống thuốc, an thượng mấy phó dược nhìn xem, ta lại tiếp theo khai. Ta bảo đảm đem nhà các ngươi tiểu cô nương thân thể điều trị bổng đồng. Nãi nãi lúc này mới yên tâm, Lý Phụ đi đưa cụ ông, tiếp theo đem dược cầm trở về, bên ngoài linh tinh truyền đến pháo thanh âm. Nãi nãi đối vừa trở về Lý Phụ nói, Trấn Hưng, các ngươi huynh đệ đều đi cho ngươi cha viếng mồ mả đi, nhiều cho ngươi cha thiêu viết tiền giấy, làm cha ngươi hảo hảo phù hộ nhà chúng ta bọn nhỏ, còn có Trấn Giao, ngươi cũng đi theo đi, cùng cha ngươi hảo hảo nói nói chuyện của ngươi, cũng nói nói ngươi về sau tính toán. Làm cha ngươi yên tâm. Lý Mâu đem viếng mồ mả phải dùng đồ vật đều thu được một cái đại huyên tử bên trong, hương nến tiền giấy, cống phẩm pháo, thượng mồ mới có thể trở về dán đối tử giấy, sau đó ăn Tết. Lý Phụ dẫn theo đồ vật vội vã liền đi rồi, Lý Mâu bắt đầu chuẩn bị buổi tối cơm tất niên. Lý Lệ Quyên cảm thấy hôn hôn trầm trầm, đắp chăn nhắm mắt lại, không biết khi nào lại đã ngủ, cũng không biết ngủ tới khi nào, nghe được bên cạnh có nói chuyện thanh âm, mở trầm trọng mí mắt, liền nhìn đến trong phòng có mấy người. Lý Lệ Quyên nhắm mắt lại nghe bọn hắn nói chuyện, nguyên lai là rơi xuống nước cái kia tiểu hài tử cha mẹ, cái kia tiểu nam hài là nhà bọn họ nhỏ nhất hài tử, vì muốn cái này nam hài, phía trước đã sinh ba cái nữ hài, chính là giao phạt tiền, rốt cuộc đem cái này nam hài cấp sinh xuống dưới. Người một nhà cầm như châu tựa bảo, ngày hôm qua mang theo tiểu nam hài đi bờ sông chơi là trong nhà nhị khuê nữ, nếu là không có Lý Lệ Quyên như vậy đem người cấp liền ra tới, cái này tiểu nam hài phỏng. Chừng thật sự liền huyền. Lý Lệ Quyên nhắm mắt lại nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu ở cẩn thận hồi ức đời trước sự tình, lúc ấy người trong nhà đã dọn đến bà ngoại trong viện, ăn Tết cũng là ở bà ngoại bên kia quá, nhớ rõ Lý Phụ trở về viếng mồ mả, trở về thời điểm đề ra vài câu ngày hôm qua sự tình. Nói trong thôn mấy cái hải tử ở bờ sông chơi, rớt đến động băng lung, ai có thể nghĩ đến nước sông cũng không phải rất sâu, còn đem một cái hải tử dội đi rồi đâu, chờ đến trong thôn người dọc theo bờ sông tìm được, sớm. Không được, đó là trong nhà duy nhất nam hải tử, vì muốn đứa con trai này kia gia đình giao rất nhiều phạt tiền, không nói nhà chỉ có bốn bức tường cũng không sai biệt lắm, cũng không biết cái kia năm như thế nào quá. Lý Lệ Quyên sau lại nghe tiểu cô nói, hải tử nương đau điên rồi. Mang theo đi bờ sông chơi cái kia khuê nữ bị chính mình cha mẹ đánh chết khiếp, sau lại liền không biết thế nào, Lý Lệ Quyên sau lại không thế nào hồi trong thôn, tự nhiên là đối những việc này không rõ ràng lắm. Nhìn xem thời gian không còn sớm, kia hai vợ chồng cũng liền cáo từ đi rồi, Lý Mâu tiễn đi người trở về, liền nhìn đến Lý Lệ Quyên dựa vào tường ngồi dậy, chạy nhanh giúp đỡ đem một cái gối đầu nhét vào phía sau, nói, ngươi đã đói bụng không đói bụng. Ta trước cho ngươi hạ điểm mì sợi ăn đi. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, nương, ta không đói bụng, liền tưởng uống nước. Đầu giường đất tương đối nhiệt, nằm thời gian dài liền cảm thấy giọng nói thực khô ráo. Lý Mâu chạy nhanh cấp đổ một ly bỏ thêm đường cắt trắng nước ấm, Lý Lệ Quyên ba lượng khẩu uống hết, đối Lý Mâu nói, nương, chúng ta đến đi cảm ơn cái kia câu cá Nam Hải, nếu là không có hắn, phỏng chừng ta thật sự liền huyền. Lý Mâu gật gật đầu, nói, chờ cha ngươi trở về chúng ta liền đi. Lý Mâu liền bắt đầu cấp Lý Lệ Quyên nói ngày hôm qua buổi chiều sự tình. Trình Nguyên khóc lóc chạy về trong nhà, nói có người rớt trong nước, Lý Phụ không có nhìn đến Lý Lệ Quyên, Trình Nguyên cũng chưa nói rõ ràng, sợ tới mức hồn phi phách tán, phi cũng dường như hướng bờ sông chạy, tới rồi bờ sông liền nhìn đến đứng ở trong sông Nam Hải Tử, lại vừa thấy, chính mình khuê nữ liền lộ một cái đầu, sợ tới mức lời nói đều sẽ không nói, gào thét liền đi đem Lý Lệ Quyên cấp từ trong nước xách ra tới, Lý Lệ Quyên bị chính mình ba ba từ trong nước nói ra lúc sau, tiếp theo, liền ngất đi, Trình Nguyên này một đường khóc lóc trở về. Đại gia tự nhiên liền từ trong nhà ra tới xem náo nhiệt, biết có hài tử rất đến trong nước đi, giật nảy mình, chạy nhanh hướng bên này chạy, tới rồi liền nhìn đến ba cái hài tử đứng ở bờ sông khóc, Lý Trấn Hưng dẫn theo chính mình khuê nữ, lôi kéo một cái trong tay ôm cái tiểu hài tử nam hài hướng bờ biển đi, chạy nhanh tiến lên tiếp theo, Lý Trấn Hưng lên bờ, ôm chính mình khuê nữ liền hướng trong nhà chạy, hài tử trên người quần áo đều ướt, đến chạy nhanh thay thế, tới rồi trong nhà, người trong nhà đều sợ hãi, đem hài tử quần áo thay thế lúc sau. Liền đi vệ sinh viện thỉnh đại phu lại đây nhìn xem. Long nữ Hà thôn không lớn, liền mấy chục hộ nhân ra, buổi chiều bờ sông chuyện này liền cùng một trận gió dường như quát mở ra, mặt khác mấy nhà đem hải tử lộng về nhà lúc sau cũng đều cùng Lý ra dường như, lột quần áo nhét ở trong ổ chăn, sau đó dùng độ cao rượu trắng cấp lau mình. Lý ra thỉnh vệ sinh viện đại phu tới nhìn lúc sau, có người ra cũng đi theo đem đại phu thỉnh tới rồi trong nhà cấp hải tử nhìn xem. Đại phu cấp Lý Lệ Quyên kiểm tra quá, nói không có gì trở ngại. Chính là kiệt lực, bị kinh hoách, hảo hảo dưỡng một dưỡng liền hảo, nhìn người trong nhà đã dùng rượu trắng cấp xoa, để lại điểm hạ xuất dược, nếu là buổi tối thiêu cháy liền cấp ý thượng. Trong thôn người không nghĩ tới tại đây một năm đếm ngược ngày hôm sau phát sinh chuyện như vậy, ăn Tết, xưa nay chú ý chính là một cái tốt đẹp tường hòa, đoàn viên mỹ mãn, tuy rằng bọn nhỏ bị kinh hoách, tổng hảo quá thật sự có hài tử ra ngoài ý muốn hảo. Trong thôn người tự nhiên là biết Lý Gia Khuê nữ đi theo bờ sông câu cá trần ra hài tử là như thế nào làm. Câu cá hài tử kêu Trần Khánh Vĩ, là trong thôn tiểu học giáo năm ba học sinh, lần này cũng là vì hắn ở bờ sông câu cá, mới có thể cùng nhau đem kia mấy cái hài tử cấp cứu đi lên. Lý Mâu cảm thấy nếu không có Trần Khánh Vĩ, chính mình cái này đại khuê nữ à, còn không biết sẽ thế nào đâu. Lý Phụ trở về liền cùng người trong nhà nói ngay lúc đó tình huống, tối hôm qua thượng Lý gia hai vợ chồng cũng không có như thế nào đi ngủ, nghĩ mà sợ à, vạn hạnh người không có việc gì. Lý Mẫu đem buổi tối phải làm đồ ăn chuẩn bị tốt, lại bắt đầu cùng mặt băm nhân, ăn cơm tất nhiên, còn phải bao sủi cảo, ăn Tết đều phải nước ăn sủi cảo. Lý Phụ trở về lúc sau, thu thập mấy thứ đồ vật, kêu Lý Mẫu cùng đi Trần gia. Lý Lệ Quyên này sẽ tinh thần hảo rất nhiều, dựa vào tường ngồi, bên cạnh giường đất trên bàn phóng một ly nước ấm, Lý Lệ Quyên này sẽ cũng ngủ không được, đơn giản từ giường đất tủ bên trong lấy ra một quyển sách, chậm rãi phiên, không một hồi công phu, Lý gia phu thê đã trở lại, Lý Mẫu ngồi ở giường đất duyên thượng, phùng một chén nước, cùng bà ngoại nói Trần gia sự tình. Trần gia ở tại thôn Nam Đầu, cách Lý gia không phải rất xa, trong nhà vài cái hài tử, Trần Khánh Vĩ là nhà bọn họ nhỏ nhất hài tử, mặt trên còn có vài cái ca ca tỷ tỷ. Trong nhà bởi vì hắn đại ca trước đó vài ngày kết hôn, không có gì tiền. Lý Mậu nói các nàng đi thời điểm, Trần gia người đang ở vội vàng làm cơm tất nhiên, nhà bọn họ Khánh Vĩ ở trên giường đất nằm, hài tử có chút phát sốt, ngày hôm qua hài tử trở về lúc sau, Trần gia người không có để ý, thậm chí Khánh Vĩ nương còn mắng hắn, ngại hắn đem quần áo lộ ướt, Trần Khánh Vĩ lại thế nào cũng là cái mới mười mấy tuổi hài tử, buổi chiều thật sự dọa hư hắn, kia chính là một cái không hảo là có thể người chết ta. Khánh Vĩ nương nói hắn tối hôm qua thượng ngủ nửa đêm còn khóc. Tỉnh lại, Lý Lệ Quyên mụ mụ hỏi có hay không thỉnh đại phu nhìn, Trần Khánh Vĩ nương nói hài tử chắc địch, không cần, Lý gia phu thê rất là vô ngữ, Lý Phụ nói Khánh Vĩ là nhà bọn họ khuê nữ ân nhân cứu mạng, như thế nào cũng muốn mang theo đi vệ sinh viện đi xem một chút, vừa rồi Lý Phụ trở về cưới trong nhà xe đạp đi ra ngoài, đi Trần gia mang theo Trần Khánh Vĩ đi vệ sinh viện. Lý Mậu nói Trần Khánh Vĩ thoạt nhìn không phải thực tinh thần, cũng không biết là bởi vì phát sốt vẫn là sợ tới mức, Lý Mẫu dặn dò đi vệ sinh viện nhìn tốt nhất lại đi tìm tới ngõ cái kia Lưu đại gia nhìn xem, đó là cách vách thôn lão Trung Y, trong nhà mấy thế hệ người làm nghề Y, Trung Y trình độ rất cao, làm hắn nhìn xem, chả mấy phó dược ăn cũng yên tâm. Chơi chiêu rồi, trong phòng thực ấm áp, Lý Mẫu đem giường đất bàn bãi ở đầu giường đất thượng, chuẩn bị muốn xào rau, mãi mãi cùng đại cô mang theo mấy thứ làm tốt đồ ăn lại đây Lý Lệ Quyên trong nhà. Mặt sau tam thúc tiểu cô tiểu thúc cùng Trình Nguyên cầm một ít ăn uống cũng lại đây, không một hồi nhị thúc nhị thẩm mang theo Lệ Hà cũng lại đây, Lý Mẫu kinh ngạc nhìn đại gia, mãi mãi nói, về sau ăn Tết ta, chúng ta cả gia đình tiến đến cùng nhau ăn cơm tất niên lại hồi chính. Mình cái trong nhà làm văn thán, năm nay chúng ta ở nhà các ngươi, chờ sang năm chúng ta liền đi ta nơi đó, về sau liền ở ta nơi đó, ta cho các ngươi nấu cơm cho các ngươi vô cùng náo nhiệt ăn cơm tất niên. Lý Mẫu tự nhiên là vui vẻ a. Ăn Tết người nhiều náo nhiệt, đặc biệt là chính mình ra hải tử mới ra xong việc, chính mình làm cái gì cũng chưa cái gì tâm tình, mãi mãi tự nhiên là thông cảm nàng, tới lúc sau liền chỉ huy đại cô tiểu cô giúp đỡ cùng nhau xào rau nấu cơm, Lý Phụ mang theo một thân hàn khí về nhà liền nhìn đến chính mình trong nhà như vậy một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng náo nhiệt. Giường đất trên bàn bày một bàn, Lý Phụ đem bàn vuông dọn đến giường đất trước, lại bày một bàn, cả gia đình vây quanh, rót rượu, uống trà, nghe Lý Phụ nói Trần gia sự tình. Lý Phụ nói chính mình này không nghĩ tới, Trần gia hiện tại như vậy khó, mùa xuân thời điểm Trần gia lão đại cưới vợ, vì cưới cái này tức phụ Trần gia xem như đào hết trong nhà của cải, tức phụ không riêng muốn lễ hỏi, còn muốn nhà mới, Trần gia cắn răng cái nổi lên nhà mới, lại mượn tiền mới xem như đem tân tức phụ cưới về nhà, Trần gia cũng không phải là quang này một cái nhi tử, phía dưới còn có hai nhi tử hai khuê nữ đâu, đại khuê nữ chuẩn bị muốn tìm nhà chồng, con thứ hai mắt thấy quá hai. Năm cũng đến nói tức phụ, Trần gia hai vợ chồng già sầu không được, đối với Trần gia nhỏ nhất đứa nhỏ này, hoàn toàn không có bởi vì là trong nhà lao tới tử liền cỡ nào bị người trong nhà thích, Trần gia hai vợ chồng già thậm chí cảm thấy, liền bởi vì cái này là con trai, về sau còn phải cho hắn chuẩn bị xây nhà, tổn tiền nói tức phụ mà có chút không cao hứng, cho nên Trần Khánh Vĩ từ nhỏ chính là ở không bị hoan nghênh trong hoàn cảnh mặt lớn lên. Trần Khánh Vĩ mấy ngày nay mỗi ngày đều đến bờ sông đi câu cá, cần câu là trong nhà một cây gậy trúc. Móc treo là muốn chính mình nương một cây kim may áo, thiêu đỏ cong lại đây, nhìn xem nhà ai tể gà, liền đi hỏi nhân gia yếu điểm ruột gà tử, liền như vậy ở bờ sông thủ, thế nhưng câu vài điều một hai cân trầm cá lớn, Trần Khánh Vĩ phi thường có thành tựu cảm, cho nên hôm nay cũng liền ở bờ sông thủ. Trong thôn hải tử, từ khi nước sông kết băng, mỗi ngày đều từng có tới trượt băng, Trần Khánh Vĩ một lòng muốn câu cá, cũng không có để ý khác, thật sự không nghĩ tới mấy ngày nay Thái Dương Hảo, phơi đến trên sông băng không rắn chắc. Mấy cái hải tử rất đến trong nước. Trần Khánh Vĩ toàn thân đều ướt, khóc lóc về nhà người trong nhà mới biết được sao lại thế này, nhưng là trong nhà mấy ngày nay bận quá, Trần Khánh Vĩ đại tẩu mang thai, mỗi ngày nằm trên giường đất, đến yêu cầu người chiếu cố, còn phải chuẩn bị ăn Tết yêu cầu đồ vật, Trần Khánh Vĩ hai cái tỷ tỷ còn có hắn nhị ca đối hắn cũng không phải như thế nào hảo. Trần Khánh Vĩ nương nhưng thật ra bởi vì quần áo ướt mắng hắn vài câu, sau đó khiến cho Trần Khánh Vĩ cởi hết chui vào trong ổ chăn mặt, cũng không có cấp lộng điểm canh gừng hoặc là dùng rượu trắng cấp năn nắn. Vừa rồi Lý Phụ Lý Mẫu đi thời điểm, hài tử còn phát sốt nhẹ đâu, Lý Phụ nói mang theo đi vệ sinh viện tìm trực ban đại phu nhìn, nói không có việc gì, về nhà lộng điểm canh gừng uống lên phát đổ mồ hôi là được. Lý Phụ từ vệ sinh viện ra tới liền mang theo đi Lưu Đại Phu trong nhà, Lưu Đại Phu ra liền ở trấn trên, chính hắn trong nhà các loại trung dược liệu thực đầy đủ hết, cấp bình mạch, bát dược, Lý Phụ lại từ Lưu Đại Phu. Nơi đó mua nhị cân đường đỏ, hai cân gừng khô, lúc này mới đem người cấp đưa về trong nhà. Không có TV, cũng không thể xem Xuân Vãn, người một nhà uống rượu ăn cơm, nói nói cười cười, đảo cũng vui vẻ. Lý Phụ nhấp một ngụm rượu, nói, sang năm à, ta thế nào cũng đến dọn về một đài TV tới. Chờ sang năm ăn Tết thời điểm A, chúng ta liền nhìn Tết âm lịch liên hoan tiệc tối ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Tiểu Câu nghe xong, hưng phấn mặt đều đỏ, nói, đại ca, thật sự A. Ai nha, ta chính là nghe nói Tết âm lịch liên hoan tiệc tối rất đẹp đâu. Sang năm A, ta cũng hảo hảo kiếm tiền, nhìn xem tới rồi cuối năm hạ có thể hay không tích cóp tiền mua cái TV. Lý Phụ cười nói, ngươi mua TV làm cái gì? Đương của hồi môn sao? Tiểu Câu bị chính mình đại ca trêu ghẹo, đỏ mặt nói, đại ca. Có ngươi như vậy chê cười chính mình muội muội sao? Ta đi ra ngoài mấy ngày nay, liền cảm thấy người này à, vẫn là đến có cái nhất nghệ tinh mới được đâu, còn có à, được đến bên ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới, không thể luôn là thủ chính mình trong nhà này địa bàn, bằng không thật sự cùng đáy giếng hạ cóc dường như, cùng cái ngốc tử giống nhau. Đại cô cười nói, chúng ta tiểu muội à, mấy ngày nay không bạch đi ra ngoài, đều có như vậy kiến thức đâu. Nãi nãi cười nói, đúng rồi, ngươi kia quần áo đều làm xong không có à. Ngày mai nhưng chính là đại niên mùng một đâu, chúng ta nhưng đều chờ xuyên ngươi làm quần áo mới đâu. Tiểu cô nói, một hồi ta trở về đem nút thắt đinh hảo là được, đây chính là ta xử nữ làm, các ngươi à, nhưng đến quý trọng đâu, lại đi xuống mấy năm, chờ ta thành nổi danh trang phục thiết kế sư, này quần áo đã có thể đáng giá đâu. Mãi mãi không thèm để ý nói, còn có thể như thế nào đáng giá, không đều là mặc ở trên người quần áo sao. Chương 22 muốn từ hôn. Cái này năm, bởi vì muốn dưỡng bệnh, Lý Lệ Quyên không có đi theo đi ra ngoài chúc Tết, trong thôn rất nhiều tới cấp mãi mãi chúc Tết, đều là từ mãi mãi trong nhà ra tới lúc sau đến Lý Lệ Quyên trong nhà tới ngồi ngồi xuống. Lý Mộ ở trong thôn có mấy cái quan hệ thực tốt, đại niên mùng một bái xong rồi năm lúc sau liền tới Lý gia ngồi nói chuyện, nhưng thật ra chơi thời gian rất lâu, đại niên sơ nhị là về nhà mẹ đẻ nhật tử, bởi vì bà ngoại ở Lý gia ăn Tết, cũng không cần lại đi về nhà mẹ. Tam thúc sơ nhị sáng sớm dẫn theo mấy thứ quà tặng liền đi mạnh ra sườn núi. Hắn đây là đi đi nhạc gia, chỉ cần là đính hôn, mặc kệ kết hôn không có, tới rồi ngày Tết đều được đến nhạc gia đi lại đi lại. Lý Lệ Quyên rất là bắt quái chờ Tam Thúc trở về hội báo tình huống, ngay cả tiểu cô sáng sớm liền tới đây Lý Lệ Quyên ra bên này, cùng Lý Lệ Quyên nhỏ giọng thảo luận sự tình là thế nào phát triển. Tam Thúc này một chuyến đi mạnh ra sườn núi là đã sớm kế hoạch tốt, lúc trước Chu Quế Vân cùng thứ ba cậu đi đến thời điểm, Tam Thúc liền cùng thứ ba cậu đem hôm nay này một chuyến hành trình kế hoạch hảo, biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, Chu Quế Vân cùng thứ ba cậu đối Chu Quế Vân cha mẹ đó là nhất hiểu biết, này hai vợ chồng đối mấy cái nữ nhi tới nói, đó chính là địa giống nhau tồn tại, Chu Quế Vân mấy cái tỷ tỷ, bị này một đôi cha mẹ nháo đến kết hôn đã nhiều năm, đều không có đem. Nhật tử quá hảo, vì cái gì, còn không phải bởi vì bọn họ hai vợ chồng ra không chừng khi đi khuê nữ trong nhà, nhìn chúng cái gì liền cầm đi, biết trong nhà có cái gì thu vào, cũng đi theo đi, không trả tiền liền ăn vạ không đi rồi. Mấy cái con rể đều đối này một đôi phu thê hận đến không được, nhưng là lại không có cách nào, Chu Quế Vân nhỏ nhất tỷ tỷ hài tử đều 3 tuổi, còn có thể thật sự bởi vì tức phụ nhà mẹ đẻ cha mẹ ly hôn sao. Hai vợ chồng già đều lớn như vậy số tuổi, còn có thể sống cái mấy năm đâu. Ngao đi. Lại nói Tam Thúc mang theo đồ vật, cưới xe đạp liền đi mạnh ra sườn núi, tới rồi mới nhìn đến Chu gia mặt khác mấy cái con rể đã đều tới rồi. Tam Thúc rất kỳ quái nhà bọn họ khuê nữ đều chạy như thế nào cũng không có thấy bọn họ người trong nhà đi tìm đâu. Nhìn đến Tam Thúc vào cửa, mấy cái tương lai anh em cột trèo ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Lúc trước đính hôn thời điểm hai nhà người chính là ngồi ở cùng nhau ăn cơm xong, mấy cái tương lai tỷ phu Tam Thúc đều nhận thức, nhìn đến mọi người đều trầm mặc nhìn chính mình. Tam Thúc cười nói, vài vị tỷ phu đây là làm sao vậy? Không quen biết ta sao? Đại tỷ phu bị mấy cái muội phu đẩy ra tới, có chút xấu hổ cười nói. Là Trấn Nguyên A, tới, trước vào nhà uống nước. Tam Thúc đình hảo xe đạp, dẫn theo treo ở tay lái thượng mấy bao điểm tâm, từng cái tỷ phu Vân An, tiết nhất, gặp mặt Vân An luôn là không kém, hỏi qua năm hảo A, trong nhà đều hảo đi, các lão nhân đều hảo đi, bọn nhỏ đều hảo đi, dù sao là tìm lời nói hàn huyên. Tam thúc cùng vài vị tỷ phu nói xong lời nói, dẫn theo lễ vật liền vào phòng, trong phòng nhưng thật ra dọn dẹp rất sạch sẽ, mấy cái tỷ tỷ đứng bên ngoài gian buồng trong, bên ngoài động tĩnh tự nhiên là nghe được chính là không có người đi ra ngoài đón, nhìn đến tam thúc vào phòng, đại tỷ cười lại đây nói, Trấn Nguyên tới à, chạy nhanh trong phòng ngồi. Buồng trong là Chu gia hai vợ chồng già trụ nhà ở, dựa vào cửa sổ một mâm giường đất, trên giường đất phóng một cái giường đất bàn, trên giường đất trừ bỏ Chu gia hai vợ chồng già, còn có mấy cái hài tử, phỏng chừng là Chu gia mấy cái tỷ muội trong nhà hài tử, nhìn đến tam thúc dẫn theo điểm tâm, có kia tiểu nhân hài tử chịu không nổi, kêu nương, muốn ăn điểm tâm, tam thúc nhưng thật ra hào phóng, trực tiếp liền mở ra một bao bánh hạch đào, làm mấy cái hài tử cầm đi ra ngoài ăn. Chu gia hai vợ chồng già, Chu Quế Vân cha nằm nghiêng ở đầu giường đất thượng, Chu Quế Vân nương ngồi ở giường đất bàn mặt khác một bên, tam thúc vào được, Chu Quế Vân cha cũng không có đứng dậy, tam thúc hỏi hai vị lão nhân gia hảo, Chu Quế Vân nương nói, ngươi cũng ăn tết hảo, ngươi nương khá tốt đi, trên đường rất lánh, mau tới ngồi xuống uống miếng nước gấm áp ấm áp. Tam thúc ngồi ở giường đất duyên thượng, nói, đại nương à, sao không nhìn thấy Quế Vân à, Quế Vân không ở nhà sao? Chu Quế Vân nương nhìn nhìn như cũng là nằm không động đậy bạn già, nói, Trấn Nguyên à, nhà của chúng ta Quế Vân không ở nhà, thăm người thân đi. Tam thúc nghe xong, kinh ngạc nói, thăm người thân. Nàng không biết ta hôm nay muốn lại đây sao? Đại nương à, hai chúng ta hôn sự lại có hai nguyệt phải cử hành, còn có rất nhiều sự tình chúng ta đến đi làm, ta đâu, vận chuyển đội công tác vội, cũng chính là mấy ngày nay có cái kỳ nghỉ, muốn em, ngài xem đem nàng kêu trở về đi, nhìn xem còn cần thứ gì chúng ta chạy nhanh đi mua đi. Chu Quế Vân nương nói, không cần nàng đi, này hôn sự a, ngươi tới thương lượng ta là được. Tam thúc cười nói, đại nương à, xem ngài nói lời này, này hôn chính là hai chúng ta kết ta, kết hôn cũng là chúng ta tới về sau sinh hoạt, ta cùng ngươi thương lượng không? Chu Quế Vân nương nói, này hôn nhân đại sự, đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhân sinh đại sự này phải nghe chính mình cha mẹ. Tam thúc như cũng là cười nói, đại nương à, đây đều là quá khứ lao tư tưởng, chúng ta hiện tại là tân xã hội, phải có tân tư tưởng, ta đi theo vận chuyển đội xe vào Nam ra Bắc, chuyện gì chưa thấy qua à. Ngài vẫn là đi thôi Quế Vân cấp tìm trở về đi, hai chúng ta thương lượng, ngài lao đầu, ở một bên giúp đỡ lấy cái chủ ý là được. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Chu Quế Vân nương bại hạ trận tới, liền kêu, hai cha hắn, mau đừng ngủ, chạy nhanh lên cùng ngươi tân con rể trò chuyện. Chu Quế Vân cha một bộ mắt buồn ngủ mông lung bộ dáng, xoay người ngồi dậy, nhìn tam thúc, nói, ai ra, Trấn Nguyên tới à, cái kia ai, lao đại à, ngươi đi đem trong ngăn tủ lá trà lấy ra tới, pha hồ trà. Bên cạnh đứng Chu gia lão đại đáp ứng một tiếng, liền đi phòng rác trong ngăn tủ tìm lá trà, Chu Quế Vân cha khái khái tẩu thuốc, nói, Trấn Nguyên à, các ngươi kết hôn còn có cái gì muốn mua ngươi đem tiền cho ngươi đại nương, làm nàng cho ngươi mua là được. Chu Quế Vân cha nói âm vừa ra, cửa phòng bị người phanh một chút đẩy ra, một cái trung đẳng dáng người, ăn mặc một thân mập mạp áo đông quần đông, trên đầu mang một khối hoa cách khăn quàng cổ nữ tử đứng ở cửa, lạnh giọng nói, tiểu muội này đều không thấy vài thiên, liền không gặp các ngươi hảo hảo đi tìm người, này sẽ còn ở nơi này muốn nhân ra tiền, có các ngươi như vậy đương người cha mẹ sao? Tam thúc xem qua đi, là Chu Quế Vân tam tỷ, cái này tam tỷ tam thúc chính là có ấn tượng, thực đánh đá một người, Chu Quế Vân trong nhà này mấy nữ hài tử. Bị Chu gia hai vợ chồng già dưỡng thực nghe lời, trên cơ bản là cha mẹ nói cái gì chính là cái gì, năm cái khuê nữ, liền ra một cái dị loại, Chu Quế Vân tam tỷ. Chu Quế Vân cái này tam tỷ, từ nhỏ liền đánh đá, năm cái khuê nữ bên trong nàng là duy nhất dám cùng chính mình cha mẹ tranh luận, từ dưới cũng là bị đánh nhiều nhất, trưởng thành muốn tìm nhà chồng, Chu gia tam tỷ chính là có chính mình chủ ý, cha mẹ cấp tìm chết sống không cần, thế nào cũng phải chính mình đi tìm, lúc ấy mây di chuyển mới vừa kết thúc. Chu gia lão cha bởi vì thứ tư tỷ không nghe lời, muốn đánh chết đứa con gái này, thứ tư tỷ ngạnh cổ, nói muốn đánh chết liền nhanh lên động. Thủ, đánh chết vừa lúc Chu lão nhân một mạng để một mạng, Chu lão nhân đã chết vừa lúc phía dưới hai muội muội không cần chịu người bài bố, Chu Quế Vân cái này cha thiếu chút nữa không có tức chết rồi, thứ tư tỷ cùng chính mình cha mẹ minh sắp nói, nếu là thế nào cũng phải nhúng tay nàng hôn sự, nàng liền đi trong huyện cáo chính mình cha mẹ phá hư xã hội chủ nghĩa hôn nhân tự do chế độ. Muốn cho chính mình cha đi ngồi đại lao, Chu gia hai vợ chồng già là thật sự sợ hãi, không có cách nào. Chỉ có thể làm trong nhà lão tam như vậy chính mình tìm cái nhà chồng gả qua đi, lễ hỏi đều không có dám muốn nhiều ít, cái này tam khuê nữ à, thật là cái có thể bất cứ giá nào người à, cũng là vì có lao tam ở phía trước đương ví dụ, đối mặt sau bốn khuê nữ năm khuê nữ, hai vợ chồng già nghiêm thêm quản giáo, bốn khuê nữ chính là ấn hai vợ chồng già ý tứ tìm nhà chồng, đến phiên nhỏ nhất khuê nữ nơi này, liền có chuyện. Chu gia tam tỷ nói ra tới lúc sau, Chu gia mấy cái tỷ tỷ tỷ phu xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu gia hai vợ chồng già không muốn, trừng mắt thứ tư tỷ mặt, nói, có ngươi như vậy bại hoại chính mình muội muội thanh danh tỷ tỷ sao? Thứ tư tỷ hư lạnh một tiếng, không có phản ứng chính mình cha mẹ, đối tam thúc nói, Trấn Nguyên A, ta cùng ngươi nói thật, tháng chạp 25 thời điểm, ta tiểu muội cùng cha mẹ nói muốn đi ta nhị tỷ trong nhà nhìn xem, vác cái tay nải liền đi rồi, này vừa đi liền không có lại trở về, ta cha mẹ cũng là trừ tịch ngày đó mới biết được, tiểu muội căn bản là không có đi nhị tỷ trong nhà, không biết đi nơi nào, cha mẹ phiên tiểu muội đồ vật nhảy ra tới một phong thơ, nói nàng đi rồi, nàng không muốn gả cho ngươi, nàng muốn đi ra ngoài tìm kiếm chính mình hạnh phúc. Trấn Nguyên A, tam tỷ biết ngươi vào Nam ra Bắc kiến thức quảng, tam tỷ tưởng thỉnh ngươi giúp đỡ tìm xem ta tiểu muội, nàng một cái cô nương ra, chưa từng có ra quá xa nhà, tam tỷ sợ nàng xảy ra chuyện gì a? Chu Quế Vân cha lạnh giọng quát, ngươi tính cái thứ gì, trong nhà này sự tình không tới phiên ngươi tới làm chủ. Thứ tư tỷ đứng lên, đứng ở giường đất trước đối với tử cha hô, ta tính cái thứ gì, ta là ta tiểu muội tam tỷ, ta quan tâm chính mình muội muội, ta không cùng các ngươi dường như, các ngươi khuê nữ, các ngươi muội muội không thấy người, không gặp các ngươi xuất ruột, này lại ở chỗ này hống người đòi tiền, các ngươi cũng chỉ chui vào tiền trong mắt, các ngươi cũng chỉ nhận thức tiền, hai người các ngươi, đương nhiều năm như vậy cha mẹ, trừ bỏ nhận thức tiền căn bản là mặc kệ chúng ta tỉ muội chết. Sống. Chu Quế Vân cha ngồi ở đầu giường đất thượng tìm kiếm điều chổi ngật đáp, một bên tìm một bên nói, ta kia điều chổi ngật đáp đâu, ta hôm nay khiến cho ngươi biết cái này ra vẫn là cha ngươi ta làm chủ, ngươi cái này bất hiếu nữ, từ nhỏ liền không nghe lời, kết hôn cũng bất hiếu kính cha mẹ, ta hôm nay liền đánh chết ngươi. Thứ tư tỷ nói, ta bất hiếu kính ngươi. Ta bất hiếu kính ngươi, ngươi ăn tết uống rượu là nơi nào tới. Ta mấy cái tỷ muội trong nhà bị các ngươi bại hoại thành cái dạng gì. Nhìn xem ta này mấy cái cháu ngoại trai, ăn tết liền kiện giống dạng xiêm y đi đều không có. Ta cũng không sợ Trấn Nguyên ở chỗ này chê cười. Các ngươi hai vợ chồng già ngồi sự tình ai không chê cười a? Các ngươi đây là đối khuê nữ bộ dáng sao? Các ngươi đây là đối kẻ thù. Chu gia đại tỷ lôi kéo thứ tư tỷ, nói, ta muội, ngươi mau đừng nói nữa, ngươi nhìn xem ta cha khí. Thứ tư tỷ lập tức liền ném ra Chu gia đại tỷ tay, nói, ta vì cái gì không nói, hai người bọn họ hiện tại cái dạng này chính là các ngươi cấp quán, tránh công điểm nuôi sống bọn họ, kết hôn các ngươi còn phải lôi kéo các ngươi nam nhân hải tử hầu hạ bọn họ là chúng ta cha mẹ sao? Bọn họ là chúng ta kẻ thù, ngần ấy năm, xem bọn hắn làm sự tình, nhìn nhìn lại nhà các ngươi quá nhật tử. Các ngươi là không cần lao vẫn là không muốn làm hồng a, vì cái gì quanh năm suốt tháng ăn không được cơm hải tử xuyên không thượng một kiện quần áo mới. Thứ tư tỷ chất vấn, là mấy cái tỷ tỷ châm mặc, Chu Quế Vân cha lúc này tìm được rồi không có mấy cây mầm điều chổi ngất đáp, cái gọi là điều chổi ngất đáp, chính là quét giường đất điều chổi mầm dùng không sai biệt lắm lúc sau liền thành cha mẹ đánh hải tử vũ khí sắc bén. Nông thôn lớn lên hải tử, rất nhiều người khi còn nhỏ đều bị điều chổi ngất đáp đánh quá. Chu Quế Vân cha giơ lên điều chổi ngật đắp liền phải hướng thứ tư tỷ trên người tiếp đón, tam thúc còn ở giường đất duyên ngồi đâu, nơi nào có thể làm điều chổi ngật đắp tiếp đón đến thứ tư tỷ trên người. Tam thúc chú ý tới thứ tư tỷ hẳn là có thai, ăn mặc thật dày áo đông quần đông nhìn không ra thân hình tới, nhưng là hành động có chút chậm chạp. Người trong phòng chạy nhanh ngăn đón, tiếp đón tiếp đón, Chu Quế Vân cha thượng tuổi lúc sau, kỳ thật là có chút sợ hãi cái này tam khuê nữ, người đánh đá, còn xem như có bản lĩnh. Hai vợ chồng kết hôn mấy năm nay, đem trong nhà nịnh bợ rất thịnh vượng, ăn tết, ăn uống lỏng không ít lại đây, nhìn xem mọi người đều ngăn đón, tự nhiên là dựa bậc thang mà leo xuống, giải điều chổi ngật đáp ngồi ở đầu giường đất thượng giận rồi. Thứ tư tỷ xem chính mình cha không tật xấu, đối tam thúc nói, Trấn Nguyên, ta tiểu muội nói làm nhà của chúng ta cùng ngươi từ hôn, việc này ngươi thấy thế nào? Tam thúc cân nhắc sau một lúc lâu nói, ta có thể nhìn xem Quế Vân lưu lại tin sao? Thứ tư tỷ đối Chu Quế Vân nương nói, nương, ngươi còn đem tiểu muội tin lấy ra tới. Chu Quế Vân nương thầm thì thầm nói, ta đây là nuôi sống hài tử sao, ta đây là nuôi sống oan gia, từng bước không nghe lời, chờ đã trở lại xem ta không đánh gãy nàng chân. Tam tỷ một phen từ chính mình nương trong tay đoạt quá lá thư kia, đưa tới tam thúc trong tay, tam thúc nhìn nhìn, tin thượng nói chính mình không muốn gả cho Lý Trấn Nguyên, làm trong nhà cùng Lý gia từ hôn, chính mình đi rồi, đi bên ngoài nhìn xem, làm cha mẹ còn có các tỷ tỷ bảo trọng, chờ chính mình hôn hảo liền trở về. Tam thúc đem tin xem xong rồi, lại đưa tới thứ tư tỷ trong tay, nói, tam tỷ, nếu như vậy, kia chúng ta hai nhà liền từ hôn đi, việc này hôm nay nói rõ, vừa lúc chống qua ăn tết thăm người thân chúng ta lại đi cùng thân thích nhóm nói một câu, đừng đến lúc đó thân thích nhóm không rõ ràng lắm, tới rồi nhật tử lại qua đây. Chu Quế Vân nương nói, lui cái gì lui? Các ngươi đính hôn, nàng Quế Vân chính là nhà các ngươi người, nếu là nhà các ngươi chính mình tìm đi, chúng ta mặc kệ. Thứ tư tỷ nghe được chính mình nương nói như vậy, cau mày lạnh lùng nói, ngươi này vẫn là một cái đương nương lời nói sao? Tiểu muội tại sao lại như vậy? Còn không phải bởi vì các ngươi buộc nàng gả cho thôn trưởng gia ngốc nhi tử, nếu là các ngươi không buộc nàng, nàng có thể tới hôm nay này một bước sao? Các ngươi chân thật lão hồ đồ, như vậy một chút rét lạnh chúng ta này mấy cái khuê nữ tâm, chờ các ngươi lão nhúc nhích bất động, ai lại đây hầu hạ các ngươi? Chu Quế Vân nương ngạnh cổ nói, chúng ta sinh các ngươi nuôi sống các ngươi còn chuẩn bị không cho chúng ta dưỡng lao sao? Ta nói cho các ngươi, nghĩ bỏ xuống chính chúng ta đi qua sung sướng nhật tử, đường tưởng, không có cửa đâu. Thứ tư tỷ trực tiếp liền khí cười, nói, ngươi nhìn xem ta đến lúc đó như thế nào đối với ngươi, chạy nhanh, đem lý ra lễ hỏi tiền lấy ra tới, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, đừng nhiều lời. Chu Quế Vân nương nói, muốn cho ta lấy tiền. Nam mơ, ta nói cho các ngươi, hôm nay đòi tiền không có, muốn mệnh theo ta này một cái, ai muốn hay không? Tam thúc cảm thấy hôm nay tiền cũng không hảo trở về muốn, nói, nếu như vậy, chúng ta hai nhà hôn sự liền từ bỏ. Sự tình phía sau ta thỉnh bà mối lại đây cùng các ngươi thương lượng, ta đi trước. Tam thúc đến trong viện xe đẩy tử phải đi, thứ tư tỷ ở phía sau đi theo, nàng nam nhân xem nàng đĩnh bụng đi theo ra tới, cũng đi theo ra tới, hai vợ chồng tặng tam thúc tới rồi cửa thôn, thứ tư tỷ nói, Trấn Nguyên, vẫn là đến thỉnh ngươi giúp đỡ hỏi thăm ta tiểu muội đi nơi nào, ta tiểu muội lớn như vậy xa nhất cũng liền đi qua huyện thành, ta thật sợ hãi nàng một người đi bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì. Tam thúc nói, tam tỷ. Cái này ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ đi ra ngoài hỏi thăm, ngươi cũng đừng có gấp, nếu Quế Vân có thể như vậy đi rồi, vậy nhất định là có điều an bài, chúng ta chậm rãi hỏi thăm đi. Cáo biệt thứ tư tỷ hai vợ chồng, tam thúc cơi xe đạp liền hướng ra đi, mạnh ra sườn núi cách Long Nữ Hà thôn rất gần, cưới xe đạp hơn 10 phút là có thể về đến nhà, kết quả đi đến nửa đường, tam thúc bị người ngăn cản, ngăn lại lúc sau phát sinh sự tình, Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô các nàng là thật lâu lúc sau mới biết được. Ngăn lại tam thúc chính là tam thúc sơ trung đồng học, Têu Triệu Thu Sương. Đây đều là sau lại tam thẩm cùng Lý Lệ Quyên còn có tiểu cô quan hệ hảo lúc sau mới vụng trộm cùng hai người nói, Lý Lệ Quyên cảm thấy tam thẩm hẳn là không dám cùng người khác nói, nghẹn ở chính mình trong lòng lại quá khó chịu, lúc này mới lôi kéo hai người nói. Tam thúc không nghĩ tới ở nửa đường bị Triệu Thu Sương ngăn lại, Triệu Thu Sương ra là phía tây thôn, phía tây cái kia thôn là cái đại thôn, Têu Hà Tây thôn, là nguyên lai công xã nơi dừng chân. Sau lại đổi thành hương chính phủ, bất quá bởi vì hai cái thôn chi gian hà kêu Long Nữ Hà, cái này hương gọi là Long Nữ Hà thôn, Hà Tây thôn đến có mấy trăm hộ nhân ra, toàn bộ thôn mấy ngàn khẩu tử người, là phạm vi mấy chục dặm rất có danh thôn, không riêng gì bởi vì thôn đại, càng là bởi vì trong thôn xác thật ra rất nhiều danh nhân, giải phóng phía trước này phụ cận dẫn dắt kháng Nhật chính là thôn này người, giải phóng lúc sau trong thôn rất nhiều ở bên ngoài công tác, tổng quân, Triệu gia đâu, là cái đại gia tộc. Triệu Thu Sương trong nhà vài cái hài tử, nàng là trong nhà nhỏ nhất, cũng là trong nhà nữ nhi duy nhất, càng là bọn họ cái kia gia tộc bên trong duy nhị khuê nữ, từ nhỏ thật sự chính là nuông chiều lớn lên. Triệu Thu Sương mấy cái ca ca, có ở bên ngoài công tác, có ở bên ngoài tham gia quân ngũ, còn có ở trong thôn đương thôn cán bộ. Triệu Thu Sương lớn lên lại hảo, là phụ cận nổi danh điều kiện tốt khuê nữ, mọi người đều nói này khuê nữ à, sớm muộn gì đến gả đến trong thành đi. Triệu Thu Sương ngăn lại tam thúc. Cũng là dựa vào một cổ tử khí, Triệu Thu Sương bà ngoại gia chính là mạnh gia sườn núi, buổi sáng đi bà ngoại gia thời điểm, liền nghe được đại gia ríu rít ở nhỏ giọng nói Chu gia sự tình, nói Chu gia cái kia đính hôn chuẩn bị kết hôn tiểu khuê nữ chạy, còn nói Chu gia cùng Lý gia hôn sự muốn từ bỏ. Triệu Thu Sương nghe xong lúc sau, liền cảm thấy trước mắt dương quang đều sáng lạn rất nhiều, cùng chính mình nương chào hỏi, liền chuẩn bị đi Long Nữ Hà thôn Lý. Ra nhìn xem, Triệu Thu Sương vẫn luôn thực thích tam thúc. Chỉ tiếp còn không có tới kịp động thủ đã bị Chu Quế Vân nhanh chân đến trước. Triệu Thu Sương từ khi Chu gia cùng Lý gia đính hôn liền không cái sắc mặt tốt, ngay cả ăn Tết, mấy cái ca ca cấp tặng buồng trong đều không có làm nàng tâm tình hào lên. Này thình lình nghe được Lý gia cùng Chu gia hôn sự muốn thất bại, liền cảm thấy chính mình cơ hội tới. Việc cấp bách là chạy nhanh đi theo Lý Trấn Nguyên nói một chút, làm hắn tìm bà mối. Đi chính mình trong nhà cầu hôn A. Triệu Thu Sương còn chưa đi đến cửa thôn liền nhìn đến tam thúc đi Chu gia. Nàng đẩy xe ở cửa thôn chờ, nhìn đến tam thúc cưỡi xe đi rồi, lúc này mới bắt đầu cưỡi xe truy, tốt xấu nửa đường đuổi theo. Tam thúc rất kỳ quái Triệu Thu Sương truy chính mình, dừng lại xe hỏi nàng, là ngươi à, ngươi tìm ta có việc à? Thời đại này vẫn là tương đối phong bế, tuy là Triệu Thu Xương lại thế nào đánh đá lợi hại, làm một cái hai mươi mấy tuổi cô nương ra cùng chính mình ái mộ nam hải tử cho thấy cõi lòng cũng là một kiện rất mắc cỡ sự tình. Triệu Thu Xương đỏ mặt, túi đầu, đẩy xe đạp hai tay dùng sức bắt lấy tay lái, Tam Thúc rất kỳ quái, nói, ngươi là có chuyện gì yêu cầu ta đi hỗ trợ sao? Có việc a ngươi liền nói, chỉ cần là ta có thể giúp nhất định hỗ trợ. Triệu Thu Xương vẫn là không có lên tiếng, Tam Thúc nói, kìa, nếu không về trước ra đi, mấy ngày nay ta đều ở nhà, có việc ngươi liền đi nhà ta nói một tiếng. Xem Tam Thúc phải đi, Triệu Thu Xương chạy nhanh giữ chặt người, nói, Lý Trấn Nguyên, ngươi cảm thấy ta thế nào a? Như vậy không đầu không đuôi một câu, làm Tam Thúc như truy sương mù, nói, ngươi rất không tồi a, như thế nào, có ai nói ngươi không hảo sao? Triệu Thu Xương nói, nếu ta không tồi, kia nếu không hai ta kết hôn sinh hoạt đi. Triệu Thu Xương nói xong, thính hai đều thành hồng, Tam Thúc đem những lời này suy nghĩ hai lần mới hiểu được là ý gì. Đây là lần thứ hai có cô nương tới cùng chính mình nói muốn cùng chính mình thành thân. Tam Thúc nhìn nhìn thiên, không trung xanh thẳm, vạn dặm không mây, thái dương chói lọi treo ở phía nam bầu trời, chiếu khắp đại địa, nhìn nhìn lại cách đó không xa thôn trang. Rất nhiều nhân gia ống khói đã toát ra lượn lờ khói bếp, phỏng chừng đều ở nấu cơm chiêu đãi về nhà mẹ đẻ khuê nữ. Toàn ra, Triệu Thu Xương nói xong, không nghe được hồi âm, không khỏi ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến có chút không biết làm sao Tam Thúc, không khỏi xì một chút bật cười. Này cười lúc sau, Triệu Thu Xương bung ra, còn không phải là cùng người mình thích nói phải gả cho hắn sao, một cái chưa cưới một cái chưa gả, lại không phải làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, sợ cái gì a? Chương 23 Tam Thúc hôn sự. Tiểu cô vẫn luôn chú ý Tam Thúc trở về, Tam Thúc đã trở lại, tiểu cô chạy nhanh thấu tiến lên đi muốn hỏi thăm sự tình hôm nay, kết quả liền nhìn đến chính mình Tam ca, thất hồn lạc phách, trong lòng rất là kỳ quái. Tam Thúc về đến nhà, phóng hảo tự xe cẩu liền đi chính mình trong phòng. Tây phòng giường đất là sau lại chi, mấy năm nay mùa đông quá lạnh, nguyên lai trong phòng phóng hai chiếc giường, ngủ giường thật sự không có ngủ giường đất ấm áp, mãi mãi trước đó vài ngày thiên ấm áp thời điểm thỉnh người chi giường đất, Tam Thúc nghỉ trở về mãi mãi mỗi ngày đều phải thiêu giường đất, này sẽ tây phòng đầu giường đất vẫn là ấm áp cùng. Tam Thúc trở về trong phòng, ở bên ngoài áo đông trực tiếp liền nằm ở đầu giường đất thượng, tiểu cô liền hỏi hắn, Tam ca, Chu gia người khi dễ ngươi sao? Tam Thúc nói, không có. Ta theo chân bọn họ ra nói từ hôn sự tình phía sau làm bà mối đi làm là được. Tiểu cô lại hỏi, Tam ca à, việc này không đều biết rõ ràng sao, thấy thế nào ngươi còn không cao hứng à? Tam Thúc nói, ta không có không cao hứng, chính là có một số việc tưởng không rõ. Tiểu cô nghe xong, khởi dày thượng giường đất, nói, chuyện gì tưởng không rõ. Tam ca, ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi tưởng. Tam Thúc nhìn nhìn tiểu cô, lắc lắc đầu, nói, ngươi có thể biết được chút cái gì à thôi bỏ đi. Đại ca ở nhà đi. Tiểu cô cảm thấy Tam Thúc xem thường nàng, nghe được Tam Thúc hỏi Lý Phụ, gật gật đầu, nói, ở nhà đâu, đại tẩu lại không cần đi về nhà mẹ, còn có đại tỷ, cũng đều ở đâu. Tam Thúc nghe xong hạ giường đất xuyên giày xuyên áo đông, tiểu cô thấy, chỉ có thể đi theo. Tam Thúc tới rồi Lý Lệ Quyên trong nhà, nhìn đến Lý Phụ cùng đại cô, nói, đại ca, tỷ, ta tới tìm các ngươi thương lượng điểm sự tình. Lý Phụ lôi kéo thượng giường đất, nói, tới, thượng giường đất, trên giường đất tấm áp. Tam Thúc nhìn nhìn trong phòng người, đều là chính mình ra người, nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi ta trở về thời điểm, gặp được Hà Tây thôn Triệu gia Triệu Thu Xương, chính là Triệu gia cải gia khuê nữ. Đại ca nghe xong, nghĩ nghĩ, nói, Nga, chính là có năm cái ca ca cái kia cô nương sao? Gặp được nàng làm sao vậy? Tam Thúc nói nàng muốn cùng ta kết hôn sinh hoạt. Tam Thúc nói xong lúc sau, Lý Phụ trong miệng kia khẩu lá trà trực tiếp liền từ xoang mũi phun tới, tiếp theo chính là một trận ho khan thanh. Ngay cả đại cô cũng là kinh ngạc nhìn tử tam đệ, Lý Mộ ôm tiểu nhi tử ngồi ở đầu giường đất thượng, nghe xong chú em nói, hai mắt to tử cũng không xoay, nhưng thật ra Lý Lệ Quyên, cảm thấy thì ra là thế à, Tam Thúc người này, lớn lên cũng không phải cỡ nào ngọc thụ lâm phong, cùng đương thời lưu hành các tiểu cô nương thích bơ tiểu sinh nhóm kém xa lắc. Đi, như thế nào một cái hai cái xinh đẹp cô nương đều phải gả cho hắn đâu. Lý Lệ Quyên tinh tế đánh giá tử Tam Thúc, mặt vung, dài, tóc đầu, mày kiếm, tinh mục. Huyền gắn mũi, dày mỏng vừa phải môi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, thấy thế nào đều là một bộ hảo tính tình bộ dáng. Tam Thúc tính tình sắc thật hảo, bằng không cũng sẽ không như vậy dạng giúp đỡ Chu Quế Vân còn có thứ ba cậu A. Chờ đến mọi người tìm về chính mình cảm, Lý Phụ nói, đây là có chuyện gì A. Tam Thúc nói, ta cũng không biết ta, Triệu Thu Xương cùng ta nói muốn cùng ta kết hôn cùng ta cùng nhau sinh hoạt, làm ta trở về tìm cái bà mối đi nhà bọn họ cầu hôn, ta chính mình nơi này còn không có minh bạch đâu. nghĩ lại đây cùng các ngươi thương lượng nhìn xem làm sao bây giờ. Đại cô nói, chúng ta tam đệ cũng không phải cỡ nào xoáy khí tiểu tử a, như thế nào như vậy chiều cô nương thích đâu. Tam thúc nói, tỷ a, ta nơi nào xoáy, nhà ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, ta cũng nháo không rõ như thế nào liền nghĩ gả cho ta đâu. Đại ca, ngươi nói này bà mối ta tìm vẫn là không tìm a. Lý phụ nói, trước đừng có gấp, buổi chiều ta đi trước Triệu gia nhìn xem, trước nhìn xem nhân gia trong nhà là ý gì. Tam thúc nói, đại ca, ngươi nói cô nương này ra là nghĩ như thế nào a? Ta chính mình ngẫm lại ta chính mình cái, lớn lên cũng không phải thật tốt, nhà ta lại không phải nhiều có tiền, ngươi nói nàng có phải hay không trêu đùa ta a? Lý phụ nói, có phải hay không trêu đùa ta buổi chiều đi một chuyến chẳng phải sẽ biết sao. Ăn qua cơm trưa, Lý phụ dẫn theo hai bình rượu liền đi Hà Tây thôn, mãi mãi giữa trưa thời điểm liền biết việc này, bởi vì muốn ăn Tết, trong nhà vài người đều không có cùng mãi mãi nói lên Chu Quế Vân sự tình. Mãi mãi còn không có tới kịp sinh Chu Quế Vân khí, đã bị Triệu Thu Xương việc này tạm có chút ốc, Lý Phụ đi rồi lúc sau, mãi mãi cùng bà ngoại ngồi ở đầu giường đất thượng nói chuyện thiếm. Mãi mãi nói, lao tẩu tử a, ngươi nói đây đều là chuyện gì a? Đính hôn tức phụ chạy, ngươi nói chúng ta này mặt hướng nào gác nha. Bà ngoại, khuê nữ còn không có gả lại đây đâu, muốn mất mặt cũng là kêu người nhà ra mất mặt, ngươi nha, phóng khoáng tâm, ta xem nàng tam thúc có thể tìm cái hảo tức phụ, về sau quá mức ngày lành. Nãi nãi nói, tìm Chu gia này khuê nữ thời điểm ta liền không muốn, khuê nữ là cái hảo khuê nữ, chính là nàng cha mẹ không phải hảo triền, ngươi là không biết ta, vì đính hôn kỳ, chúng ta bị nhiều ít ủy khuất, cái này không được cái kia không được, kỳ thật chính là đòi tiền, nửa đường ta đều nghĩ lui tính, nàng tam thúc không muốn, ta lúc này mới căng ra đầu cấp đáp ứng xuống dưới, khó khăn đính hảo hôn kỳ, cũng đều cùng thân thích nói tốt, kết quả khuê nữ chạy, ngươi nói này mười dặm tám trang, nay vẫn là đầu một phần đâu, lão tẩu tử. Như thế nào khiến cho nhà của chúng ta quán thượng chuyện này đâu? Bà ngoại nói, ngươi xem đi rồi một cái không tốt, này không phải lại tới nữa một cái tốt sao? Ta chính là nghe nói nhân gia Triệu gia là hảo nhân gia, gia phong chính, cha mẹ cũng đều vì hài tử suy nghĩ, chúng ta tuy rằng là cưới vợ, chủ yếu là xem khuê nữ nhân phẩm, nhưng là khuê nữ gia là cái dạng gì gia phong chúng ta cũng đến hảo hảo suy xét một chút mới là a. Ngãi ngãi gật gật đầu, nói, cái này nhưng thật ra thật sự, lao tẩu tử a. Chúng ta thật sự thân thích, ta cũng không sợ ngươi chê cười, nhà của chúng ta à, tình huống như thế nào ta rõ ràng, hài tử cha qua đời lúc sau, chế giễu nhiều lắm đâu, đặc biệt là lao đại kết hôn lúc sau, đều nói nhà của chúng ta mấy cái hài tử về sau khó mà nói tức phụ, lao nhị nơi đó ta không nghĩ tới, lao nhị tức phụ chính mình nhìn chúng, tới rồi lao tam nơi này, ta nghĩ nhà của chúng ta lão tam là cái thành thật, lời. Nói lại thiếu, ta liền cho hắn tìm cái tức phụ, có thể thành cái gia liền hảo. Chu gia kia khuê nữ chính mình tới nói với hắn phải gả cho hắn, ta luôn muốn như vậy khuê nữ nghĩ như thế nào đều không yên ổn, có tâm không muốn, hài tử chính mình nguyện ý a, ta cũng chỉ có thể bóp mũi nhận, ai biết nhân ra chạy, này mới vừa chạy một cái lại tới một cái, lao tẩu tử, ngươi nói ta này trong lòng a, này sẽ đều nói không nên lời cái gì tư vị tới. Bà ngoại nói, con cháu đều có con cháu phúc, chúng ta a, đem bọn họ nuôi lớn thành nhân, giúp đỡ thành gia, mặt sau nhật tử a, phải chính bọn họ qua. Quá hảo quá hư, chúng ta cũng không thể thế bọn họ đi, ngươi nói có phải hay không? Mãi mãi cười nói, lao tẩu tử, ta thật thích cùng ngươi nói chuyện, cùng ngươi nói một chút lời nói à, này trong lòng liền thông thấu rất nhiều, nhưng cái đó tưởng không rõ ta là có thể đủ nghị thông suốt đâu. Bà ngoại cười nói, vậy ngươi không có việc gì liền tới đây, hai ta nhìn hải tử trò chuyện. Ăn cơm chiều phía trước, Lý Phụ liền đã trở lại, trở về lúc sau bắt đầu cùng mãi mãi thương lượng thỉnh ai đương bà mối, ăn qua cơm chiều. Lý Phụ liền chậm rãi cho đại gia nói hắn đi Triệu gia sự tình. Tháng riêng tháng đủ, trên đường rất nhiều thăm người thân hoặc là đi xong rồi thân thích về nhà, Lý Phụ dọc theo đường đi gặp được rất nhiều nhận thức, gặp mặt liền sẽ hỏi một chút đi nơi nào, Lý Phụ mơ hồ đối phó qua đi lúc sau, trực tiếp đi Triệu gia. Triệu gia 5 cái nhi tử, 2 cái nhi tử ở trong huyện công tác, 1 cái nhi tử ở bên ngoài tham gia quân ngũ, ở nhà 2 ngạch nhật tử, cũng đều thành thân, Triệu gia 2 vợ chồng gia chính mình mang theo tiểu khuê nữ cùng nhau sinh hoạt. Lý Phụ biết Triệu gia là nào một hộ, tới rồi lúc sau liền đẩy xe đạp vào cửa. Vào cửa lúc sau, Triệu gia lão gia tử từ trong phòng nên ra tới, nhưng thật ra làm Lý Phụ thụ sủng nhược kinh, dẫn theo đồ vật vào phòng. Triệu gia lão thái thái đứng ở buồng trong cửa đâu, cười đối Lý Phụ nói, hắn đại ca tới à, chạy nhanh bên trong thỉnh. Lý Phụ liền như vậy mơ màng hồ đồ bị mời vào buồng trong. Buồng trong đầu giường đất thượng phóng giường đất trên bàn phóng ấm trà bát trà, Lý Phụ bị thỉnh cởi giày thượng đầu giường đất, Lý Phụ nói. Triệu đại gia, ta lần này tới là vì ta tam đệ sự tình. Triệu gia lão gia tử Triệu gia cày nghe xong, cười ha hả cấp Lý Phụ đổ một chén nước trà, nói, nếm thử nhìn xem thế nào, nhà của chúng ta lão đại từ bên ngoài cho ta mang trở về, ta nếm hương vị còn hành. Lý Phụ mang trà lên chén uống một ngụm, hắn này sẽ trong lòng bất ổn, cũng nếm không ra là cái gì hương vị, một cái kính gật đầu nói tốt. Triệu gia lão gia tử cười nói, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta chậm rãi nói. Lý Phụ nói, Triệu đại gia, ta không khẩn trương, ta chính là cảm thấy quá đột nhiên. Hơn nữa nhà các ngươi cái này muội muội chính là rất nhiều người muốn cầu thú, này thình lình lao tam về nhà làm ta tìm bà mối, lòng ta cũng không có đế, liền nghĩ trước lại đây cùng ngài còn có đại nương thương lượng nhìn xem việc này làm thế nào mới tốt. Triệu gia lão gia tử xem Lý Phụ đem sự tình nói như vậy trắng ra, vung trong tay ấm trà, thở dài một hơi, nói, Trấn Hương à, ta là thật không nghĩ tới nhà của chúng ta này khuê nữ như vậy à, đều nói một nhà có nữ bách gia cầu. Chúng ta cũng không nghĩ cấp khuê nữ nói cái thật tốt nhân ra, liền nghĩ à, chỉ cần là khuê nữ nguyện ý, nàng nhìn chúng, liền tùy nàng đi, nhật tử là chính bọn họ quá, chúng ta này đương cha mẹ còn có thể quản bọn họ cả đời sao. Triệu gia lão gia tử nói, Lý Phụ một cái kính gật đầu xưng là, Triệu gia lão thái thái dựa vào giường đất bàn ngồi ở giường đất duyên thượng, đem đặt ở giường đất trên bàn một cái đựng đầy hạt dưa đậu phộng tiểu xảo hàng tre chúc sọt hướng Lý Phụ trước mặt đầy đầy, nói, hán đại ca, ăn hạt dưa, ăn đậu phộng. Lý Phụ chạy nhanh nói lời cảm tạ, duỗi tay bắt hai đậu phộng ở trong tay, cũng không có lột ra, liền ở trong tay cầm. Triệu gia lão gia tử thở dài, nói, Trấn Hương à, này buổi trưa, ta kia khuê nữ liền từ bên ngoài chạy về tới, cùng nói ta muốn cùng nhà các ngươi Trấn Nguyên kết hôn, ta này mãi cho đến ăn cơm trưa đều không có phản ánh quá là cái tình huống như thế nào tới, vẫn là sau lại nhà của chúng ta ngươi đại nương đã trở lại ta mới hiểu được, nói là cùng Trấn Nguyên đính hôn Chu gia cô nương năm trước chạy, đây là có chuyện gì à? Lý Phụ vừa nghe, chạy nhanh buông trong tay đậu phộng, đem tháng chạp phát sinh ở trong thành sự tình cấp nói một lần, việc này bản thân Lý gia liền không có sai, hơn nữa nhân gia khuê nữ là thiệt tình thực lòng muốn cùng nhà mình tam đệ thành thân, nhìn xem nhân gia Triệu gia hai vợ chồng già, đây là chuyên môn ở nhà chờ nhà mình đâu, này thuyết minh nhân gia đối chuyện này là rất coi trọng, bằng không hai vợ chồng già coi như hải tử nhà mình náo sự, đem đại môn một khóa, làm chính mình tới. Tìm không ra người nhà mình bên này cũng nói không nên lời cái gì tới. Lý Phụ như vậy vừa nói, Triệu gia hai vợ chồng già hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe nói Chu gả khuê nữ chạy, nguyên lai bên trong còn có nhiều chuyện như vậy đâu. Triệu gia lão thái thái nói, thật là làm bậy à, thật tốt khuê nữ à, hắn Chu bệnh chốc đầu thật là cái người hồ đồ, này không riêng gì mắt nhìn nhà mình khuê nữ nhảy hố lửa đâu, đây là đem nhà mình thân khuê nữ hướng hố lửa bên trong đẩy à. Lý Phụ không có lên tiếng, làm cùng Chu gia đính hôn nhân ra, đến lúc này nhà mình không thể tùy tiện nói cái gì. Bằng không sẽ làm người hiểu lầm nhà mình bên này thái độ, đặc biệt chính mình là trong nhà lão đại, trưởng huynh như cha, phụ thân qua đời, tại đây mấy cái đệ đệ muội muội sự tình thượng chính mình phải lấy ra trưởng huynh khoản tới. Triệu gia lão gia tử nói, Trấn Hương à, khuê nữ chính mình nhìn chúng, nhà các ngươi Trấn Nguyên là ý gì à? Lý Phụ nói, ta tam đệ trở về nói làm chúng ta tìm cái bà mới tới cửa cầu hôn, ta này không phải nghĩ ta trước lại đây nhìn xem ngài cùng ta đại nương ý tứ, chúng ta hai nhà kết thân. Đó chính là kết hai họ chi hảo, về sau chúng ta chính là thật sự thân thích, chúng ta sự tình a phải thương lượng tới. Triệu gia lão gia tử lúc này mới lộ ra chân chính tươi cười, nói, Trấn Hương a nếu như vậy, ta liền nói ta ý tứ, ta đều ý tứ đâu, là nhà các ngươi cùng Chu gia bên kia đem sự tình đều sẽ loát minh bạch, lại thỉnh người tới nhà của chúng ta nói chuyện này, ngươi xem thế nào. Lý Phụ nghe xong, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cái này là hẳn là. Ta hai ngày này liền thỉnh bà mối qua bên kia đem sự tình xử lý tốt, Triệu đại gia, ta tam đệ kết hôn phòng ở đều chuẩn bị tốt, nhìn xem yêu cầu cái gì gia cụ, ngài bên này cùng ta đại nương nói thẳng lời nói là được, nhà của chúng ta a nhất định hảo hảo chuẩn bị. Triệu gia hai vợ chồng già lẫn nhau xem một cái, Triệu gia lão gia tử nói, tìm cái chức không cần xuất ruột, chúng ta giống nhau tới là được. Lý Phụ lúc này mới cáo từ Triệu gia trở về nhà, về đến nhà đem sự tình cùng người trong nhà vừa nói, mãi mãi nói, ta đây đợi lát nữa liền đi ngươi đại thẩm tử ra, cái này bà mối chính là ngươi đại thẩm tử làm nàng nhìn xem nào một ngày thích hợp đi Chu gia đi một chuyến, nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Lý Phụ trầm ngâm thật lâu sau, nói, nương, phỏng chừng đính hôn tiền nếu không trở về nhiều ít, có thể phải về nhiều ít chính là nhiều ít, chúng ta đừng để ý này tam hoạch đào hai táo, đem bên kia sự tình đều giải quyết hảo là quan trọng nhất, này sẽ mọi người đều biết là Chu gia khuê nữ chạy ta sao bên này mới từ hôn. Đem cùng bên kia hôn sự sẽ loát rõ ràng ta tới cộng lại Triệu gia bên này sự tình. Mãi mãi thở dài, nói, lúc trước bất luận đồ vật, chỉ là lễ hỏi bên kia liền phải 200 khối đâu, này mặt sau lại đến chuẩn bị kết hôn sự tình, nơi nào đều yêu cầu tiền a. Lý Phụ nói, nương, kia Chu gia chính là hôn không tiếp, chạy nhanh xé loát rõ ràng hảo, tổng như vậy chỉ hoán sợ là mặt sau đêm dài lắm mộng, đến nỗi tiền sự, tổn thất điểm liền tổn thất điểm đi, chúng ta có người, còn sâu tránh không tới tiền sao. Mãi mãi nghe xong, khí hung hăng nói, cái này lao tam cũng là, hơn 20 người, làm việc không mang theo đầu óc, kia Chu gia là như vậy hảo dán trăng nhân ra sao. Cái này hảo, người chạy, tiền ném, tức chết ta. Đại cô nói, nương à, những việc này chúng ta cũng đừng nói nữa, vẫn là ngẫm lại như thế nào làm ta đại thẩm tử đi Chu gia từ hôn sự tình đi, liền sợ Chu gia còn muốn kéo a. Nãi nãi nói, nhà bọn họ khuê nữ chạy hắn còn kéo cái gì a? Trước làm ngươi đại thẩm tử đi, nhà bọn họ nếu là lại ra cái gì chuyện xấu, xem ta không tới cửa đi nháo đi. Đại cô nhìn nhìn Lý Phụ nhìn nhìn Lý Mẫu trong lòng thở dài, biết chính mình bà này sẽ đã là rối loạn đúng mực, mặc cho ai gặp được chuyện như vậy cũng chấn định không được a. Đính hôn con dâu chạy, này nếu là làm kia không biết nội tình còn không chừng nói như thế nào đâu, nhân gia sẽ cảm thấy là chính mình trong nhà có vấn đề, chính mình trong nhà hài tử có vấn đề, đại gia cũng chính là đổ cái ngoài miệng thông khoái, đổ cái xem náo nhiệt, ai chân chính quan tâm hiện tại. Làm nhà trai, đã định ra hôn kỳ chuẩn bị hôn sự nhân gia là cái gì tâm tình a? Lý Mẫu lôi kéo nãi nãi ngồi xuống, nói, nương à, ngươi đừng có gấp, việc này cấp không tới. Chúng ta trước không thể làm Chu gia biết Triệu gia muốn cùng nhà chúng ta kết thân, bằng không bọn họ còn không biết sẽ ra chút thủ đoạn gì đâu. Đại cô nói, đúng vậy, chính là cái này lý, chúng ta trước đem Chu gia sự tình hiểu rõ, Triệu gia bên này đại ca đã thăm minh bạch nhân gia ý tưởng, chúng ta trước không cần sốt ruột. Đại cô nói xong, lại đoan trang ngồi ở một bên không nói một lời tam thúc, nói, tam đệ, ta chính là nghe nói Chu gia khuê nữ Triệu gia khuê nữ lớn lên đều khá xinh đẹp. Ngươi đây là như thế nào làm nhân gia chính mình tìm tới môn muốn gả cho ngươi a? Tam thúc nghe xong, a, một tiếng, nói, tỷ, ngươi liền không cần chê cười ta, ta nào biết đâu rằng a, ta là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao? Tiểu cô cười nói, chính là chúng ta biết lúc này mới tưởng không rõ a, tam ca, ngươi lại ngồi lại đây một ít, ta hảo hảo đoan trang đoan trang, ta lại hảo hảo đoan trang ngươi cái này làm hai cái đại mỹ nữ thế nào cũng phải gả xoay ca. Tam thúc nói. Ngươi đừng nói chuyện lung tung à, Chu Quế Vân chuyện đó ngươi chính là rất rõ ràng, nhân ra vì cái gì muốn cùng ta đính hôn ngươi chính là rõ ràng à. Nãi nãi xem tiểu cô không đứng đắn bộ dáng, nói, hảo, ngươi cũng đừng ở chỗ này thêm phiền, ta đây liền đi các ngươi đại thẩm tử trong nhà nói Chu gia sự tình, làm nàng chạy nhanh đi Chu gia đem hôn sự lui, thật là, như thế nào chỉ cần làm nhà chúng ta gặp gỡ chuyện như vậy à. Cùng Chu gia hôn sự rất là phí một phen sự mới lui. Chu gia một mực chắc chắn Chu Quế Vân cùng Lý gia đính hôn, đó chính là Chu gia người không thấy Lý gia phải cấp tìm trở về, Lý gia cũng chưa kết hôn đâu, người ở bọn họ Chu gia không thấy, đây là ngoa người, bà mối không biết chạy mấy tranh, một mép đều ma mỏng, lúc này mới đem sự tình cấp làm tốt, Chu gia chỉ lui 100 đồng tiền, đồ vật đó là một chút đều không có lấy về tới, hai nhà nói tốt việc này như vậy từ bỏ, về sau nam cưới. Nữ gả không liên quan với nhau, lúc trước đính hôn thời điểm cũng không có gì hôn thư. Chính là hai nhà người ngồi xuống ăn một bữa cơm, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều chuyện. Tam thúc cùng Chu gia hôn sự lui lúc sau, Tam thúc liền lại đi vận chuyển đội đi làm, Lý gia lén cùng Triệu gia nói tốt, chờ thêm 2 tháng nhị, liền thỉnh bà mối đi trong nhà cầu hôn. Tam thúc nghĩ thừa dịp ra xe, đi bên ngoài tìm chút hiếm lạ vật trở về mang theo đi trên cửa cũng đẹp, người của Lý gia cuối cùng là đem tâm phóng tới trong bụng. Tháng giêng sơ 6, đại cô cùng Trình Nguyên phải đi trở về, đại cô trường học qua tháng giêng 15 khai giảng. Nhưng là còn có chút đồng sự đến đi lại, đại cô muốn tham gia thi đại học ý tưởng được đến mãi mãi toàn lực duy trì, dùng mãi mãi nói tới nói chính là, ngươi Trình Thịnh Vân không phải ghét bỏ chúng ta là nông thôn ra tới sao, không phải xem thường chúng ta sao, chờ chúng ta thi đậu đại học, cũng thành sinh viên, muốn cho ngươi trèo cao không nổi. Tiến đi đại cô mẫu tử, tháng giêng sơ 7, vệ gia phu thê mang theo 2 nhi tử tới Lý gia chơi, đây là năm trước đều nói tốt, sơ 7 sáng sớm Lý mẫu liền bắt đầu sửa sang lại trong nhà vệ sinh. Chuẩn bị giữa trưa đồ ăn, đối với vệ gia người một nhà tới chơi, Lý gia phu thê đều rất coi trọng, Lý Phụ cảm thấy vệ gia người có thể dạy, mặc kệ là vệ thu sinh vẫn là Trần Xuân Nhi, đều là làm người cảm giác thực thoải mái người, kiên định chịu làm, thành thật đãi nhân, Lý gia hai vợ chồng đều có theo. Chân bọn họ ra thâm giao ý tưởng. Chương 24 nước canh ca. Vệ Dương cùng vệ Chiêu đều ăn mặc quần áo mới, vệ Chiêu tới rồi lúc sau liền tìm Trình Nguyên. Biết Trình Nguyên ngày hôm qua đã đi theo chính mình mụ mụ trở về tỉnh thành, còn phi thường tiếc nuối, nói chính mình cấp Trình Nguyên mang theo pháo tới, ăn Tết thời điểm chính mình không bỏ được phóng xong rồi, để lại mấy cái chờ mang theo Trình Nguyên cùng nhau phóng, kết quả Trình Nguyên đi rồi, bất quá Tiểu Thúc còn không có khai rằng đâu, Vệ Chiêu cuốn lấy Tiểu Thúc rốt cuộc đến trên đường đem. Hắn trong túi mấy cái pháo cấp thả. Vệ gia phu thê tới rồi lúc sau liền nhìn đến còn ở trên giường đất nằm Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên đã đem 7 phó trung dược ăn xong rồi, chờ ngày mai sẽ lại đi Hà Tây thôn tìm Lưu Lão Đại Phu cấp nhìn xem lại khai mấy phó dược. Vệ gia phu thê biết Lý Lệ Quyên vì cứu người rất đến trong nước thiếu chút nữa chết đuối, giật nảy mình. Vệ Dương nghe xong mặt đều thay đổi, khởi dây thượng giường đất, dựa gần Lý Lệ Quyên ngồi, nhưng thật ra làm Lý Lệ Quyên giác chính mình cũng không biết làm sao vậy. Như vậy đến đứa nhỏ này thích. Vệ gia người đã đến, làm Lý gia phu thê rất là cao hứng, hai vợ chồng vội vàng xào rau nấu cơm, giường đất trước bàn vuông thượng mang lên 8 đại bàn. Vệ Chiêu đi theo Tiểu Thúc, nhưng thật ra ở trên phố chơi vui vẻ, chơi một hồi, Tiểu Thúc mang theo Vệ Chiêu cùng đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái, Lý Lệ Quyên xem qua đi, thế nhưng là Trần Khánh Vĩ. Lý gia hai vợ chồng nhìn đến Trần Khánh Vĩ lại đây, đều lại đây chào hỏi, Tiểu Thúc nói, tẩu tử, nay giữa trưa Khánh Vĩ tới nhà ta ăn cơm à, nhà hắn liền hắn một người. Lý Mậu nói, Khánh Vĩ à, kia vừa lúc, trong nhà tới hai vị tiểu khách nhân, người giúp đỡ tới chiêu đãi. Trần Khánh Vĩ có chút thẹn thùng gật gật đầu, nhìn đến Lý Lệ Quyên còn ở trên giường đất nằm, liền tới đây hỏi nàng, Quyên Quyên, ngươi cảm thấy hảo chút không có. Lý Lệ Quyên nói, ta đem dược đều ăn xong rồi, ta cảm thấy khá tốt. Ta mẹ nói làm ta ở trên giường đất nhiều đãi mấy ngày, dù sao bên ngoài lạnh lẽo, trên giường đất ấm áp. Đúng rồi, Khánh Vĩ ạ dạ, những cái đó trung dược ngươi đều uống xong rồi không có a? Trần Khánh Vĩ nói, uống xong rồi, ta cùng ngươi nói, đều là ta chính mình nào đâu. Lý Phụ ở một bên nghe được, nhíu nhíu mày, nói, Khánh Vĩ à, ngươi nương không phải nói cho ngươi ngao dược sao. Trần Khánh Vĩ nói, tẩu tử ăn Tết thời điểm nói thân thể không thoải mái, người trong nhà đều qua đi chiếu cố nàng. Ta nương giáo ta như thế nào ngao dược, ta chính mình có thể hành đâu. Lý Phụ hỏi hắn, vậy ngươi nương có hay không cho ngươi ngao canh gừng uống? Trần Khánh Vĩ nói, ngao, ta uống lên một chén lớn, ra một thân hãn, sau đó liền không phát sốt. Đại thúc, cha ta nói làm ta hảo hảo cảm ơn ngươi, ta nghĩ kỹ rồi, ta bây giờ còn nhỏ, chờ ta trưởng thành, ta tránh tiền liền đem mua thuốc tiền còn cho ngươi. Lý Phụ nói, ngươi muốn nói như vậy ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ra khuê nữ đâu. Nhà của chúng ta này khuê nữ, nếu là không có ngươi lôi kéo, phải tới rồi băng phía dưới đi đâu. Trần Khánh Vĩ vây vây tay, nói, đại thúc, Quyên Quyên muội muội cùng ta nói băng không rắn chắc, ta còn nói không có việc gì, nếu là ta tiếp theo liền đem kia mấy cái hải tử kêu đi lên, cũng liền sẽ không ra những việc này, vẫn là oán ta đâu, ta là đại hải tử, không có chăm sóc hảo những cái đó tiểu nhân. Lý Lệ Quyên cảm thấy cái này lớn lên gầy gầy nam hải tử thực làm người đau lòng. Nghe được người trong nhà nói hắn trưởng thành hoàn cảnh, như vậy hoàn cảnh hạ đứa nhỏ này vẫn là như vậy thuần tịnh tốt đẹp, cũng là làm người kinh ngạc cảm thán. Lý Mậu nói, các ngươi mấy cái đều thượng giường đất, hôm nay nha, cho các ngươi đơn độc ở trên giường đất bãi một bàn, các ngươi nguyện ý như thế nào ăn liền như thế nào ăn, ta còn mua mấy bình quả quýt thủy, cũng đều cho các ngươi uống, mấy ngày nha, cho các ngươi quả no, được không? Vệ Chiêu nghe được có quả quýt thủy, vui vẻ kêu. Ngay cả vẫn luôn đi theo vài người mặt sau Lệ Viện cũng cười ha hả vỗ tay. Ăn cơm thời điểm, Trần Khánh Vĩ thực chiếu cố mấy cái so với chính mình tiểu nhân, cấp cái này lấy cái này, cấp cái kia đệ cái kia, làm Lý gia Vệ gia hai nhà đại nhân đều tấm tắc bảo lạ, nhưng thật ra Vệ Dương, nhìn đến Trần Khánh Vĩ cấp Lý Lệ Quyên lấy đồ vật, sắc mặt không phải rất đẹp. Ăn qua cơm trưa, Vệ gia phu thê lược ngồi một chút liền cáo từ đi rồi, Tiểu Thúc mang theo Trần Khánh Vĩ cùng Lý Lệ Quyên ở trên giường đất đọc sách. Lý Lệ Quyên nơi này rất nhiều tiểu nhân thư, Trần Khánh Vĩ cầm lấy tới lúc sau liền không bỏ xuống được, gặp được không quen biết tự liền hỏi tiểu thúc phải về nhà làm bài tập, Trần Khánh Vĩ vẫn là luyến tiếc buông trong tay thư, Lý Lệ Quyên liền cho hắn một quyển từ điển, hắn một bên xem một bên tra từ điển, mai cho đến trong phòng. Sáng lên đèn, hắn mới lưu luyến buông trong tay thư, muốn cáo tử về nhà. Lý Lệ Quyên nói, này buồn ngươi không có xem xong rồi, mang về nhà xem đi. Trần Khánh Vĩ lắc lắc đầu, nói, không cần. Ta ngày mai có thời gian lại qua đây xem là được, ta nương không muốn ta đọc sách. Lý Lệ Quyên nói, vì cái gì a? Trần Khánh Vĩ nói, mẹ ta nói đọc sách nhiều vô dụng, nói chờ ta niệm xong tiểu học liền về nhà giúp đỡ làm việc, chờ về sau ta trưởng thành phải cưới vợ, lúc ấy đến hoa rất nhiều tiền. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi vì cái gì không đi học niệm thư, về sau khảo học đi ra ngoài đâu? Lúc ấy liền có công tác, có thể kiếm tiền. Trần Khánh Vĩ lắc lắc đầu, nói, mẹ ta nói ta không phải kia khối liêu. Nàng nói trong nhà không có tiền làm ta niệm thư, hảo, ta đi rồi, ngày mai có thời gian ta lại đến xem. Lý Mẫu tự nhiên là nghe được hai đứa nhỏ nói, chờ đến Trần Khánh Vĩ đi rồi, Lý Mẫu cùng Lý Phụ nói, ngươi nói đứa nhỏ này là Trần gia thân sinh sao? Ta nhìn kia người nhà đối đứa nhỏ này như thế nào như vậy không sao cả đâu. Lý Phụ nói, đương nhiên là nhà bọn họ thân sinh, sinh đứa nhỏ này thời điểm vừa lúc là gặt lúa mạch, mọi người đều ở đây trong viện làm việc, hắn nương làm liền phải sinh, thiếu chút nữa sinh ở đây trong viện đâu, việc này chúng ta đều biết, nhà bọn họ hài tử nhiều, đại khái là bởi vì phải cho nhi tử chuẩn bị phòng ở cưới vợ đi, trong nhà lại thêm cái nam hài tử trong lòng không thoải mái, từ nhỏ liền không có hảo hảo nuôi sống, khi còn nhỏ ở trên phố chơi, ta nương cho hắn ăn không ít thứ. Tốt đâu, đều là nhà ai gặp liền cấp điểm đồ vật ăn. Lý Mâu nói, như thế nào có như vậy cha mẹ à, sinh hạ tới không phụ trách nhiệm, đây là cái hài tử, lại không phải tiểu cầu tiểu miêu. Lý Phụ nói, đây là nhân gia trong nhà việc nhà, chúng ta người ngoài lại không thể nói, nhìn xem đến lúc đó có thể giúp một phen chúng ta liền giúp một phen, đứa nhỏ này à, đáng thương nột. Lý Lệ Quyên đối trong thôn người nhận thức đều không nhiều lắm, rất nhiều chuyện tự nhiên là không có nghe nói qua, kiếp trước thời điểm, cả nhà đã dọn đi trong thành, ở tại bà ngoại trong viện, sau đó chính mình vào nhà trẻ. Sang năm nghỉ hè kết thúc liền đi tiểu học niệm năm nhất, lần này nàng muốn ở trong thôn tiểu học giáo, chậm rãi niệm thư, chậm rãi lớn lên, hảo hảo hưởng thụ một lần thơ hấu thời gian. Trần Khánh Vĩ bên kia, hôm nay bọn họ cả nhà đi Trần Khánh Vĩ cô ra thăm người thân, trong nhà liền một chiếc xe đạp, lại mượn hai chiếc, phải đi thời điểm mới phát hiện đến dư lại một người, Trần gia nương hai lời chưa nói khiến cho Trần Khánh Vĩ lưu tại trong nhà, người một nhà thăm người thân trở về cũng không có để ý Trần Khánh Vĩ ở nhà có hay không ăn cơm trưa. Muốn chuẩn bị cơm chiều, nhìn đến Trần Khánh Vĩ trở về, Trần gia cha hỏi hai câu, biết hắn giữa chưa có ăn cơm, liền không có. Lại lên tiếng, Trần Khánh Vĩ nhìn chính mình ở bận việc chính mình sự tình người trong nhà, trong lòng thở dài, liền ngồi ở bếp trước giúp chính mình nương nhóm lửa nấu cơm. Ngày hôm sau, Lý Phụ muốn mang theo Lý Lệ Quyên đi Hà Tây thôn xem đại phu, trước khi đi thời điểm, Lý Phụ đi Trần gia một chuyến, đem Trần Khánh Vĩ lại cấp mang lên, cùng Trần gia cha mẹ nói lại mang theo hải tử tìm đại phu nhìn xem. Tiểu hai tử, không cần bởi vì đại trời lạnh ở nước lạnh đãi quá lưu lại bệnh căn, Trần gia cha mẹ không tỏ ý kiến, Lý Phụ đem Lý Lệ Quyên ôm đến phía trước sàng ngang ngồi, làm Trần Khánh Vĩ ngồi ở mặt sau trên kệ để hành lý, phải đi thời điểm, Trần Khánh Vĩ cha tử. Trong nhà cầm một cái khăn quàng cổ ra tới, cấp Trần Khánh Vĩ vây đến trên cổ. Lưu lão đại phu mang kính viễn thị ở nhà xem ý gì thuật đâu, nhìn đến Lý Phụ mang theo hai hài tử tới, dựa gần cấp bình mạch, lại cấp khai tân phương thuốc, thừa dịp Lưu lão đại phu bốc thuốc không. Lý Lệ Quyên cầm Lưu lão đại phu giường đất trên bàn phong kia buồn nước canh ca phiên nhìn lên, quyển sách này là lao phiên bản, bên trong rất nhiều chữ phồn thể, Lý Lệ Quyên đoán mò xem đến rất có ý tứ, Lưu đại phu từ chính mình dược phòng trảo xong rồi dược lại đây, liền nhìn đến đang xem thư Lý Lệ Quyên, kinh ngạc nói, ai ra, Quyên Quyên A, ngươi đây là có thể xem hiểu A. Lý Lệ Quyên cười buông thư, nói, Lưu ra ra, xem không hiểu A, chính là nhìn rất có ý tứ. Lưu đại phu nói, tới. Cùng ra ra nói, nhìn như thế nào có ý tứ. Lý Lệ Quyên nói, ngài xem, này đó đều là một ít dược liệu đi, đem này mấy thứ dược liệu phóng tới cùng nhau liền thành một bộ dược, sau đó có thể trị bệnh cứu người, ta cảm thấy rất có ý tứ. Lưu lão đại phu nghe xong, cảm thấy cái này tiểu cô nương rất có linh tính, động thu đồ đệ tâm tư, liền nói, nếu ngươi thích xem, vậy mang theo quyển sách này trở về nhìn xem đi, cũng muốn cùng ngươi nói à, này đó phương thuốc đều là truyền lưu rất nhiều năm lưu truyền tới nay. Là chúng ta lão tổ tông trí tuệ đâu. Lý Lệ Quyên cười nói tạ, ôm kêu buồn nước canh ca liền đi theo chính mình ba ba từ Lưu lão đại phu trong nhà ra tới. Lý Phụ nhìn đến kêu buồn thoạt nhìn đã có chút năm đầu thư, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên à, quyển sách này ngươi nhưng đến lấy hảo a, ta nhìn sách này chính là có chút năm đầu, đừng cho ngươi lưu ra ra lộng hỏng rồi. Lý Lệ Quyên nói, ba ba, ta biết, ba ba, ngươi nói, ta đi theo Lưu ra ra học y thuật thế nào a? Lý Phụ nói, ngươi nghĩ như thế nào khởi học y y thuật đâu? Lý Lệ Quyên nói, ta cảm thấy đương cái bác sĩ khá tốt, trị bệnh cứu người. Lý Phụ nói, vậy ngươi đến hảo hảo học tập, khảo y khoa đại học mới hảo đâu. Hơn nữa ngươi Lưu gia gia chính là trung y y, ngươi đến có thể bồi quá rất nhiều y y thuật. Quyên Quyên à, muốn đương một cái thầy thuốc tốt, là một kiện rất khó sự tình đâu. Lý Lệ Quyên nói, ba ba, ngươi nói ta từ giờ trở đi chuẩn bị thế nào đâu? Lý Phụ nói, kia hành, ba ba cảm thấy ngươi nhất định có thể hành. Lý Lệ Quyên hỏi Trần Khánh Vĩ, Khánh Vĩ ạ dạ, về sau ngươi muốn làm cái gì đâu? Trần Khánh Vĩ trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta cũng không biết ta muốn làm cái gì, ta tưởng niệm thư, chính là mẹ ta nói ta chỉ có thể niệm đến tiểu học tốt nghiệp, chờ đến tiểu học tốt nghiệp ta phải về nhà tới, giúp đỡ trong nhà làm việc kiếm tiền, mẹ ta nói ta nhị ca tam ca kết hôn đến hoa rất nhiều tiền, ta hai cái tỷ tỷ kết hôn cũng đến hoa rất nhiều tiền, chờ tới rồi ta nơi này, còn không biết thế nào đâu, mẹ ta nói ta nếu là không hảo hảo kiếm tiền, nói không chừng sợ về sau phải đánh. Quang côn, mẹ ta nói tới rồi lúc ấy nàng cùng cha ta tuổi liền lớn, bọn họ đều quản không thượng ta, làm ta chính mình kiếm tiền cưới vợ. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi còn không bằng hảo hảo niệm thư, đến bên ngoài đi học lúc sau ở bên ngoài công tác đâu, dù sao đến lúc đó nhà ngươi mặc kệ ngươi, ngươi ở nhà đi theo bên ngoài không phải đều giống nhau sao. Trần Khánh Vĩ nói, chính là đi học đến đòi tiền A, ta lại không có tiền. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi nghĩ cách kiếm tiền A, người sống còn có thể làm nước tiểu cấp nghẹn chết sao. Ngươi xem ta cùng ta tiểu thúc, ăn tết trước hai chúng ta ở trong thành giúp nhân gia viết câu đối, tránh mấy chục đâu, này đó tiền đi học nói một năm đều hoa không được. Trần Khánh Vĩ nghe xong, phi thường cảm thấy hứng thú hỏi, thật vậy chăng? Vậy các ngươi lần sau kiếm tiền thời điểm có thể mang lên ta sao? Ta bảo đảm hảo hảo đi theo các ngươi làm. Lý Lệ Quyên nói, lần sau làm cái gì còn không có tưởng hảo đâu, chờ chúng ta lần sau làm thời điểm nhất định mang lên ngươi, bất quá ngươi tránh tiền, ngươi nương có thể làm chính ngươi hoa sao? Trần Khánh Vĩ nghe xong Lý Lệ Quyên nói, có chút trầm mặc, Lý Phụ cưỡi xe đạp, nghe hai hải tử nói, đến lúc đó sẽ không cho ngươi nương điểm chính ngươi lưu một chút sao. Ta xem cha ngươi đối với ngươi khá tốt. Trần Khánh Vĩ nói, cha ta là nhà của chúng ta đối ta tốt nhất người, bất quá cha ta không lớn quản gia sự, trong nhà sự hắn nói không tính, đều là mẹ ta nói tính. Lý Lệ Quyên nói, cha ta nói rất đúng, ngươi đến nhiều thế chính ngươi suy nghĩ một chút, nên lưu cái tâm nhãn liền lưu cái tâm nhãn. Vào thôn. Lý Phụ trước cưới xe đạp đi Trần Khánh Vĩ trong nhà, Lý Lệ Quyên đi theo cùng nhau hạ xe đạp, vào Trần gia hiện tại trụ chính là 4 gian bắc phòng sân, đông trong phòng là Trần gia cha mẹ cùng trong nhà còn không có kết hôn 3 cái nhi tử trụ địa phương, tây phòng là 2 cái khuê nữ trụ địa phương, nhìn đến Lý Phụ tiến vào, Trần gia cha mẹ đều đón ra tới, Lý Phụ đem trong tay gói thuốc đưa cho Trần Khánh Vĩ phụ thân, nói, Trần lão ca, đây là lần này trảo dược, hài tử thân, thể nhược, lưu lại bệnh căn lớn phiền thoái. Này năm uống thuốc ăn xong rồi ta lại mang theo đi xem đi. Trần Khánh Vĩ nương nói, tiểu hài tử ra nơi nào như vậy tiểu quý, nhà của chúng ta hài tử đánh đá nuôi sống không có việc gì. Lý Phụ cười nói, Trần Tẩu Tử, chúng ta vẫn là nghe đại phu, không có việc gì ta liền đi về trước. Lý Phụ lãnh Lý Lệ Quyên ra đại môn, liền nghe được trong viện Trần Khánh Vĩ nương nói, tiết nhất trong nhà một cái dược vị, đây là muốn chú chúng ta một năm thân thể không hảo sao. Trần Khánh Vĩ cha nói, ngươi xem ngươi người này, này không phải vì chúng ta hải tử hảo sao. Khánh Vĩ à, tới, chúng ta trước đem dược phao thượng, ăn cơm chiều ai chúng ta ở trong sân ngao, được không? Lý Phụ trong lòng thở dài một hơi, Lưu Lão Đại Phu nói với hắn, cái này Khánh Vĩ à thân thể đấy thật sự là nhược, hắn nương hoài hắn thời điểm tuổi lớn, không nghĩ tới còn có thể lại hoài hải tử, đội sản xuất sự tình lại vội, ở nương bụng liền không có dưỡng hảo, sinh hạ tới cũng không phải tỉ mỉ nuôi sống, vốn sinh ra đã yếu ớt, hậu thiên cũng không tốt. Cứ thế mãi chỉ sợ đối thọ hạn có ảnh hưởng. Lý Phụ thật sự là không đành lòng nhìn cái này nghe lời hài tử chết yểu, khiến cho Lưu Lão Đại Phu cho hắn khai dược điều trị. Lưu Lão Đại Phu nói được ăn thời gian rất lâu dược, hơn nữa có chút dược liệu còn tương đối quý báu. Lý Phụ cắn chặt răng đáp ứng rồi, không có tiền cùng lắm thì lại đi tránh. Nếu biết hài tử cái này tình huống, vậy đến giúp đỡ đem thân thể dưỡng hảo, không vì khác, liền vì hắn cứu chính mình khuê nữ mệnh, đây là thiên đại ân tình a. Lý Phụ mang theo Lý Lệ Quyên trở về nhà, Lý Mẫu nhìn đến kia buồn rất có niên đại cảm thư, nói, việc này muốn làm cái gì a? Quyên Quyên, ngươi mới nhận thức mấy chữ a liền xem quyển sách này. Lý Lệ Quyên nói, Lưu Gia Gia cho ta, làm ta nhìn xem, ta còn tính toán bái Lưu Gia Gia đương lão sư, về sau thời điểm đương cái bác sĩ đâu. Lý Mẫu nghe xong, nói, đương bác sĩ khá tốt, chúng ta chính mình người trong nhà có cái đau đầu nhức óc liền không cần đi bệnh viện, hảo hảo học, mẹ chờ ngươi đương bác sĩ a. Lý Lệ Quyên nói, kia ngài liền kình hảo đi. Lý Mẫu cười mắng một câu, miệng lươi chân chu. Từ khi cầm kia quyển sách trở về, Lý Lệ Quyên liền thường xuyên ôm xem, Lệ Viện xem tỷ tỷ quang đọc sách không xem nàng, ở một bên xảo làm tỷ tỷ bồi chính mình chơi. Lý Lệ Quyên hiện tại có thể tới trong viện chơi, đọc sách mệt mỏi liền mang theo Lệ Viện đi trên đường chơi. Trên đường hài tử giống nhau không phải chơi đánh giặc trò chơi chính là chơi nhảy ô ném bao cát. Lý Lệ Quyên cùng các nàng thật sự là chơi không đến một chỗ đi, mang theo Lệ Viện đứng ở một bên nhìn. Có cùng Lý Lệ Quyên. Quen thuộc tiểu cô nương liền tới đây cùng Lý Lệ Quyên nói chuyện, nói vài câu, Lý Lệ Quyên liền không biết cùng nhân gia nói cái gì, chủ yếu là nàng cùng lớn như vậy tiểu hài tử thật sự không biết muốn liêu cái gì hảo, cuối cùng liền đứng ở bên cạnh nhìn mới vừa sẽ đi đường Lệ Viện đi theo nhân gia phía sau siêu siêu vẹo vẹo chạy, một bên khanh khách cười. Thời gian quá thực mau, tháng giêng 15 tới rồi, trong thôn cơ hồ mỗi nhà đều quải đèn lồng màu đỏ. Hà Tây thôn có ương ca đội, tháng riêng 15 ngày đó từ Hà Tây thôn vận đến Long Nữ Hà thôn, lại từ Long Nữ Hà thôn tới rồi Hương chính phủ, khó được náo nhiệt, tiểu cô mang theo Lý Lệ Quyên đi xem náo nhiệt. Lý Lệ Quyên cảm thấy hẳn là rất nhiều thôn người đều lại đây xem náo nhiệt, nào nào đều là người, thật ra ương ca đội ngũ hai bên đều là chen chúc người. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình bị tê đến độ muốn xuyến bất động khí, nhìn xem tiểu cô, hứng thú ngẩng cao, bên cạnh cả trai lẫn gái nhóm hương phấn mặt đều đỏ, quanh năm suốt tháng, cũng chính là tháng riêng 15 như vậy náo nguyên tiêu, có náo nhiệt nhưng xem, ngày thường nơi nào có cái gì giải trí tiết mục làm này đó cả ngày xuống đất làm việc người xem a. Chương 25 nguyên tiêu. Trên đường cái nơi nơi đều là top 5 top 3 xem múa hương ca người, Lý Lệ Quyên thật sự không nghĩ đi, nàng sợ hãi chính mình bị người tễ, lại sợ hãi vạn nhất có cái gì giẫm đạp sự cố, chính mình như vậy nhỏ yếu, còn không được bị đè dẹp lép a. Lý Lệ Quyên là một cái an toàn ý thức rất mạnh người, cảm thấy chính mình là một cái đối chính mình sinh mệnh phi thường phụ trách nhiệm người. Nhưng là tiểu cô không nghĩ như vậy à, nàng nói, ngươi đi theo ta, ta mang theo ngươi ngươi còn không yên tâm à, ta nhưng cùng ngươi nói à, Hà Tây thôn cái này ương ca đội cũng là rất nhiều năm trước liền có, quanh năm suốt tháng cũng chính là ăn Tết thời điểm có thể nhìn xem, ngày thường muốn xem còn không có đâu, ngươi nói ngươi mới vài tuổi à, như thế nào cái gì náo nhiệt cũng không nghĩ đi xem à. Đều ở trên giường đất nằm 10 ngày qua, lại không ra đi hoạt động, này xương cốt. Không phải đến gì sát ta, đi nhanh đi đi nhanh đi, ngươi nhìn xem trong nhà liền dư lại mẹ ngươi cùng tiểu rõ ràng, người khác đều đi rồi. Tiểu cô liền kéo mang tún đem người từ trong nhà làm ra tới, Lý Lệ Quyên cũng là lúc này, mới lãnh hội này nguyên tiêu việc trọng đại. Tiểu cô đi theo nhất bang ngày thường chơi tốt mấy cái tiểu tỷ muội giống nhau không phải chính mình ra tới, hoặc là mang theo chính mình đệ đệ muội muội. Hoặc là cùng tiểu cô dường như mang theo cháu trai hoặc là chất nữ, các nàng đối Lý Lệ Quyên đều thực khách khí. An Tết phía trước bờ sông phát sinh sự tình mọi người đều biết, nếu không có Lý gia khuê nữ cùng Trần gia nhi tử, trong thôn cái này qua tuổi đều sẽ không an tâm. Tết nhất, đều chú ý cái hài hòa tường hòa, bất luận là nhà ai xảy ra chuyện, tóm lại đều sẽ cấp cái này năm bịt kín một tầng bóng ma, đều biết Lý gia khuê nữ đông lạnh hỏng rồi thân mình, vẫn luôn ở trên giường đất dưỡng, nhìn đến tiểu cô mang theo Lý Lệ Quyên ra tới. Đều lại đây chào hỏi một cái, giúp đỡ tiểu cô chiếu cố Lý Lệ Quyên. Lý Lệ Quyên cảm thấy như vậy khá tốt, bởi vì chính mình, cùng trong thôn người quan hệ hảo rất nhiều, phải biết rằng, thổ địa chính là nông gia người mệnh căn tử, Lý Phụ một cái bị trong xưởng khai trừ người phải về đến trong thôn, toàn gia năm khẩu người đâu, cho bọn hắn ra phân mà đó chính là từ toàn thôn người trong miệng đoạt lương thực A. Lý Lệ Quyên buông tha mệnh cứu trong thôn một cái mệnh, nhà ai đều nói tốt, cứ như vậy, nguyên lai thôn ủy hội áp lực liền ít đi rất nhiều. Lý gia liền chờ khai xuân trong thôn cấp phân địa. Lý Lệ Quyên cảm tạ cô mấy cái bạn tốt, đi theo đứng ở thôn phía bắc cái kia cắt đất trên đường chờ, hai bên đường đã đứng đầy người, mọi người đều ngẩng cổ chờ ương ca đội từ Hà Tây thôn lại đây. Lý Lệ Quyên vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy trường hợp, có chút thượng tuổi mang theo ghế gấp lại đây, đem ngựa chắt hướng ven đường một phóng, mấy cái quan hệ tốt liền tiến đến một chỗ, có tẩu thuốc lấy ra tẩu thuốc điểm, không có liền tiến đến một chỗ trò chuyện. Qua tháng riêng 15, cái này năm cũng coi như là quá xong rồi, một năm bốn mùa, lại là một cái luân hồi, hôm nay vô cùng náo nhiệt kết thúc, về nhà hảo hảo nghỉ một chút, phóng phóng pháo hoa, lại náo nhiệt một chút, ngày mai phải hảo hảo đến trong đất làm việc, nghĩ đến tiếp theo như vậy náo nhiệt, phải chờ đến sang năm. Rất xa, liền nghe được khua chiêng gõ trống thanh âm, ngẩng cổ nhìn lại, liền nhìn đến nơi xa nhất bang người hướng bên này đi, nhìn kia đội ngũ rất dài, trong đám người vài người kêu, lại đây, lại đây. Tiểu cô cùng mấy cái bằng hưu ở một chỗ, mấy nữ hải tử đều là 18-9 tuổi tuổi tác, đúng là hoa giống nhau tuổi tác, ăn Tết, lại thế nào đều sẽ làm một kiện quần áo mới xuyên, này một khối cũng là thực đẹp mắt địa phương, Lý Lệ Quyên ngay từ đầu không có chú ý tới, chờ đến một cái cô nương nhẹ giọng kinh hô một tiếng, nói, ai kéo ta tóc. Lý Lệ Quyên lúc này mới phát hiện, bên người không biết khi nào vây lại đây mấy cái 20 mấy tuổi tiểu tử, trong đó một cái thế nhưng còn ăn mặc một kiện đương thời lưu hành quần jean. Màu lam nhạt mặt liêu, kia kiểu dáng thật sự là cay đôi mắt, thon dài ống quần, tới rồi phía dưới chính là loa dạng, đại khái là có chút dài quá, ống quần quét chấm đất, lộ ra hai cái nhọn nhọn dày da dày tiêm, vừa rồi vụng trộm xả cô nương tóc phỏng trừng chính là này mấy cái tiểu tử đi. Mấy cái cô nương quay đầu lại nhìn đến cái này tiểu tử, nhíu nhíu mày không có lên tiếng, bất quá lén lút hướng bên cạnh đi một ít, này mấy cái tiểu tử là phụ cận mấy cái thôn tương đối nổi danh tên côn đồ, đó chính là chuyên môn trộm cắp tồn tại. Có thể không treo chọc vẫn là không cần treo chọc hảo. Ai biết này mấy cái tiểu tử xem mấy cái cô nương không có thế nào, được một tức lại muốn tiến một thước, một cái thậm chí bắt tay phóng tới một cái lớn lên đẹp cô nương trên vai, cô nương sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, tránh một chút, run bần bật hướng chính mình đồng bạn trước mặt thấu thấu, mấy cái tiểu tử cợt nhả đi phía trước thấu, liền ở ngay lúc này, ương ca đội lại đây, Lý Lệ Quyên nhìn nhìn, ương ca đội ngũ đến có tiểu trên dưới 100 khẩu tử người, khua chiêng gõ trống, các loại hóa, trang, kỵ con lửa, hoa nhà sàn, đại gia lực chú ý đều ở ương ca đội thượng, theo trong đội ngũ mỗi cái nhân vật làm ra động tác, từng đợt tiếng hoan hô, Lý Lệ Quyên lực chú ý đều ở bên cạnh mấy tên côn đồ trên người, nhìn đến bọn họ còn ở hướng bên này thấu, Lý Lệ Quyên bị tiểu cô ôm lấy đứng ở phía trước, tiểu cô bên người liền có một cái, chính là cái kia xuyên quần jean, cất nhà dựa gần tiểu cô tự nhiên là biết cái này tên côn đồ ở chiếm chính mình tiện nghi, nhìn xem ly chính mình. Không xa địa phương còn có cái không vị, lôi kéo Lý Lệ Quyên liền hướng bên kia đi, tên côn đồ không kịp xem dưới lòng bàn chân, đi theo liền hướng bên kia đi, Lý Lệ Quyên nhìn chuẩn không, nhấc chân nhẹ nhàng một vướng, tiểu tử tịch thu trụ chân, một cái chó ăn cứt liền ném tới trên đường, vừa lúc ương ca đội cả kheo đội ngũ lại đây, dẫm lên 40 tới cm ương ca đội đội viên không nghĩ tới có người quăng ngã ra tới, này múa ương ca cũng không phải là cái gì chuyên nghiệp diễn viên, đều là từ tháng chạp bắt đầu huấn luyện, nơi nào sẽ có thực chuyên nghiệp phản ứng A, hoảng loạn dưới thế nhưng chính mình đem chính mình vướng ngã, lập tức liền nện ở cái kia quần jean trên người, quần jean bị tạp một trận kêu rên, người bên cạnh hoảng sợ, xem hai người cũng chưa cái gì trở ngại, đều đi theo cười ha ha, quần jean mấy cái đồng bạn nhìn đến hắn cái này thảm dạng, cũng là hoảng sợ, chạy nhanh lại đây đỡ người đi đám người bên ngoài, cái kia ương ca đội đội viên sợ tới mức cả người run run, cũng đi không thành lộ, đơn giản ngồi dưới đất hủy đi cả kheo đi theo đi tới. Mấy tên côn đồ đi rồi, tiểu cô các nàng lúc này mới yên lòng, vô cùng cao hứng xem xong rồi ương ca đội biểu diễn, mãi cho đến giữa trưa 12 giờ nhiều, biểu diễn kết thúc, đại gia mới lưu luyến hướng ra đi. Tới rồi trong nhà, Lý Lệ Quyên trực tiếp liền cởi giày thượng giường đất, Lý Mâu không có đi, đệ đệ còn quá nhỏ, đến có người ở nhà nhìn, bà ngoại mang theo lệ viện cùng mãi mãi cùng nhau đi theo trong thôn lao thái thái nhóm đi xem, Lý Lệ Quyên trở về thời điểm các nàng còn không có trở về đâu, mụ mụ đã đem cơm trưa làm tốt, chờ bà ngoại cùng lệ viện trở về liền ăn cơm trưa. Lý Phụ mấy ngày nay vẫn luôn ở bên ngoài chạy, hình như là cùng vệ thu sinh đang thương lượng sự tình gì, vệ thu sinh cùng Lý Phụ tính nết hợp nhau, đều biết đối phương không có khả năng vẫn luôn loa ở nhà lộng kia vài mẫu đất, liền nghĩ cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem có thể có cái gì phương pháp kiếm tiền. Hai người đều cảm thấy hiện tại chồng chọn tới tiền quá chậm, vẫn là buôn bán tới tiền mau, nhưng là lại không nghĩ cả ngày ở trên phố bày quán, hai người trong lòng đều hiểu rõ, cả ngày ở trên phố bày quán, không có khả năng cùng tháng chạp dường như tránh như vậy nhiều. Ăn qua cơm trưa, Lý Lệ Quyên bắt đầu ngủ trưa, mấy ngày này nàng dưỡng thành ngủ trưa thói quen, giữa trưa không nghỉ một chút cảm thấy một buổi trưa trong óc có ngọng, đang ngủ đâu, nghe được gian ngoài có người nói chuyện thanh âm, lại ngưng thần nghe qua, còn có người ở khóc, Lý Lệ Quyên bỏ dậy, mặc tốt quần áo, hạ giường đất đến bên ngoài vừa thấy, Lý Mẫu lôi kéo Trần Khánh Vi tay đang an ủi hắn, Trần Khánh Vi thút tha thút thít xoa nước mắt, nghe được động tĩnh, Trần Khánh Vi ngẩng đầu, Lý Lệ Quyên liền nhìn đến hắn má trái thượng một cái đại đại bàn tay ấn, trong lòng không khỏi cả kinh. Lý Lệ Quyên hỏi hắn, đây là ai đánh? Trần Khánh Vi khụt khịt không nói chuyện, Lý Mẫu nói, ngươi Trần đại nương đánh, đừng còn có ai có thể đánh a, Khánh Vi a, ngươi cũng là, ngươi xem ngươi nương sinh khí ngươi không chạy nhanh bỏ dậy chạy, liền ở nơi đó chờ ngươi nương đánh a, ngươi cái kia nương cũng là, đánh hải tử trên mông đánh mấy bàn tay là được, như thế nào có thể quên trên mặt đánh đâu. Ngươi cùng quên đến buồng trong đi, ta cho ngươi làm điểm cơm, nấu cái trứng gà quần quần mặt, này ngày mai phải đi học, đỉnh một cái bàn tay ấn tính sao lại thế này a. Lý Lệ Quyên lôi kéo Trần Khánh Vĩ liền hướng trong phòng đi, Trần Khánh Vĩ không có nhúc nhích, khóc lóc nói, thím, mẹ ta nói không cho ta đi niệm thư, làm ta ở nhà làm việc, hôm nay đánh ta chính là bởi vì ta cùng nàng đòi tiền, nàng mới đánh, nàng nói ta tẩu tử muốn sinh hài tử, trong nhà không có tiền cho ta, nói nàng liền sinh khí, cuối cùng liền đánh ta một chút. Lý Mâu nói, ngươi nương đánh ngươi vậy ngươi cha đâu? Còn có ngươi kia mấy cái ca ca tỷ tỷ đâu? Bọn họ đều là người chết ta, cũng không ra quan tâm. Trần Khánh Vĩ nói, ta nương tức giận thời điểm không có người giám quản, đại thẩm tử, ta muốn hỏi một chút ngươi, ta có thể trước mượn ngươi điểm tiền giao thư phí sao? Ta còn tưởng đi học, ta không nghĩ liền như vậy trở về làm việc, ta cảm thấy quên nói đúng, ta phải hảo hảo niệm thư, khảo đi ra ngoài, ta nghĩ ra đi xem, ta không nghĩ cùng cha mẹ ta còn có ta các ca ca tỷ tỷ giống nhau, liền như vậy ở nhà làm việc, đãi cả đời. Lý Mậu nói, hành a, như thế nào không được, đại thẩm tử nơi này có tiền cho ngươi mượn. Lý Lệ Quyên nói, ngươi yên tâm, ta cho ngươi mượn là được, chờ ta nghĩ kỹ rồi làm cái gì kiếm tiền, ta mang theo ngươi đi, đến lúc đó ngươi tránh tiền trả lại cho ta là được. Trần Khánh Vĩ lúc này mới đi theo Lý Lệ Quyên đi buồng trong. Buồng trong trên giường đất, còn ở tã lót nằm đệ đệ tiểu rõ ràng tỉnh, trong miệng nghe được động tĩnh liền trợn tròn mắt hướng Lý Lệ Quyên bên này xem. Lý Lệ Quyên nhìn đến hắn tỉnh, đầu tiên là nhìn có phải hay không nước tiểu, thật đúng là nước tiểu, liền cấp thay đổi một khối tã, bao hảo bao bị. Trần Khánh Vĩ nhìn nằm ở trên giường đất nho nhỏ trẻ mới sinh, không có lên tiếng. Lý Lệ Quyên biết hôm nay này một cái tát, làm đứa nhỏ này cảm thấy phi thường ủy khuất, nhưng là rất nhiều chuyện sự hắn lý giải không được, chính mình nói lại nhiều, hắn cũng không rõ, hơn nữa hắn mở miệng vay tiền, Lý Lệ Quyên cảm thấy vẫn là chính mình mượn cho hắn tương đối thích hợp. Về sau, Trần Khánh Vĩ nương liền tính là muốn bắt cái này tới tìm việc, còn có thể tìm chính mình ba mẹ sự sao, chính mình một cái tiểu hài tử, đem tiền mượn cho nàng nhi tử, nàng còn có thể thế nào? Liên tính là Lý Lệ Quyên muốn đi làm nàng còn tiền nàng cũng không thể đối với tự ba mẹ la lối khóc lóc. Lý Lệ Quyên là nghĩ cho chính mình ba ba mụ mụ bất việc, Trần Khánh Vĩ nghe được Lý Lệ Quyên muốn mượn cho chính mình tiền, lại sợ Lý Lệ Quyên không có nhiều như vậy tiền, muốn hỏi đâu, lại ngượng ngùng, liền như vậy túi đầu đứng ở giường đất trước. Lý Lệ Quyên nhìn đến bộ dáng của hắn, trong lòng không lý do một trận chua xót. Nàng đã nghe chính mình ba ba mụ mụ nói Lưu Lão Đại Phu trần bệnh, Lưu Lão Đại Phu cả đời tẩm dâm với gia truyền trung y để nghiên cứu. Hắn nói tự nhiên chính là thật sự. Nghĩ đến này đều không tính là nho nhỏ thiếu niên thân thể trạng huống. Lý Lệ Quyên thở dài, từ giường đất tủ tìm ra chính mình dùng vải bông phùng một cái tiền trinh bao, nói, Khánh Vĩ ạ dạ, ngươi ngày mai muốn mang theo bao nhiêu tiền đi trường học a? Ta cùng ta nói cái số, ta trước cho ngươi, chờ đến ta nghĩ đến kiếm tiền biện pháp, chúng ta lại cùng đi kiếm tiền đi. Giáo dục bắt buộc còn không có phổ cập, hiện tại đi học là yêu cầu giao sách vở phí học phí. Nông thôn bên này mỗi cái học kỳ khai giảng giao, mỗi lần 10 tới đồng tiền, nhưng là này đối với rất nhiều gia đình tới nói chính là một số tiền khổng lồ. Trần Khánh Vĩ nói, lão sư nghỉ trước nói cái này học kỳ giao 8 khối nhiều, ngươi cho ta 9 khối đi, dư lại ta mua cái bút chỉ vở. Lý Lệ Quyên tìm ra một chương 10 khối, nói, cho ngươi 10 đồng tiền ngươi cầm, đến lúc đó hai ta cũng hảo ghi sổ, ngươi xem, đây đều là ta chính mình tránh, ngươi đi theo ta yên tâm thì tốt rồi. Ta nhất định có thể làm ngươi tránh đến tiền. Lý Lệ Quyên cấp Trần Khánh Vĩ nhìn chính mình tiền bao, bên trong còn có hơn 30 đồng tiền, mua thư tiền Lý Lệ Quyên lại cho tiểu thúc, hơn nữa chính mình mua một ít những thứ khác, liền dư lại nhiều như vậy, trong tay không có tiền trong lòng không yên phận, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình đến giống biện pháp đi kiếm tiền. Trần Khánh Vĩ vẻ mặt sùng bái nhìn Lý Lệ Quyên có chút ngượng ngùng, nói, ta lần này chuẩn bị đầy đủ tránh đến còn nhiều đâu, ngươi đi theo ta yên tâm hảo. Ta nhất định làm ngươi tránh rất nhiều tiền. Trần Khánh Vĩ nói, ta tin tưởng ngươi. Lý Lệ Quyên từ giường đất tủ lấy ra mấy quyển thư, nói, trước nhìn xem thư, đợi lát nữa ta mẹ làm tốt cơm ngươi ăn chút cơm, đúng rồi, ngươi nghỉ đông tác nghiệp làm xong không coi a? Trần Khánh Vĩ nói, ta đã sớm làm xong, chúng ta nghỉ đông tác nghiệp phát xuống dưới ta không mấy ngày liền làm xong, chúng ta trong ban đồng học đem ta nghỉ đông tác nghiệp cầm đi sao, mỗi năm đều là như thế này, bài tập hè cũng là, đều chờ ta làm xong sao ta. Hiện tại nghỉ đông tác nghiệp bài tập hè đều là mỗi người phát một quyển sách, một nửa là ngữ văn một nửa là toán học, ấn nghỉ thời gian chia làm một phần, rất nhiều người nghỉ liền đóng lại chơi, nơi nào còn quản cái gì tác nghiệp a? Chờ đến muốn khai giảng thời điểm đã tê dần chân trước, tìm cái này tìm cái kia, tìm được một cái làm xong liền cùng chúng giải thưởng lớn giống nhau, không ban ngày không đêm tối chép bài tập. Trần Khánh Vĩ nói, chúng ta Chu lão sư cùng ta nói, ta có thể đi học không dễ dàng, không thể lãng phí thời gian, đến hảo hảo học tập mới được. Bằng không, chờ đến về sau ta muốn niệm thư đều không có thời gian đâu. Chu lão sư là trường học một vị dân làm lão sư, ra là bổn thôn, đối trong ban mỗi cái hài tử gia đình tình huống tự nhiên là rất rõ ràng. Trần Khánh Vĩ là cái nghe lời hài tử, cũng có niệm thư thiên phú, chính là không có niệm thư điều kiện. Chu lão sư chỉ có thể cổ vũ Trần Khánh Vĩ, có thể có cơ hội niệm thư liền nghiêm túc niệm thư, mỗi lần khảo cái hảo thành tích, nói không chừng hắn người trong nhà liền sẽ duy trì hắn niệm thư đâu. Nhưng là hôm nay một cái tác làm Trần Khánh Vĩ có chút nhận rõ hiện thực, người trong nhà không duy trì hắn niệm thư, nói không cho hắn niệm liền không cho hắn niệm. Trần Khánh Vĩ có một loại mông lung ý tưởng, hắn muốn chính mình cho chính mình làm chủ, hắn muốn chính mình quyết định chính mình tương lai, nhưng là như thế nào làm, hắn không rõ ràng lắm. Hắn chính là đơn thuần muốn đi học, muốn niệm thư, hắn muốn cùng trong thôn những cái đó thi đậu đại học người giống nhau, có thể đi ra bên ngoài nhìn một cái, nhìn xem bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Rời đi cái này làm hắn sống được thực áp lực thôn trang nhỏ, rời đi những cái đó không có quan tâm quá hắn người trong nhà. Lý Phụ buổi chiều trở về sớm, hôm nay là tháng riêng 15, buổi tối từng nhà đến phóng pháo hoa, Lý Phụ từ trong thành trở về, mang về tới 2 cân nguyên tiêu, phân ra một nửa cấp mãi mãi tặng qua đi, lưu lại một nửa chuẩn bị tạc tạc ăn. Lý Mẫu tự nhiên là ngầm đem Trần Khánh Vĩ sự tình nói, Lý Phụ nhìn đến cùng chính mình đại khuê nữ cùng nhau dựa vào giường đất bàn đọc sách hài tử, trong lòng thở dài một hơi, thanh quan khó đoạn việc nhà, nhân gia làm gia trưởng đánh hài tử chính mình một ngoại nhân có cái gì lập trường đi chỉ trích nhân gia đâu. Lý Phụ cùng Lý Mẫu chuẩn bị buổi tối đồ ăn, hiện tại nguyên tiêu là cái hiếm lạ vật, trước tạc ra mấy cái, dùng cái tiểu cái đĩa thịnh, làm Lý Lệ Quyên cùng Trần Khánh Vĩ trước nếm thử, nguyên tiêu cùng Phương Nam bánh trôi nhìn không sai biệt lắm bộ dáng, bất quá cách làm là không giống nhau. Phương Bắc nguyên tiêu trước đem nhân quấy hảo, cùng đều sau quán thành vòng tròn lớn lát cát, phơi nắng sau cắt thành tiểu nhân lập phương khối, sau đó phóng tới khay đan, đảo thượng gạo nếp phấn, làm nhân ở gạo nếp phấn bên trong lăn lên, nhân mặt ngoài chậm rãi liền sẽ bởi vì dính lên gạo nếp phấn biến thành một cái viên cầu, liền thành nguyên tiêu, cho nên phương Bắc Tết nguyên tiêu lăn ra đây nguyên tiêu cùng phương Nam bánh trôi là không giống nhau, ở vị thượng, nguyên tiêu muốn so bánh trôi thô một ít. Lý Lệ Quyên nhìn mấy cái tạc kim hoàng nguyên tiêu, bên ngoài xúc giòn, bên trong non mềm, lại bên trong hạt mẹ đường trắng nhân bởi vì đun nóng, đều thành đặc sệt nước đường, thừa dịp nhiệt ăn đến trong miệng, đầy miệng mẹ đen mùi hương, tinh tế nhai mấy khẩu, đầy miệng dư hương, dư vị dài lâu. Trần Khánh Vĩ ăn hai cái nguyên tiêu, liền rất có lễ phép cùng Lý gia người cáo từ về nhà. Lý Mẫu nhìn tế gầy bóng dáng, một kiện cũ áo đông bên ngoài trong một bộ tay áo đã có chút đoạn xanh thảm sắc áo ngắn biên đều ma đến khởi bao, không khỏi lắc lắc đầu, nói, thật muốn không rõ, Trần gia tẩu tử nghĩ như thế nào, như vậy nghe lời ngoan ngoãn hài tử, như thế nào bỏ được đánh đâu. Lý Phụ nói, phía trước nuôi sống kia mấy cái hài tử mệt đi, tới rồi tiểu nhân nơi này thật sự là không có tâm lực lại đi hảo hảo chiếu cố, chỉ nghĩ phát tiết một chút trong lòng bất mãn, thời gian dài, liền cảm thấy đứa nhỏ này là làm nàng cầm tới xì hơi đi. Lý Mâu thở dài, tiếp theo vội vàng trong tay sự, buổi tối người trong nhà đều phải lại đây ăn cơm đâu, đến nhiều chuẩn bị vài món thức ăn. Lý Phụ từ trong thành trở về, không riêng gì mang về tới 2 cân nguyên tiêu, còn có một bao lạp xưởng, mấy cây xúc xích, này thật là hiếm lạ vật. Nhị thúc nhị thẩm mang theo Lệ Hà lại đây, nhị thẩm tới liền hỏi trước hỏi Lý Lệ Quyên thân thể thế nào, ngày mai có thể hay không đi đi học. Lý Lệ Quyên là thật sự không muốn đi đi học, nhưng là Lý Mẫu cảm thấy hài tử luôn là ở nhà như vậy nghẹn không tốt, liền nói nàng hảo, ngày mai liền đi dục hồng ban. Ăn qua cơm chiều, tam thúc cùng tiểu thúc mang theo trong nhà mấy cái hài tử đi trên đường phóng pháo hoa. Đơn giản dùng đất đỏ làm pháo hoa, tiêu bùn lỗ châu mai, thật dài kiếp nổ điểm lúc sau chính là sáng ngời pháo hoa, mọi người đều là cầm điếu thuốc hoa đến trên đường phóng, thật dài trên đường phố đều là phóng pháo hoa, đại gia còn tỉ thí nhà ai pháo hoa mạo đến cao, nhà ai pháo hoa xinh đẹp. Thả pháo hoa còn có màu đen tích tích kim, một chát, mỗi cái hài tử trong tay dẫn theo một cây, dùng mang theo hương điểm lúc sau, liền sẽ thứ lạp phát ra một ít nho nhỏ kim sắc pháo hoa, tiểu hài tử cầm chạy tới chạy qua cầu. Sáng ngời ánh trăng hạ đảo cũng thoạt nhìn rất là mỹ lệ, bất quá có chút hài tử không chú ý, làm tích tích kim tiểu pháo hoa đem quần áo thiêu động, về nhà liền sẽ ai người trong nhà một đôn mắng. Qua tháng riêng 15, liền tính là qua năm, nên bắt đầu làm việc, nên xuống đất, nên đi học liền đi trường học. Sáng sớm, Lý Mẫu liền rời giường nấu cơm, kêu Lý Lệ Quyên lên ăn cơm sáng, Lý Lệ Quyên có chút không tình nguyện, lại nghĩ lại kiên trì mấy tháng, chờ đến thượng tiểu học thì tốt rồi, đi dục hồng ban. Đại gia bởi vì ăn Tết có hơn một tháng không có gặp mặt tự nhiên là trước hảo hảo giảng một giảng chính mình năm là thế nào quá. Lý Lệ Quyên ngồi ở góc, không có lên tiếng, liền nghe bên người tiểu bằng hưu díu dít nói, thật vất vả lao sư lại đây, giáo ca hát, cấp kể chuyện xưa, một buổi. Sáng liền như vậy đi qua. Muốn tan học phía trước, lao sư cầm một cây bút bi, từng cái hướng tiểu hài tử mu bàn tay thượng viết chữ. Lý Lệ Quyên nhìn nhìn, viết chính là làm bọn nhỏ mang cái này học kỳ học phí lại đây. Mỗi cái hài tử năm khối tới tiền, viết hảo lão sư luôn mãi công đạo không cần lau, nhất định phải về nhà làm cha mẹ hảo hảo nhìn xem. Tới rồi Lý Lệ Quyên nơi này, Lý Lệ Quyên không có làm viết, nói chính mình nhớ kỹ, về nhà nhất định cùng người trong nhà nói, tan học về đến nhà, lệ viện một buổi sáng. Không thấy được tỷ tỷ, nhưng thật ra thật cao hứng, Lý Phụ đi thôn ủy hội vừa trở về, nói trong thôn cấp phân vài mẫu đất, ở phía tây bờ sông, nơi đó là trong thôn chạy máy mà, thổ chất không tốt cũng không xấu. Loại lúa mạch là không còn kịp rồi, Lý Phụ Lý Mẫu thương lượng nhiều ít loại bắp, nhiều ít trồng hoa sinh địa dưa, này sẽ nông thôn, cây nông nghiệp chính là này đó. Chương 26 trồng trọt. Lý Lệ Quyên đi học phát ngốc, tan học liền giúp đỡ xem muội muội, xem đệ đệ, lại có thời gian liền ôm kia buồn nước canh ca xem, Lý Mẫu còn lo lắng nàng có không quen biết tự, Lý Lệ Quyên liền lấy ra một quyển từ điển Tân Hoa, làm Lý Mẫu nói một lần như thế nào tra từ điển, sau đó giống mô giống dạng phiên từ điển đọc sách, những cái đó phương thuốc, Lý Lệ Quyên từng bước bối xuống dưới, chờ đến ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu thời điểm đã có thể bối quá hơn một nửa, lúc này, Tam Thúc cũng từ nơi khác trở về, chuẩn bị muốn đi Triệu gia cầu hôn. Lý gia cùng Triệu gia hôn sự liền hai nhà người biết, người ngoài không có biết đến, mọi người đều nghe nói Tam Thúc cùng Mạnh gia sườn núi Chu gia hôn sự lui, không lùi cũng không được a, Chu gia khuê nữ chạy, không lùi hôn lưu chữ này hôn sự còn có cái gì ý tứ đâu, còn có người thực đáng tiếc Tam Thúc, nói Tam Thúc một cái người thành thật, làm Chu gia lúc này đầy tai họa không nhẹ, chờ đến Tam Thúc trở về, thỉnh trong thôn thường xuyên giúp đỡ người làm mai kéo thuyền đại thẩm tử đi Triệu gia cầu hôn thời điểm, mọi người đều phi thường kinh ngạc, Triệu gia khuê nữ, là này 10 dặm 8 trăng cao lanh chi hoa, rất nhiều người muốn đi cầu hôn, có như vậy một môn đắc lực nhạc gia giúp đỡ, còn sâu quá không ngày lành sao. Nhưng là tưởng tượng kia 5 cái đại cứu tử, còn có Triệu gia kia một đại bang đại cứu tử cậu em vợ, cũng liền không có gì người có cái này mật, hảo hảo sinh hoạt còn hành, nếu là hai vợ chồng nháo cái mâu thuẫn, xảo cái tiểu giá, chờ đợi chính mình chính là cái gì trong lòng không điểm số sao. Sau phố đại thẩm tử đại tháng riêng đi Chu gia giúp đỡ cấp lui hôn, kia một chuyến thật là làm này đại thẩm tử chạy tế lui ma mỏng miệng, tốt xấu đem sự cấp Chu toàn hảo, này Lý gia lại đây thỉnh chính mình đi đương bà mối, hơn nữa vẫn là đi Hà Tây thôn Triệu gia cầu hôn, đại thẩm tử liền hỏi nãi nãi, lao tẩu tử a, ta này đi có được hay không a? Ta thanh danh này nhưng đều đáp nhà các ngươi láo tam trên người a. Nãi nãi nói, hắn thím a, chúng ta nếu là không qua lại giao hảo khí còn có thể thỉnh ngươi đi a, ngươi yên tâm hảo. Bảo đảm không có việc gì. Đại thẩm tử lúc này mới yên tâm dẫn theo 4 mẫu lễ đi Triệu gia, tới rồi Triệu gia bị nhà bọn họ hảo một hồi chiêu đại a, lần này nhân gia hai nhà thật là thương lượng hảo làm chính mình tới đi ngang qua sân khấu. Đại thẩm tử trong lòng cái này mỹ a, ăn ngon uống tốt chiêu đại xong rồi, Triệu gia khiến cho Lý gia chuẩn bị 3 mối thiệp, kỳ thật chính là đi xem cái kết hôn nhật tử. Tam Thúc cùng Triệu Thu Xương đều 23-24, trong thôn theo chân bọn họ giống nhau rất lớn nhiều đều kết hôn, Triệu ra hai vợ chồng già sự không bỏ được khuê nữ gả chồng, nhưng là này không gả chồng, lưu tại trong nhà, nhìn chung quanh cùng khuê nữ giống nhau đại đều gả cho người, liền chính mình khuê nữ ở tại thâm khuê, trong lòng lại xuất ruột, cái này mâu thuẫn à, hiện tại ngẫm lại, tìm Lý gia lão tam khá tốt, Lý Trấn Nguyên ở trong huyện vận chuyển đội đi làm, thường xuyên đi theo đi công tác, hắn đi công tác, khuê nữ muốn về nhà mẹ để trụ 2 ngày vậy trụ 2 ngày à, lại có à, Triệu gia lão gia tử chính, là thằng đến vận chuyển đội nước luộc không ít. Cả nước các nơi chạy, có thể cho tự bí mật mang theo hàng lậu, này đó hàng lậu lộng trở về bán chính là không ít một bút, khuê nữ đi theo cái sẽ kiếm tiền còn dùng chịu khổ sao. Triệu gia hai vợ chồng già nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chính mình khuê nữ tìm cái này nhà chồng hảo, nếu là đem khuê nữ gả đến trong thành đi, chứ không nói có thể hay không ở trong thành tìm hảo nhân gia, liền tính là tìm cái điều kiện tốt, nhân gia có thể hay không xem thường chính mình khuê nữ cái này nông thôn ra tới chính là một phương diện, bọn họ muốn khi dễ khuê nữ. Chính mình cách thành xa như vậy, lúc ấy cũng sẽ không biết ta, Lý gia liền không giống nhau, hai cái thôn liền cách một. Cái hả, có cái gió thổi cỏ lay phía chính mình tiếp theo là có thể giết qua đi, như vậy cứ yên tâm nhiều. Hai nhà đem hôn sự liền như vậy định ra tới, đính hôn thời điểm hai nhà đem thân thích nhóm đều mời đi theo ăn cơm, tiếp theo liền đem Tam Thúc cùng Triệu Thu Xương hôn sự định ở năm nay nông lịch 9 tháng phân, tiên sinh cấp nhìn hai cái nhật tử, một cái là năm nay nông lịch tháng 3, một cái là năm nay 9 tháng phân. Hai nhà thương lượng lúc sau, quyết định 9 tháng phân, 3 tháng quá đuổi, Lý gia bên này phòng ở cái hảo, nhưng là bên trong không có trang hoàng quá, còn phải làm gia cụ. Còn phải làm đệm chăn, Triệu Thu Xương nương liền phải 9 tháng nhật tử. Định ra Tam Thúc hôn sự, mãi mãi xem như thả một nửa tâm, mặt khác một nửa không có buông lòng đang Tiểu Thúc nơi đó. Tiểu Thúc năm nay phải tham gia trung khảo, đến nỗi nói khảo trung chuyên vẫn là khảo cao trung. Mãi mãi hiện tại có chút rồi dám, mãi mãi chính là nghe người khác nói, thi đậu trung chuyên. 3 năm lúc sau tốt nghiệp quốc gia liền cấp phân phối công tác, nếu là thi đậu cao trung, còn phải niệm 3 năm thư, 3 năm lúc sau còn phải tham gia thi đại học, khảo cái dạng gì cũng. Không biết, thi không đậu làm theo đến về nhà trồng trọt, mãi mãi không nghĩ chính mình tiểu nhi tử ở trong thôn trồng trọt, nàng muốn tiểu nhi tử có thể có cái trong thành công tác, trở thành một cái chân chính người thành phố. Đại nhi tử hai vợ chồng vì muốn đứa con trai, song song đem trong thành công tác ném, mãi mãi ngoài miệng nói hài tử quan trọng. Trong lòng chưa chắc không có cảm thấy thật đáng tiếc, cho nên, Tiểu Thúc nơi này mãi mãi liền có chút dối dám. Tiểu Thúc nhưng thật ra không thế nào dối dám, hắn hạ quyết tâm khảo trong huyện một trung, khổ đọc 3 năm sau đó thi đại học, còn muốn khảo một cái hảo đại học, nông thôn hài tử, đọc sách vẫn là duy nhất một cái đi ra lộ A, rất nhiều hài tử vì có thể đi ra ngoài, thật là mất ăn mất ngủ, không nói đầu treo cổ trùy thứ cổ, canh năm đọc sách đó là nhất thường xuyên sự tình. Lý Lệ Quyên gặp qua tiểu thúc học tập sức mạnh, cuối tuần nghỉ ngơi cũng là ghé vào trên bàn sách vùi đầu khổ đọc. Lý Lệ Quyên làm hắn nghỉ một chút thả lỏng đầu óc, hắn hơi nghỉ một chút, tiếp theo lại đi đọc sách, những cái đó bài tập tiểu thúc đều đã làm, một lần lại xem. Hiện tại thời đại này a, dạy học tài nguyên thực thất hành, nông thôn dạy học chất lượng phi thường giống nhau. Rất nhiều hài tử tiềm lực ở những cái đó trình độ tương đối hoa lão sư trong tay căn bản là không chiếm được khai quật, không có gì tốt học tập phương pháp hài tử cũng chỉ có thể ôm sách vở xem, một lần xem. Nhưng là rất nhiều khảo thí là đem sách giáo khoa thượng tri thức tiến hành rồi duyên thân, xuất hiện như vậy đề mục, người một nhà liền trợn tròn mắt. Tiểu thúc cũng cùng Lý Lệ Quyên nói qua những việc này, mỗi năm trung khảo, trong thành hai sở sơ trung thăng nhập cao trung nhân số so toàn huyện sở hữu hương chấn sơ trung nhân số chi cùng còn muốn nhiều. Tại sao lại như vậy? Chính là bởi vì giáo dục tài nguyên không công bằng. Đến lúc này, tiểu thúc cũng không có cách nào, chỉ có thể là chính mình tìm bài tập làm bài, thông qua đại lượng đề mục chính mình sờ soạn lớp học ở ngoài tri thức, đại cô trở về lúc sau cũng cấp tiểu thúc gửi lại đây. Vài buồn ôn tập tư liệu, hiện tại tiểu thúc trừ bỏ lão sư cấp tư liệu, chính mình trong tay tư liệu cũng là không ít, tiểu thúc nói có năm chắc thi đậu trong huyện cao trung. Qua 2 tháng nhị, nông hộ nhân gia liền bắt đầu chuẩn bị nông cày, các loại cây nông nghiệp. Gieo trồng thời gian không nhất trí, gieo trồng phía trước đến trước tuyển hạt giống, sửa sang lại cánh đồng, cấp trong đất bón thuốc liệu, Lý Phụ Nguyên lai thời điểm xuống đất trải qua sống, lại nhặt lên đến tự nhiên là không có vấn đề, Lý Mộ không được à, chưa từng có xuống đất qua, rất nhiều nông cụ đều sẽ không dùng, đi theo Lý Phụ đến trong đất, làm liền toàn thành Lý Phụ, xuống ruộng tùng. Thổ, cái kia quắc đầu không tạp đất cứng, nhưng thật ra đem Lý Mộ ngón chân đầu tạp sưng lên, Lý Mộ thật ngượng ngùng, chính là cũng không có cách nào. Ngay cả mãi mãi đều nói, chính mình cái này con dâu cả a, thật sự không phải hạ nông hộ liêu, liền ngóng trông đại nhi tử hảo hảo ở bên ngoài buôn bán, về sau thời điểm liền không cần con dâu cả xuống đất làm việc. Lý Lệ Quyên cũng không có đã làm việc nhà nông, tự nhiên là không thể giúp gấp cái gì, nàng ở nhà giúp đỡ bà ngoại xem hài tử, nhóm lửa nấu cơm, đảo cũng giống mô giống dạng, nhìn đến chính mình nương quẹ từ trong đất đã trở lại, nhưng thật ra cảm thấy chính mình nương thực đáng yêu. Mỗi ngày, Lý Mộ từ trong đất trở về, đều sẽ đến trên giường đất nằm một hồi, sau đó mới có thể lên nấu cơm nấu nước. Lý Mẫu còn cùng bà ngoại nói, thật sự không nghĩ tới trồng trọt như vậy khiến người mệt mỏi, nhìn xem trong thôn những cái đó cả ngày xuống đất làm việc người, thật là làm người bội phục. Bọn họ quanh năm suốt tháng như vậy làm việc, như vậy mệt, kiếm tiền còn không nhiều lắm, bất quá bọn họ cũng rất vĩ đại, loại lương thực nuôi sống nhiều như vậy người. Lý gia phân vài mẫu đất, đều đến phiên một lần. Nhị thúc chính mình ra trong đất sống làm sau khi xong bất thời giờ liền đi giúp đỡ làm, Trần Khánh Vi cha trực tiếp lôi kéo trong nhà Ngưu đi giúp đỡ đem mà cày một lần, lúc này mới làm Lý gia cha mẹ giải phóng ra tới, bằng không chỉ dựa vào hai người một chút dùng cái quắc đầu bảo, thật không biết muốn làm tới khi nào đi. Mà phiên hảo, phải chuẩn bị hạt giống, Lý Mẫu sắc thật không phải một cái thích hợp trồng cho người, trong đất loại cái gì vừa mới bắt đầu nàng tưởng khá tốt, bất quá hiện tại đã không còn đi tiếp tục suy nghĩ. Lý Phụ tự nhiên là biết chính mình thê tử là cái dạng gì người, hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình, chuẩn bị đậu phộng hạt giống, chuẩn bị khoai lang mạ, còn chưa tới điểm bắp thời điểm, bắp hạt giống có thể hơi chút phóng một phóng, vào 2 tháng, mạch địa cây tể thái còn có mạch. Hào trường đi lên, Lý Lệ Quyên thả học liền đi theo các bạn nhỏ xuống ruộng đào cây tể thái đào đã trở lại bánh nướng áp chảo bao sủi cảo đều ăn ngon, cái này cũng là cái mùa đồ ăn, qua lúc này liền không có. Thời tiết càng ngày càng ấm áp. Lý Lệ Quyên cởi bên trong áo đông, thay chính mình mụ mụ dệt một kiện áo lông, màu xanh lục, viên lãnh, hoa văn là Lý Mâu đi theo người khác học được. Lý Mâu còn cấp làm cái bạch đế toái hoa áo sơ mi cổ áo phùng thượng, ăn mặc có vẻ người càng thêm tinh thần. Lý Lệ Quyên nhưng thật ra cảm thấy hiện tại người thật sự rất có trí tuệ, dùng chỉ có tài liệu, làm ra giả hai kiện bộ tới. Lý Lệ Quyên mặc vào ngày đầu tiên, liền thành tiêu điểm, không riêng gì dục hồng. Ban lão sư, ngay cả tiểu học bên kia nữ lão sư, cũng từng có tới xem. Có mấy cái cùng nhị thẩm quen biết, còn thỉnh nhị thẩm bất thời giờ mang theo chính mình đi Lý gia tìm Lý Lệ Quyên mụ mụ giúp đỡ thuận thuận châm. Kia gian màu xanh lục áo lông Lý Lệ Quyên xuyên 2 ngày liền cấp thời ra, nàng có chút không chịu nổi quấy nhiễu, rất nhiều người thấy đều lôi kéo xem đầu trận tuyến, hiện tại áo lông đều là chính mình động thủ dệt, ai có cái tân đa dạng tự nhiên là phải bị mọi người vây quanh học tập. Lý gia đã co vài bát lại đây thỉnh giáo dệt áo lông trận pháp, bởi vì cái này, Lý Mô cùng trong thôn thím đại nương nhóm quan hệ lại càng gần một bước. Đại gia cảm thấy Lý gia cái này trong thành tức phụ, cũng không phải đại gia tưởng như vậy cao cao tại thượng, vẫn là thực bình dị gần gũi. Lý Lệ Quyên ăn mặc một kiện hầu áo khoác đi học, sắp tan học thời điểm làm Lưu lão sư cấp hô đi ra ngoài, Lưu lão sư tìm Lý Lệ Quyên là muốn mượn Lý Lệ Quyên áo lông, trong huyện tổ chức các hương trấn dục hồng ban cử hành kể chuyện xưa thi đấu, Lý Lệ Quyên trong ban một cái tiểu cô nương bị tuyển đi lên trong huyện thi đấu, nhưng là không có thích hợp quần áo, Lưu lão sư liền nghĩ tới Lý Lệ Quyên áo lông, trước đem Lý Lệ Quyên kêu lên tới hỏi một chút có nguyện ý hay không. Lý Lệ Quyên biết, lúc này đại gia điều kiện đều không tốt, bọn nhỏ ăn Tết có thể có kiện quần áo mới xuyên liền rất hảo, nơi nào còn có thể chú ý quần áo kiểu dáng đâu. Cũng chính là Lý Mẫu là cái tương đối chú ý người, hoài hài tử thời điểm không có việc gì liền đem Lý Lệ Quyên cái này áo lông cấp dệt ra tới, khai xuân vừa lúc mặc vào, trong thôn cũng không có nhà ai cấp trong nhà hài tử chuyên môn mua len sợi trở về dệt áo lông. Lý Lệ Quyên biết muốn đi kể chuyện xưa nữ hài tử kia, lớn lên thật xinh đẹp, là Hà Tây thôn, giống như còn là trong trường học cái nào lao sư trong nhà hài tử, nhưng phàm là có cái gì tiết mục A linh tinh đều phải nàng thượng, nàng xem như trong trường học tiểu danh nhân. Lý Lệ Quyên về nhà cùng chính mình mụ mụ nói lúc sau, Lý Mẫu cũng đồng ý, còn không phải là mượn kiện quần áo mặc sao, hiện tại mọi nhà điều kiện đều không tốt, thậm chí còn có mượn quần áo kết hôn đâu. Lý Lệ Quyên không có để ý dục hồng trong ban sự tình, nàng hiện tại lực chú ý đều ở chính mình trong nhà trên mặt đất, hiện tại tới rồi nông cày vụ xuân thời điểm, từng nhà đều vội vàng cày ruộng gieo giống, Lý gia cũng không ngoại lệ, từ dục hồng ban thả học, Lý Lệ Quyên liền sẽ đi chính mình trong nhà trong đất, giúp đỡ trong nhà làm việc. Trồng hoa sinh thời điểm giúp đỡ chôn thổ, Lý Lệ Quyên làm thực nghiêm túc, cảm thấy rất nhiều văn chương ca tụng thực chính xác, mùa xuân chính là gieo. Giống mùa, cũng là gieo giống hy vọng mùa, đem hạt giống gieo giống hạ, tỉ mỉ chăm sóc, tới rồi mùa thu, sẽ có nặng trĩu thu hoạch. Văn chương đều viết thật sự lãng mạn, nhưng là chân chính đi làm liền sẽ cảm thấy những cái đó văn chương thật sự không có gần sát hiện thực. Lý Lệ Quyên còn tốt một chút, đem đậu phộng hạt giống phóng tới Lý Phụ bảo tốt hố bên trong, lại dùng chân đem thổ chôn thượng liền có thể. Lý Phụ nơi đó liền không thoải mái, cầm một cái nho nhỏ quắc đầu, cong eo, một cái hố bảo, Lý Mâu trên đầu bao khăn trùng đầu, trong tay vác tiểu sọt, bên trong đậu phộng hạt giống, đi theo Lý Phụ phía sau. Giải hạt giống, chôn thổ, làm đã bị Lý Phụ kéo đến rất xa địa phương, Lý Phụ làm thậm chí còn không bằng Lý Lệ Quyên làm mau. Lý Mâu đấm đấm chính mình eo, nói, ai nha, ta eo à, Quyên Quyên à, ngươi như thế nào làm nhanh như vậy à, đều đuổi kịp ta đâu. Lý Lệ Quyên nói, mẹ. Ngươi đây là không có trải qua duyên cơ à, hai ta đều là lần đầu tiên làm, nhưng là rõ ràng ta lĩnh ngộ năng lực so ngươi lợi hại nhiều. Lý Mậu nói, còn không phải là làm việc nhà nông sao, còn cần cái gì lĩnh ngộ năng lực đâu, ngươi nói quá huyền đi. Lý Lệ Quyên nói, như thế nào không cần đâu, mặc kệ làm gì đều đến có cái lĩnh ngộ năng lực đâu, loại hoa màu đương nhiên không ngoại lệ. Mẹ ơi, ta xem ngươi dạy táo lông rất có linh tính, cái này hoa màu sống liền quá sức, vẫn là làm ta ba chính mình nghĩ cách làm đi. Lý Mậu nói, như vậy sao được đâu, ngươi nhìn xem trong thôn nhà ai không phải hai vợ chồng cùng nhau xuống đất làm việc, ta nếu là không xuống đất làm việc, nhân gian nên nói ta. Lý Lệ Quyên nói liền nói bái, ta lại không thể thiếu một miếng thịt, mẹ, người này à, làm chuyện gì nhất định, ngươi cũng đừng lại dối dắm cái này, vẫn là đem trong nhà chiếu cố hảo là được, vạn sự có ta ba đâu. Lý Mậu nói, ngươi đứa nhỏ này, nơi nào nhiều như vậy nói à, mau làm việc đi, sớm làm xong rồi chúng ta về sớm ra nghỉ ngơi đi. Ta cái này chân à, hôm nay lại bị quắc đầu tạp một chút, thật đau. Lý gia đậu phộng, cuối cùng vẫn là Trần Khánh Vĩ cha mang theo Trần Khánh Vĩ lại đây giúp đỡ loại xong. Trần gia người nhiều, làm việc đều nhanh nhẹn, nhà bọn họ mà sớm liền loại xong rồi, thừa dịp còn không cần trồng trọt dưa, ra hai lại đây giúp đỡ trồng hoa sinh. Lý Phụ cùng Trần Khánh Vĩ cha nói Lưu Lão Đại Phu cấp Trần Khánh Vĩ trần bệnh, Trần Khánh Vĩ cha tự nhiên là biết hài tử thân thể đấy vì cái gì kém như vậy, thê tử hoài hài tử thời điểm không dưỡng hảo. Sinh hạ tới không có gì sữa, mới mấy tháng liền không có sữa ăn, hảo đi theo trong nhà uống điểm nước cơm, không hảo trong nhà ăn cái gì liền đi theo ăn cái gì, hơi chút đại chút liền giúp đỡ trong nhà làm việc, cũng không có cố ý cấp hải tử lộng tốt hơn đồ vật bổ thân mình, Trần Khánh Vĩ cha. Thực cảm kích Lý Phụ, cũng bởi vì như vậy, nhà bọn họ trong đất sống làm xong rồi trong nhà thường xuyên lại đây giúp đỡ làm điểm, nhưng thật ra làm Lý gia phu thê thực cảm kích hắn. Vệ Thu Sinh tới Lý gia hai tranh. Hắn hiện tại cũng là vội vàng trong đất sống, bất quá hắn ở bên ngoài tìm một chút sự tình làm, chính hắn làm không được, liền nghị kêu Lý Phụ cùng nhau làm. Lý Phụ cẩn thận tính kế lúc sau, cảm thấy được không, ở loại xong rồi đậu phộng lúc sau liền ra cửa, này vừa đi chính là vài thiên, Trần gia phụ tử nắm nhà bọn họ ngưu, giúp đỡ đem khoai lang danh đánh hảo. Lý Mẫu nhìn nhân gia đều lấy lòng khoai lang mạng, cũng đi theo lấy lòng, tới rồi loại thời điểm Lý Phụ còn không có trở về, Lý Mẫu trợn tròn mắt. Nàng thật sự không biết hẳn là như thế nào loại A. Lý Lệ Quyên cũng không biết, cày bừa vụ xuân hội, trong ban rất nhiều hài tử cũng chưa đi học, Lý Lệ Quyên cũng liền không đi, xem ai ra trồng trọt dưa đâu, liền đi xem nhân ra như thế nào loại, bà hố, tưới nước, tưới mạ, chôn thổ, nhìn đơn giản, chính mình làm lên liền rất khó khăn. Nương hai đối với trong viện kia một đại ôm khoai lang mạ há hốc mồm, cuối cùng vẫn là mãi mãi lại đây giúp đỡ bắt đầu lộng. Nương ba làm một ngày, loại còn không có 1/3, Lý Lệ quên mệt nói đều không. Nghĩ nói, mùa xuân phong quát đến lợi hại, trong đất mặt ngoài thổ đều quát đến làm, nhưng cái đó thổ bị gió thổi qua, trên mặt chính là một tầng. Lý Lệ quên rỗi tay sờ soạn một phen tóc, cảm thấy trên tóc cũng là một tầng thổ, càng không cần phải nói trên người. Lý Lệ quên thở dài, chính mình thật sự không thích hợp làm ruộng a, cái này làm ruộng lưu vẫn là thôi đi, làm điểm mua bán nhỏ, tích cóp điểm tiền trinh, hảo hảo học tập, hảo hảo thi đại học, về sau thời điểm đi ra ngoài tìm cái công tác mới là chính mình có thể đi lộ a. Nhị thúc vội xong rồi chính mình ra hoa màu, lại đây cấp Lý Lệ quên trong nhà hỗ trợ, dư lại những cái đó ngày hôm sau thời điểm trong thôn tới vài cái hỗ trợ mới xem như loại xong rồi. Lý Mẫu một cái kính nói lời cảm tạ, có kia cùng Lý Mẫu quen biết đại nương thím liền cười nói Lý Mẫu, không nghĩ tới nàng một cái người thành phố trồng trọt cũng là ra dáng ra hình, đã thực không kém, làm Lý Mẫu một trận xấu hổ. Chương 27 dưỡng heo. Bởi vì nhu nhược lúa mạch, cũng liền không cần đi mạch địa rút thảo, tới nước, Lý Mẫu cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí, trên người xuyên y phục càng ngày càng mỏng, đệ đệ rõ ràng bản lĩnh cũng càng lúc càng lớn, sẽ xoay người, có thể cố dũng đi phía trước đi rồi, sắp mãn 6 tháng hài tử, đã có thể dựa vào đồ vật ngồi xuống, hắn cũng giải khóa càng ngày càng nhiều kỹ năng, có thể chính mình lấy đồ vật, cầm đồ vật ngươi hỏi hắn muốn hắn liền đưa cho ngươi, hống hắn, liền sẽ cười đến lộ ra hai cái bạch bạch tiểu nha, tròn xoe mắt to, cười liền mị thành hai trăng rằm nha. Kia tươi cười phi thường chưa khỏi hệ, Lý Lệ quên cảm thấy mặc kệ ngươi có cái gì phiền lòng sự, chỉ cần đến xem hắn tươi cười, liền sẽ cảm thấy thế giới này tràn ngập tốt đẹp, những cái đó không hài lòng sự tình, căn bản là không tính sự. Lý Phụ mua trở về một cái dùng cây trúc biên xe nôi, kia xe 1 mét trường nửa thước khoan, cao cũng đến có 1 mét, mang theo tam khối tấm ngăn, căn cứ tam khối tấm ngăn vị trí, có thể đương giường em bé, có thể đương xe nôi, bà ngoại đem rõ ràng ngồi một bên phóng thượng một giường thật dày tiểu chăn. Lệ viện ngồi ở hai ngoại một bên, hai người trung gian phóng một khối tấm ngăn, bà ngoại liền đẩy xe con đi ra bên ngoài, nhìn xem bên ngoài tinh xảo. Tầm mắt trống trải, làm rõ ràng dài quá rất nhiều kiến thức, bên ngoài thế giới cũng làm rõ ràng thời khắc muốn thoát đi ra trói buộc, hướng tới bên ngoài rộng lớn thiên địa, mỗi ngày không ăn cơm không ngủ được, hắn liền không nghĩ trở về, bà ngoại đều chê cười hắn thành một cái phố hải. Lý Phụ bắt đầu ở bên ngoài thời gian càng ngày càng nhiều, trong nhà ngoài ngõ đều là Lý Mẫu một người lo liệu. Lý Lệ Quyên cũng không biết chính mình ba ba ở bên ngoài vội cái gì, Lý Phụ mỗi lần trở về đều sẽ mang theo một đại bao đồ vật, ăn xuyên, sau đó ở nhà hơi chút đãi cái 1-2 ngày, liền lại vội vàng ra cửa, trong nhà kia chiếc xe đạp mắt thấy cũ rất nhiều, Lý Phụ nhìn cũng tiểu tụy rất nhiều. Lý Phụ mỗi lần trở về trừ bỏ quan tâm sự tình trong nhà, nhất quan tâm chính là Lý Lệ Quyên cùng Trần Khánh Vĩ thân thể, hai người đã hợp với ăn vài tháng dược, kia bổn nước canh ca Lý Lệ Quyên cũng bối không sai biệt lắm. Lý Phụ mỗi lần trở về đều sẽ mang theo hai hải tử đi lưu lão đại phu trong nhà nhường cho nhìn xem, sau đó lại mang về mấy đại bao trung dược, Lý Lệ quên cảm thấy chính mình đầu lưỡi trừ bỏ dược vị đều phải phân không ra khác hương vị tới, Trần Khánh Vĩ bên kia đâu, hán. Nương bởi vì này đó trung dược mắng vài lần, khó được, Trần Khánh Vĩ cha dùng chính mình trầm mặc phản kháng từ trước đến nay nói gì nghe nấy lao thê, Trần Khánh Vĩ là này hai vợ chồng già con lúc tuổi già, Trần Khánh Vĩ cha so với hắn nương muốn đại 10 mấy tuổi. Trần Khánh Vĩ cha gần 50 tuổi thời điểm mới có Trần Khánh Vĩ, hắn tự nhiên là thực thích cái này tiểu nhi tử, nhưng là thê tử không thích, hắn chỉ có thể yên lặng quan tâm cái này tiểu nhi tử, nghe được Lý Phụ nói Trần Khánh Vĩ thân. Thể đấy không tốt, chỉ sợ đối thọ hạn có ảnh hưởng, Trần Khánh Vĩ cha trong lòng rất khổ sở, sớm chút năm, phàm là người trong nhà đối hắn nhiều quan tâm một chút, hài tử cũng sẽ không có cái như vậy suy nhược thân thể, Trần Khánh Vĩ cha biết chính mình sống không được đã bao nhiêu năm. Về sau đứa con trai này ở nhà phòng trừng cũng không có ai chân chính quan tâm hắn, hắn hiện tại liền nghĩ tận tâm tận lực hảo hảo quan tâm cái này tiểu nhi tử, tốt nhất là có thể đem tiểu nhi tử thân thể dưỡng. Hảo, về sau, liền tính là chính mình không có, tiểu nhi tử có cái khỏe mạnh thân thể còn có thể nuôi sống chính mình, nhiều năm như vậy, hắn thấy rõ ràng, trong nhà này người A, đối cái này tiểu nhi tử, thật sự là quá khắc nghiệt. Lý Lệ quên đem kia buồn nước canh ca còn cấp lưu lão đại phu. Lưu Lão Đại Phu lại cho nàng một quyển Hoàng Đế Nội Kinh, quyển sách này tối nghĩa khó hiểu, Lý Lệ quên tra từ điển xem mơ mơ màng màng, rất nhiều địa phương không rõ ràng lắm, vì thế, thả học liền đi trước Lưu Lão Đại Phu trong nhà, từng câu từng chữ thỉnh giáo, này vừa mời giáo, làm Lý Lệ quên minh bạch rất nhiều đồ vật, Lưu lão đại phu dược phòng có đủ loại thảo dược, Lưu lão đại phu mang theo Lý Lệ Quyên một chút một chút nhận thức, mỗi một loại bộ dáng gì, có cái gì công hiệu, có thể cùng những cái đó dược liệu pha thuốc. Lý Lệ Quyên nghe mùi ngon, Lưu lão đại phu phòng khám bệnh thường xuyên từng có tới xem bệnh, Lưu lão đại phu cho người ta xem bệnh, Lý Lệ Quyên liền ở một bên nhìn, có đôi khi còn có thể giúp đỡ nhặt điểm đơn giản chút dược đơn thượng trung dược liệu. Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình nhật tử quá rất thoải mái. Lý phụ bên kia có chút chẳng huống, Vệ Thu Sinh muốn tổ chức một nhà xưởng thực phẩm, hai người vì cái này đi bên ngoài dạo qua một vòng, trở về lúc sau, hai người liền đi trong huyện bộ môn liên quan cố vấn, hiện tại rất nhiều chính sách đều không trong sáng, nhân gia không kiến nghị bọn họ lên ngựa, làm trước chờ một chút, vừa lúc muốn gieo giống bắp, Lý phụ chỉ có thể trước đem sự nghiệp hơi chút phóng một phóng, về nhà tới xuống đất làm việc. Lý Mâu trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, đã có thể nhanh nhẹn làm một ít việc nhà nông, Lý Lệ Quyên cảm thấy, cũng may mắn nhà mình mấy năm nhu nhược lúa mạch, bằng không quá chút thiên cắt lúa mạch, phỏng chừng chính mình nương đến hỏng mất, hiện tại nhưng không có gì máy gặt đập liên hợp, chính là cái kia kiến nghị thu hoạch cơ, cũng không phải mỗi cái thôn đều có thể đủ dùng được với, trong đất lúa mạch đều là nhân công dùng lưỡi hái cắt xong rồi, sau đó lại bó thành mạch bánh rán, vận. Hồi sân phơi, dùng tuốt hạt cơ đem mạch viên đánh ra tới, tới rồi thu lúa mạch thời điểm. Kia thật là cả nhà già trẻ tề ra trận, ai đều không thể hàng hồ, lúc này, thời tiết hay thay đổi, một cái không tốt, hơi chút chỉ hoán lúa mạch liền thu không trở lại, này một năm đồ ăn liền thành vấn đề, cho nên nói, cây trồng vụ hè chính là gặt gốc, là từ ông trời trong miệng đoạt lương thực. Bắp loại thượng, Lý Mẫu lại nghĩ chảo hai đầu heo con ở nhà dưỡng, Lý Mẫu cùng trong thôn đại nương thím nhóm ngốc thời gian dài, rất là học xong các nàng tính toán tỉ mỉ sinh hoạt thái độ, cảm thấy chính mình nên hướng các nàng học tập. Tính toán tỉ mỉ đem nhật tử quá hảo. Lý phụ tự nhiên là nghe chính mình lão bà, Lý Mâu đề ra ngày hôm sau hắn liền đi tìm người hỏi thăm nơi nào có chảo heo con, buổi chiều liền đem hai đầu heo con lộng trở về nhà, phóng tới đã tu hảo chuồng heo bên trong. Xây nhà thời điểm cái này chuồng heo là đi theo cùng nhau tu hảo, chuồng heo cùng cái lều giống nhau, không có lều địa phương liền đảo thành một cái hố to, hóa phân dùng, Lý phụ đem vê nút cờ tu ở bên ngoài, trong thôn rất nhiều nhân gia thượng vê nút cờ đều là ở chuồng heo mặt chính thượng. Lý Lệ Quyên đi nhà người khác thượng vê nút cờ thời điểm chính là trong tay xách theo một cây gậy, ở hai chỉ heo chú mục dưới thượng vê nút cờ, nàng thực sợ hai heo đem nàng cùng đến bể tự hoại bên trong, cũng may không có gì sự tình. Từ đây lúc sau, nàng lại không ở trong nhà người khác thượng vê nút cờ, đều là nghẹn trở về ở nhà mình thượng, hiện tại trong nhà chuồng heo bên trong cũng có heo, may mắn trong nhà có vê nút cờ ở bên ngoài, bằng không Lý Lệ Quyên thật sự muốn đau đầu thượng vê nút cờ sự tình. Lý Phụ là cái hành động phái. Chờ đến buổi chiều thời điểm, không riêng gì hai đầu heo chảo đã trở lại, ngay cả huy heo cơm heo tảo cũng lấy lòng, dùng đá xanh điêu khắc, nghiêng đặt ở chuồng heo cửa, Lý Mâu rất là mới lạ hưng phấn vây quanh chuồng heo xem tiểu trư, xem cơm heo tảo, Lý Lệ Quyên cảm thấy chính mình mụ mụ, liền cùng một cái được đến chính mình thích món đồ chơi tiểu hài tử dường như, cũng không biết về sau một ngày tam đốn muốn huy heo nàng có thể hay không cảm thấy phiền. Phức, mãi mãi nhìn đến con dâu cả trông trọn, huy heo, trong lòng rất vui mừng. Con dâu cả đây là an tâm sinh hoạt biểu hiện A, mãi mãi cố ý lại đây, cẩn thận cùng Lý Mẫu công đạo huy heo các loại yếu lĩnh, hiện tại huy heo, giống nhau đều là đến đại tập thượng mua chút xưởng ép dầu ép du dư lại ma tảm, huy heo thời điểm thiết một chút trộn lẫn ở cơm heo bên trong, đến nỗi cơm heo, đem xoát nồi nước nấu sôi, phóng điểm bột ngô, phóng điểm cá mì, dù sao một ngày tam bữa cơm đều phải xoát nồi, Lý Mẫu đảo, cũng không có cảm thấy thế nào. Sự tình trong nhà chậm rãi đi lên quỹ đạo. Lý Lệ Quyên mỗi ngày thượng dục hồng ban, buổi chiều rảnh rỗi liền đi Hà Tây thôn, Lưu lão đại phu đối cái này tiểu đệ tử rất là quan tâm, tay cầm tay một chút giáo, Lý Lệ Quyên cảm thấy như vậy quá đảo cũng là phong phú. Trong nhà hai hài tử bà ngoại cùng Lý Mẫu nhìn, lệ viện từ ngữ càng ngày càng nhiều, buổi tối ngủ thời điểm, Lý Lệ Quyên ôm nàng, một đầu nhạc thiếu nhi một đầu nhạc thiếu nhi giáo, từ lúc bắt đầu đọc từng chữ không rõ, đến cuối cùng có thể chính mình bôi xuống dưới một đầu nhạc thiếu nhi. Làm Lý Lệ Quyên phi thường có thành tựu cảm. Lý Mẫu nông phụ sinh hoạt trải qua kia đoạn làm người không biết nên khóc hay cười thích hướng giai đoạn, chậm rãi càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, xuống đất làm việc nhà, chiếu cố hai tử, dưỡng heo, trong ngoài Lý đến giành mạch, bà ngoại nhìn đến chính mình khuê nữ bộ dáng, có chút đau lòng, đứa con gái này, từ nhỏ không có trải qua việc nhà nông, này hơn 30 tuổi, lại từ đầu bắt đầu học làm việc nhà nông. Buổi tối ngủ thời điểm, bà ngoại đối Lý Mẫu nói, Minh Lam à, ngươi về sau liền phải quá như vậy sinh hoạt sao? Lý Mâu nói, mẹ, đương nhiên không phải, ta cùng Trấn Hưng thương lượng hảo, chúng ta về sau muốn chính mình làm, Trấn Hưng đi trong xưởng làm thủ tục, trong xưởng tiền lương đã vài tháng không có đã phát, nương, ngài nói hai chúng ta liền tính là không đi, lưu tại trong xưởng, còn có cái gì hy vọng đâu. Trấn Hưng đi phương Nam nhìn, nói bên kia rất nhiều cá nhân tổ chức nhà xưởng, chúng ta vì cái gì không cũng chính mình làm đâu. Tuy rằng hiện tại trong huyện còn không có thực minh xác nói chúng ta có thể chính mình làm nhà máy, phương Nam đều thực hành, chúng ta bên này hẳn là cũng nhanh. Bà ngoại trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, Minh Lam à, nếu không ta đi giúp ngươi tìm người hỏi một chút đi thôi. Lý Mẫu cười nói, mẹ, ngài cũng đừng giúp đỡ chúng ta thao này đó tâm, vạn sự có ta cùng Trấn Hưng đâu, ngài nha, giúp đỡ chúng ta mang theo này hai hài tử chúng ta liền rất cảm kích. Bà ngoại nói, ngươi là ta duy nhất hài tử, ta không giúp đỡ các ngươi xem hài tử, ta giúp đỡ ai à, Minh Lam làm nhà máy đây là đại sự, chúng ta vẫn là tìm người hỏi một chút đi thôi, ta viết phong thư, ngươi giúp đỡ ta gửi đi ra ngoài thế nào. Lý Mâu rất kỳ quái, hỏi bà ngoại, mẹ, ngài đây là tìm ai đi hỏi a? Bà ngoại nói, thật lâu trước kia bằng hữu a, ngươi liền không cần phải xen vào lạp, ta ngày mai tìm cái thời gian viết phong thư hỏi một chút đi. Ngày hôm sau, thừa dịp lệ viện cùng rõ ràng ngủ giấc, trong nhà không có người, bà ngoại mở ra giấy viết thư, cầm lấy bút tới lại không biết như thế nào hạ bút, do dự sau một lúc lâu, cuối cùng là không có ấn nguyên lai ý tưởng viết này phong thư, mà là cho người khác viết một phong thư, theo này phong thư gửi đi ra ngoài. Lý Lệ Quyên mới biết được, chính mình bà ngoại, những cái đó năm đã trải qua sự tình gì, mà chính mình mụ mụ, cũng theo này phong thư giải khai chính mình thân thế chi mê. Nay phong thư, bị Lý Mẫu quăng vào quê nhà bưu cục thùng thư, bị xe đạp mang theo, ô tô lôi kéo, xe lửa chở, cuối cùng đi kinh thành một chỗ, tràn trọc vài người lúc sau, tới rồi một cái đầu tóc hoa dâm người trong tay. Bà ngoại đem tin gửi sau khi ra ngoài, hảo chút thiên không có hồi âm, chậm rãi liền thả xuống dưới, vài thập niên đi qua. Mấy năm trước lại như vậy loạn, nhân sự biến động quá lợi hại, phỏng chừng đã không tìm được người đi. Lý Mẫu căn bản là không có đem chính mình mụ mụ này phong thư để ở trong lòng. Lý Mẫu biết chính mình mụ mụ không phải dân bản xứ, là chính mình ba ba sớm chút năm ở bên ngoài tham gia quân ngũ thời điểm nhận thức. Ba ba chuyển nghề trở về mang theo mụ mụ cùng nhau, hai người ở trong huyện kết hôn, sau đó cùng nhau sinh sống rất nhiều năm. Sau lại ba ba nhân bệnh qua đời, chính mình cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau. Mụ mụ cùng chính mình nói qua nhà mẹ đẻ không có gì người, nhiều năm như vậy. Nàng vẫn luôn sinh hoạt ở cái này nho nhỏ huyện thành, đem tin gửi đến kinh thành đi, phỏng chừng là gửi cấp năm đó chính mình ba ba chiến hữu linh tinh người đi. Bà ngoại cùng Lý Mẫu này một đôi mẹ con không biết chính là, lá thư kia bị người xem qua lúc sau, liền có người từ kinh thành lại đây lén lút điều tra nghe ngóng mấy năm nay đôi mẹ con này sinh hoạt quỹ đạo, đương những cái đó sửa sang lại thành báo cáo điều tra tài liệu phóng tới người kia trên bàn thời điểm. Lý gia bình tĩnh sinh hoạt ở không lâu lúc sau đã bị đánh vỡ. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, tiểu thúc buổi tối ngủ đến càng ngày càng vãn, mãi mãi biến đổi đa dạng cấp tiểu thúc làm đồ ăn làm hắn mang theo đi trường học ăn cơm, tiểu cô từ kỹ giáo bên kia học thành trở về, nghĩ đều hương chính phủ phụ cận thuê cái phòng ở khai cái tiệm may, mãi mãi hiện tại cũng không có tâm tình giúp đỡ tiểu cô chuẩn bị này đó, trong nhà toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến tranh tiểu thúc trúng khảo, tiểu cô cũng biết, liền thường xuyên chạy đến Lý Lệ Quyên trong nhà, dùng Lý Mâu máy may làm quần áo, Lý Lệ Quyên thấy, bắt đầu cân nhắc kiếm tiền sự tình, tiểu cô có làm quần áo thiết kế quần áo kỹ năng, từ này mặt trên làm văn nói không chừng có thể hành. Thừa dịp chủ nhật, Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô thương lượng đi trong huyện Bách Hóa Đại Lâu đi dạo nhìn xem, nếu muốn ở trang phục thượng làm văn, vậy đến trước đem chính mình phụ cận thị trường điều tra rõ ràng, nhìn lại có cái gì vải dệt. Lý Lệ Quyên nhớ rõ khoảng cách 200 km xa địa phương ở mười mấy năm lúc sau là Giang Bắc lớn nhất vải vóc thị trường. Hiện tại nơi đó vừa mới khởi bước, có phải hay không hẳn là tìm một cơ hội qua đi nhìn xem đâu. Tiểu câu nghe được Lý Lệ Quyên đi huyện thành Bách Hóa Đại Lâu yêu cầu, cùng mãi mãi nói lúc sau, mãi mãi cho tiểu cô mấy đồng tiền, làm tiểu cô mang theo đi sớm về sớm, tiểu cô dùng xe đạp mang theo Lý Lệ Quyên hai người liền hướng huyện thành đi. Mấy mét khoan cắt đá lộ, hai bên đường là giản dị bài mương, cách không xa liền có một đống đống đến vương vức cắt đất, lộ tuy rằng đơn sơ, nhưng là bởi vì có người giữ gìn, đi tới đảo cũng là không sốc nảy. Hai bên đường đều là thanh hoàng lúa mạch, lại quá chút thời gian phải gặt lúa mạch, tiểu cô nói, trước nghỉ mấy ngày, tích cóp kính thu lúa mạch. Mãi mãi còn loại trong nhà tứ khẩu người mà, loại vài mẫu lúa mạch, Lý Phụ cũng nói, trở về đến nhà thu lúa mạch thời điểm hắn liền trở về. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi hảo hảo làm, về sau thời điểm chúng ta tránh rất nhiều tiền, chúng ta liền không cần ở nhà trồng trọt quá mệt mỏi, ngươi xem ta mẹ, lần này hạ mấy ngày mà a, kia mặt nhìn đều đen thô rất nhiều. Tiểu cô nói, ở bên ngoài kiếm tiền nơi nào dễ dàng như vậy à, hiện tại khá hơn nhiều, chính mình trong nhà sống chính mình làm, tưởng như thế nào làm đều được, ta cùng ngươi lớn như vậy thời điểm, vẫn là đội sản xuất đâu, gặt lúa mạch thu hoạch vụ thu trong trường học nghỉ, chúng ta phải đi theo xuống ruộng làm việc, không đi làm còn không được, không có CM liền không có tiền, nhìn xem hiện tại, nông nhàn chúng ta còn có thể đi ra ngoài kiếm tiền, quên quên A, trong tay có tiền trong lòng, mới không hoảng hốt đâu. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ta nhưng thật ra có cái kiếm tiền điểm tử, nếu không chúng ta đi thử thử đi. Tiểu câu nghe xong, phi thường cảm thấy hứng thú hỏi, cái gì điểm tử? Lý Lệ Quyên nói, ngươi nói chúng ta làm quần áo bán thế nào? Tiểu cô nói, ta tưởng khai cái tiệm may, cho nhân ra làm quần áo, đều là làm quần áo. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi khai tiệm may tử, nhân ra lại đây tìm ngươi làm quần áo, ngươi nếu là làm tốt quải đến trên đường bán đâu? Ngươi làm vài món không giống nhau quần áo cùng làm vài món đồng dạng quần áo, hiệu suất cùng tiền vốn có phải hay không giống nhau đâu. Tiểu cô, ngươi cũng học quá thiết kế quần áo, chúng ta chính mình thiết kế, làm chút kiểu dáng mới mẻ độc đáo quần áo ra tới, bắt được trên đường treo bán hấp dẫn người vẫn là ngươi một cái tiệm may chiêu bài hấp dẫn người. Tiểu cô nhất thời vô ngữ, yên lặng cưỡi xe đạp, sau một lúc lâu nói, quên quên, chúng ta chính mình làm như vậy quần áo, liền dựa ta chính mình không được, ta một ngày có thể làm vài món quần áo đâu. Lý Lệ Quyên nói, chúng ta có thể tách ra làm à, ngươi xem à, quần áo còn không phải là cắt, dùng máy may phùng, đinh nút thắt, cắt đầu sợi, cắt ngươi làm, dùng máy may phùng có thể cho trong thôn sẽ may lấy về trong nhà làm, chúng ta một kiện cấp bao nhiêu tiền, những cái đó đinh nút thắt, cắt đầu sợi cũng là giống nhau, làm muốn làm lấy về trong nhà làm tốt một kiện định hảo bao nhiêu tiền, chúng ta định hảo một cái tiêu chuẩn, còn sâu không có người cho ngươi làm sao. Tiểu cô nói, như vậy có thể được không? Lý Lệ Quyên nói, như thế nào không được. Thu xong rồi lúa mạch trong thôn đại nương thím nhóm đều nhàn rỗi đâu, liền tính là trong đất còn có sống, lấy về trong nhà chịu cái không liền làm, tránh đến thiếu điểm, cũng có thể cấp trong nhà thêm cái mua dầu muối tiền, đến lúc đó còn không được cấp làm gì. Tiểu cô nói, nếu không ta suy nghĩ một chút nữa. Lý Lệ Quyên nói, vậy ngươi suy nghĩ một chút đi, ta trước nhìn xem hiện tại lưu hành cái gì kiểu dáng, chúng ta tranh thủ làm ra so bách hóa đại lâu càng đẹp mắt quần áo giá thấp chút, còn sâu không ai tới mua sao. Cô chất hai một đường đi, một đường nói, thừa dịp buổi sáng thái dương không phải thực nhiệt, liền đến Bách Hóa Đại Lâu. Bách Hóa Đại Lâu luôn là một cái trong thành thị người nhiều nhất người, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, Bách Hóa Đại Lâu phía trước đỉnh xe đạp địa phương đỉnh đầy xe đạp, Lý Lệ Quyên đi theo tiểu cô đem trang phục quầy còn có vải dệt quầy đều nhìn một lần, trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, đặc biệt là vải dệt quầy, hiện tại bán mùa hè vải dệt, trừ bỏ sợi tổng hợp chính là lao vải đông. Cùng chính mình trong tưởng tượng làm mùa hè quần áo vải dệt kém quá nhiều. Tiểu cô vớt kia mấy khối sợi tổng hợp vải dệt, nói, dùng cái này làm kiện ngắn tay áo sơ mi nhưng thật ra khá xinh đẹp. Lý Lệ Quyên nói, cái gì đẹp mắt ta, lại không hút hãn, thiên nhiệt tan mặc dán ở trên người cùng khối vải nhựa dường như, nhiều khó chịu a. Tiểu cô nói, vậy ngươi nói cái gì vải dệt hảo? Lý Lệ Quyên nói, vải bông a, tinh tế vải đông, lại hút hãn lại mềm mại, ăn mặc thoải mái. Tiểu cô phiên phiên kia mấy khối vải bông liêu, nói, cứ như vậy vải đông. Ngươi nhìn xem, như vậy hầu, cũng chính là làm kiện áo khoác xuyên, mùa hè ai xuyên như vậy vải dệt làm quần áo a. Lý Lệ Quyên nói, nếu là có kia thu vật liệu may mặc, chúng ta lộng lại đây làm vài món nửa tay áo xuyên, nhưng thật ra thoải mái. Tiểu cô nói, nếu không hai ta đi thành phố đi xem một chút. Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, phỏng chừng thành phố cũng cứ như vậy, tiểu cô, hai ta đi phía tây cái kia chuyên môn sinh sản vải dệt tơ lụa địa phương đi xem một chút đi. Tiểu cô làm quần áo, cùng vải dệt giao tiếp nhiều, tự nhiên là biết nơi nào sản xuất vải dệt, huống chi nơi đó vẫn là lớn nhất vải vóc nơi sản sinh. Tiểu cô có chút động tâm, nhưng là hôm nay là không thể đi, liền nói, chúng ta về trước ra, ta lại hỏi thăm như thế nào đi, đến lúc đó đi xem một chuyến đi. Lý Lệ Quyên nói, kia chúng ta về trước ra, về đến nhà còn có thể đuổi trong đó cơm chưa đâu. Thái dương càng ngày càng phơi, như vậy phơi thái dương làm trong đất lúa mạch thành thục càng mau. Cũng nhường đường thượng hành tẩu người phơi đến váng đầu hoa mắt, tiểu cô cưới xe đạp, chậm gì gì đi tới, Lý Lệ Quyên ngồi ở mặt sau trên kệ để hành lý, nói, tiểu cô à, chúng ta nhanh lên đi được chưa à, ta đều phải phơi khô. Tiểu cô nói, phơi khô vừa lúc, còn giảm bớt phân lượng đâu, ngươi nói ngươi không phải mang mũ dâm sao, lại phơi không, sợ cái gì à. Đi thời điểm mãi mãi cấp hai người một cái mũ dơm, chính là nông thôn cái loại này thường thấy dùng tế đan bằng cỏ mũ dơm, tiểu cô còn không muốn cầm. Ngại khó coi, mãi mãi ngạnh cấp treo ở tay lái thượng, nhưng thật ra làm hai người tỉnh bị phơi. Chương 28 tiểu cô ý tưởng. Tiểu cô thật sự là kỵ bất động xe, thời tiết lại nhiệt, lại là một đoạn thượng sườn núi, liền dừng lại xe, đẩy đi phía trước đi, Lý Lệ Quyên cũng ngượng ngùng lại ngồi ở xe đạp mặt sau hành lý giá được rồi, từ phía trên nhảy xuống đi theo vừa đi. Trên đường trên cơ bản không có gì người đi đường, ngẫu nhiên một chiếc xe buýt công cộng chạy tới, màu đỏ xe buýt công cộng, đứng xa xa nhìn liền cùng một cái đại bánh mì dường như, ô tô đi qua lúc sau chính là một trận bụi đất Lý Lệ Quyên phi phi hai hạ, tiểu cô nhìn, nói, nơi nào có như vậy ô uế, ta xem ngươi chính là làm ra vẻ. Lý Lệ Quyên nói, ngươi không thấy được này đó bụi đất ta, dơ muốn chết, tiểu cô, chúng ta đi nhanh điểm đi, về sớm ra sớm nghỉ ngơi a. Tiểu cô nói, ta thật sự kỵ bất động, ta chính mình cưỡi vừa lúc, còn phải mang theo ngươi, ta phải phí bao lớn kính a, ta xem ngươi mấy ngày nay lại béo, ngươi ngày này thiên ăn nhiều ít cơm a. Nữ nhân, kiêng kỵ nhất chính là bị người ta nói chính mình béo, Lý Lệ Quyên khí không để ý tới tiểu cô, bĩu môi đi theo tiểu cô bên người đi tới, tiểu cô xem Lý Lệ Quyên bộ dáng, cười nói, hảo hảo, cùng ngươi nói giỡn đâu. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi phải nhớ a, về sau cùng người ta nói lời nói, đặc biệt là cùng một nữ tính nói chuyện, một cái là không thể hỏi nhân ra tuổi, lại chính là không thể nói nhân ra béo, này hai điểm nhưng đến nhớ kỹ a, đừng đến lúc đó chính mình đắc tội người cũng không biết. Tiểu cô đẩy xe, hãn theo cổ đi xuống chạy, thở dài, nói, nơi nào này đó ngụy biện a, hảo hảo, ta khiêm tốn tiếp thu ngươi phê phán, ta nhất định nhớ kỹ ngươi cùng lời nói của ta, như vậy được rồi đi. Lý Lệ Quyên còn chưa nói lời nói đâu, liền nghe được phía sau một trận ô tô mổ tở thanh âm, quay đầu nhìn lại, là một chiếc quân màu xanh lục xe Jeep, hướng về phía chính mình bay nhanh mà đến, Lý Lệ Quyên cùng tiểu cô chạy nhanh rửa ven đường đứng, kia tốc độ xe quá nhanh, phía sau bụi đất phi dương, Lý Lệ Quyên trực tiếp liền ngồi xổm trên mặt đất, che lại chính mình mặt, chờ đến ô tô đi xa, đứng lên vừa thấy, tiểu cô trên mặt một tầng thổ, tiểu cô khi mắng, khai nhanh như vậy làm cái gì? Cũng không thế trên đường người suy nghĩ một chút, Quyên Quyên à, phía trước có điều sông nhỏ, hai ta đi trước rửa cái mặt. Lý Lệ Quyên nhìn cấp tốc mà qua xe Jeep, hâm mộ nói, tiểu cô, chờ ta có tiền, ta cũng mua chiếc ô tô mở ra, đảo thời điểm không sợ gió thổi, không sợ vũ xối thật tốt ta. Tiểu cô nghe xong, nói, ngươi trước hết nghĩ, chờ ta kiếm lời lại nói a. Nửa đường thượng có một cái sông nhỏ, nước sông thanh thiện, nước sông theo ven đường hoán lưu mà qua, ở một cái tiểu cầu đá chiết cái cong, tiểu cô đem xe đạp ngừng ở tiểu cầu đá bên cạnh, mang theo Lý Lệ Quyên đến sông nhỏ rửa mặt. Này hà, ở rất xa địa phương cùng lòng nữ hà giao hội, mỗi năm lũ định kỳ, này hà gánh vác tiết hồng nhiệm vụ, cho nên hà hai bờ sông bị cọ rửa so le không đồng đều, bờ sông cây liễu cũng có chút lỏa lồ rễ cây, hiện tại dòng suối thực thiện, nước sông trong trẻo, đáy nước hà xa phi thường sạch sẽ, còn có thể nhìn đến có như vậy một hai điều nho nhỏ cá du tẩu với đáy nước. Tiểu cô vốc một phùng thủy, sờ soạn một phen mặt, nói, thật là thoải mái, thật mát mẻ, ai nha, ta đều không nghĩ đi rồi, hai ta ở chỗ này chơi một hồi đi. Lý Lệ Quyên lau một phen mặt, nói, tiểu cô, mãi mãi còn ở nhà chờ đâu, ngươi nếu là không chạy nhanh về nhà, ngươi nói mãi mãi có thể hay không làm nhị thúc lại đây tìm ngươi a? Tiểu cô nói, hẳn là sẽ đi, ngươi mãi mãi hiện tại xem ta xem thực khẩn đâu. Lý Lệ Quyên đương nhiên biết mãi mãi hiện tại xem tiểu cô xem thực khẩn, lớn như vậy cô nương, vừa lúc là tìm nhà chồng thời điểm, có chút ái mộ hư vinh, liền sẽ bị người lừa cùng người chạy, chuyện như vậy không phải không có phát sinh quá, Chu gia khuê nữ chạy lúc sau. Trước đó vài ngày không biết cái nào thôn lại có cô nương đi theo người chạy, nói là trong nhà cấp tìm nhà chồng nàng không thấy chung, vụng trộm cùng người chạy, đến bây giờ đều không có tìm trở về đâu, tiểu cô lớn lên hảo. Vóc dáng cũng cao, là rất nhiều tiểu tử ái mộ đối tượng, đã vài cái bà mới tới cửa, tiểu cô đều cắn không có đáp ứng, mãi mãi sợ hãi tiểu cô chính mình ở bên ngoài nói đâu. Lý Lệ Quyên nói, đương nhiên xem đến khẩn, ngươi lúc này, còn không có định ra nhà chồng, chính là thực chiêu tiểu tử thích, tiểu cô. Ngươi cùng ta nói, ngươi có hay không vừa ý người a? Tiểu cô nói, nào có a, ta hiện tại không nghĩ tìm nhà chồng, liền nghĩ khai cái tiệm may, hảo hảo tránh 2 năm tiền, ngươi nhìn xem chúng ta này cả gia đình, ta đại ca, nhà các ngươi, trong nhà này 3 cái hài tử, nơi nào đều yêu cầu tiêu tiền, nhị ca ra đâu, nhị tẩu ở nhà mang theo hài tử, còn phải đi làm, nhị tẩu kiếm tiền không nhiều lắm, còn không phải đến dựa vào đại ca, ta tam ca đâu, chuẩn bị hôn sự, kết hôn lúc sau cũng đạt được đi ra ngoài quá. Ngươi tiểu thúc về sau còn phải niệm đại học đâu, học phí nơi nào tới. Đừng nói mấy cái ca ca thấu một thấu, đều là có già có khẩu yêu cầu dưỡng ra sống tạm người đâu. Ta không được thừa dịp còn không có kết hôn giúp đỡ trong nhà nhiều tránh điểm A, liền dựa ngươi mãi mãi lộng kia 2 mẫu ruộng, quanh năm suốt tháng có thể có mấy cái tiền. Lý Lệ Quyên không nghĩ tới thoạt nhìn vô tâm không phổi tiểu cô còn có thể tưởng như vậy lâu dài, không khỏi đối tiểu cô lau mắt mà nhìn, nói, tiểu cô. Ta từ giờ trở đi phải dùng mặt khác một loại ánh mắt tới xem ngươi, ngươi không phải trong nhà ngốc bạch ngọt tiểu muội, ngươi là lấy đại cục làm trọng kỳ nữ tử a. Tiểu câu nghe xong cười phun Lý Lệ Quyên một ngụm, nói, này đó ta liền cùng ngươi đã nói, ngươi nói cái kia kiếm tiền biện pháp, ta muốn đi thử một lần, khác mặc kệ, đến trước đem ngươi tiểu thúc tương lai mấy năm học phí tồn xuống dưới đi, đi học chính là phí tiền sự tình đâu. Lý Lệ Quyên nói, tiểu cô, ngươi yên tâm hảo, chúng ta nhất định có thể kiếm tiền. Hai người lại ở bờ sông đãi một hồi, tiểu câu nghỉ lại đây, lúc này mới cưỡi xe hướng trong nhà đi. Còn không có vào thôn tử, ở trên đường gặp được người trong thôn, nhìn đến tiểu cô liền kêu, Trấn Quỳnh, ngươi mau về nhà đi xem một chút đi, nhà các ngươi tới mặt trên đại nhân vật. Tiểu cô nói, nhà của chúng ta có thể tới cái gì đại nhân vật ta? Ngươi kia nói, thật sự, không lừa ngươi, có một chiếc xe dịp ngừng ở nhà các ngươi cửa, trên xe người vào nhà các ngươi. Tiểu câu nghe xong, lúc này mới chạy nhanh mang theo Lý Lệ Quyên hướng trong nhà làm, rất xa liền nhìn đến chính mình ra bên cạnh dừng lại một chiếc xe dịp, chính là vừa rồi ở trên đường gặp được kia một chiếc, tới rồi chính mình ra, nhìn đến đại môn khóa, tiểu cô có chút kỳ quái đẩy xe đi Lý Lệ Quyên trong nhà, vào sân liền nhìn đến trong viện đứng hai cái ăn mặc quân trang người, nhìn đến hai người tiến vào, ánh mắt sắc bén nhìn hai người liếc mắt một cái, nhưng thật ra làm Lý Lệ Quyên sửng. Xuất! Lý Mẫu chạy nhanh từ trong phòng ra tới, nói, đây là nhà của chúng ta hài tử. Tiểu cô đem xe đạp đình hảo, đi theo Lý Mẫu hướng trong phòng đi, tiểu cô vừa đi, một bên nhỏ giọng hỏi, tẩu tử, đây là làm gì a? Lý Mẫu nói, trong nhà tới khách nhân, là tới tìm ta mụ mụ. Mãi mãi cùng Lý Mẫu ở tây phòng nhìn lệ viện cùng rõ ràng, đông phòng môn đóng lại, nhìn dáng vẻ bà ngoại theo tới người ở đông trong phòng nói chuyện. Trong viện bùn chiêu số mặt trên dùng liệu hồ thiêu thủy, thủy khai, Lý Mẫu dẫn theo liệu hồ, gõ gõ đông phòng môn, bà ngoại ở bên trong hô thanh tiến vào, Lý Mẫu đẩy cửa ra, từ cái cửa, Lý Lệ Quyên nhìn đến giường đất trước bàn ngồi một cái ăn mặc quân trang thân ảnh, đến nỗi lớn lên cái dạng gì, liền không có thấy rõ ràng. Lý Mẫu đi vào cấp trong ấm trà mặt tục thủy, lại dẫn theo đi trong viện phóng một chương nửa thước cao tứ phương cái bàn, là Lý Phụ Thỉnh cấp tam thúc làm ra cụ thợ mộc làm, đầu gỗ bên ngoài liền thượng một tầng đánh vách nghi, chuẩn bị mùa hè ở trong sân ăn cơm dùng, mới vừa làm tốt hai ngày, vừa lúc bị Lý Mẫu cấp lấy ra tới, phóng tới trong viện dâm mát trong đất, làm trong viện kia hai cái xuyên quân trang ở nơi đó uống nước. Một cái dẫn theo một cái màu đen công văn bao liên tục chối từ, nói, đại tỷ, không cần phiền thoái, không cần phiền thoái. Trên bàn phóng ấm trà bắt trà, Lý Mâu cấp trong ấm trà mặt đảo tiếp nước, nói, thời tiết nhiệt, các ngươi uống nước. Nhìn xem sắp đến giữa trưa, Lý Lệ Quyên hỏi Lý Mẫu, mẹ, chúng ta đến chuẩn bị cơm chưa đi. Lý Mẫu nhìn thời gian, nói, đợi lát nữa ta đi hỏi một chút ngươi bà ngoại đi. Đệ rõ ràng tỉnh, ở tây trong phòng dầm gì, tiểu cô cùng mãi mãi hống đều không có hứng hảo. Lý Mâu chạy nhanh qua đi ôm hắn nhẹ nhàng hống, Lý Lệ Quyên liền ở gian ngoài một cái tiểu băng ghế ngồi. Nàng muốn nghe xem đông trong phòng đang nói cái gì. Lý Lệ Quyên ngưng thần nghe đông phòng động tĩnh, trừ bỏ thấp thấp nói chuyện thanh, chính là bà ngoại nhỏ giọng nước nở thanh, sau lại không biết lại nói gì đó, liền nghe được bên kia bang một cái tát chụp ở giường đất trên bàn, tiếp theo một cái táo bạo thanh âm nói, hắn Liêu Tấn Đông lúc trước là nói như thế nào? Như thế nào cùng ta bảo đảm? Ngươi nói ngươi cũng là, ngươi bị lớn như vậy ủy khuất, ngươi không đi tìm ta cho ngươi làm chủ, chính ngươi đi theo chạy đến cái này tiểu địa phương tới. Thẩm Duy thật á, Thẩm Duy thật, ngươi nói ngươi những cái đó thư đều đọc đến trong bụng chó đi sao? Nhân ra đánh ngươi ngươi liền như vậy chịu. Ta đi thời điểm ta là cùng ngươi nói như thế nào? Ta nói ngươi nếu là bị ủy khuất liền đi tìm ta, ta còn có thể cho ngươi làm không được chủ sao? Không biết bà ngoại nói câu cái gì, cái kia thanh âm nói, ta lúc ấy không có tin ta sau lại còn không có tin sao? Là, ta lúc ấy là mất đi tin tức, ta sau lại không phải đã trở lại sao? Ta đã trở về ngươi như thế nào không đi tìm ta? Còn vừa đi chính là nhiều năm như vậy, vậy ngươi lần này như thế nào liền viết thư cho ta? Duy thật à, lúc ấy ta liền cùng ngươi nói, Liêu Tấn Đông không phải cái thật sự người, ngươi thế nào cũng phải gả cho hắn, ngươi gả cho hắn phải đề phòng điểm A, ngươi như thế nào liền, ai, ta cũng không nói, ngươi hiện tại đều là đương bà ngoại người, ta lại nói cũng không có gì ý tứ, Liêu Tấn Đông hiện tại cũng ở các ngươi tỉnh, ngươi tưởng như thế nào làm đi? Ngươi tưởng như thế nào làm ta đều giúp đỡ ngươi. Bà ngoại nói, đều nhiều năm như vậy, ta còn có thể muốn thế nào đâu. Lúc trước gân đoạn nghĩa tuyệt, liền không nghĩ gặp lại, Hoàng Kiến ca, vẫn là thôi đi, ta không nghĩ tái kiến bọn họ, ta cũng chưa nghĩ đến còn có thể tái kiến ngươi này một mặt. Cái kia thanh âm thở dài một hơi, nói, ngươi tin à, đi cũng là kịp thời, nếu là lại vãn đi như vậy một hai ngày, ta liền thu không đến, ta nha mặt sau muốn đi đại phía tây, bên kia cái kia văn phòng à, liền phải hủy bỏ. Bà ngoại nói, cảm ơn ông trời, trời xui đất khiến làm chúng ta có thể gặp lại, đúng rồi, ngươi đến xem ta ba cái cháu ngoại trai đi. Cái kia thanh âm hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi khuê nữ là Liêu Tấn Đông Hải tử đi. Nhìn xem cùng nàng cha lớn lên một cái dáng vẻ. Bà ngoại nói, chúng ta Minh Lam là ta cùng Triệu gia vượng hải tử, nàng họ Triệu, là Triệu gia hải tử, ngươi cũng không nên nói bậy a. Cái kia thanh âm có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, hắn còn dám lại đây cùng ngươi đoạt hải tử sao? Cho hắn cái gan hắn cũng không dám, không phải muốn xem bọn nhỏ sao, đi nhanh đi. Bà ngoại đẩy cửa ra, liền nhìn đến ngồi ở gian ngoài bếp trước Lý Lệ Quyên, xoa xoa nước mắt, nói, Quyên Quyên à, lại đây, đây là ngươi Trình gia cứu lao ra, ngươi kêu cứu lao ra. Lý Lệ Quyên chạy nhanh đứng lên, cung kính hô một tiếng cứu lao ra, tây phòng người nghe động tĩnh đã qua tới, bà ngoại đối Lý Mâu nói, Minh Lam, đây là ngươi Trình gia cứu, kêu cứu. Lý Mâu vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là vẫn là cười hô một tiếng cứu. Lệ Viện nhìn đến bà ngoại, chạy nhanh lại đây, ôm bà ngoại chân, mắt to nhấp nháy nhìn chằm Trình gia cứu lao ra. Trình gia cứu lao ra nhìn đến Lệ Viện, thở dài, nói, cái này tiểu hoa nhi à, lớn lên cùng ngươi khi còn nhỏ một cái bộ dáng, ta lần đầu tiên đến nhà các ngươi, ngươi chính là như vậy dựa vào ta sư mẫu chân biên nhìn ta, ai nha, này nhoáng lên mấy chục năm, lại về quá khứ suy nghĩ một chút, liền cùng nằm mơ dường như. Bà ngoại nghe xong, vành mắt đỏ lên, nói, Hoàng Kiên ca, ngươi nói chuyện này để làm gì, cha mẹ ta bọn họ cũng chưa vài thập niên, ta nằm mơ đều không có mơ thấy quá bọn họ đâu. Cứu lao ra nói, ta lão sư mẫu nhất định là trách ta không có chiếu cố hảo ngươi, hảo, hiện tại ta tìm được ngươi, về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Được rồi, ta còn phải chạy nhanh chạy trở về, chờ ta ở bên kia dàn xếp hảo lại đem ngươi tiếp nhận đi, duy thật à, hảo hảo dưỡng, nhìn xem này mấy cái hài tử, về sau ngươi à, còn có phúc khí hưởng đâu. Bà ngoại nghe xong, nôn nóng nói, này như thế nào liền đi rồi đâu. Hoàng Kiên ca, ngươi ở nhà ăn cơm lại đi. Cứu lao ra nói, vẫn là không được, tương lai còn dài, còn kém này bữa cơm công phu sao. Ta đây liền đến chạy nhanh đi rồi. Cái này cứu lao ra, quay lại vội vàng, Lý Lệ Quyên thậm chí đều không có đoan trang rõ ràng hắn bộ dạng, liền đứng ở ven đường nhìn kia chiếc xe dịp nhanh chóng ra thôn, đi rồi. Bà ngoại trở về nhà, nằm ở trên giường đất sau một lúc lâu không nói lời nào, ngại ngại thấy, cũng không có nói phải về nhà, ở Lý Lệ Quyên trong nhà giúp đỡ nhìn hài tử, làm con dâu nấu cơm, Lý Mẫu làm tốt cơm, đem trong viện cái kia cái bàn dọn đến ra ngoài, dọn xong đồ ăn, khiến cho Lý Lệ Quyên đi buồng trong kêu bà ngoại lại đây ăn cơm. Bà ngoại vây vây tay, Lý Lệ Quyên thấy, thở dày thượng giường đất, tiến đến bà ngoại trước mặt, nói, bà ngoại, cứu lao ra đi phía trước không phải nói làm ngươi hảo hảo dưỡng sao. Ngươi không ăn cơm thân thể như thế nào có thể hảo đâu. Mau đứng lên chúng ta ăn cơm đi. Bà ngoại nghiêng đầu nhìn Lý Lệ Quyên, hơi hơi cười, nói, bà ngoại không ăn uống, ăn không vô. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, ta mẹ rau trộn dưa chuột, bên trong còn có xào trứng gà đâu, ngươi mau đứng lên nếm thử đi, liền cái kia ngươi nhất định có thể ăn một chén lớn cơm. Bà ngoại nhìn tiểu cháu ngoại hống chính mình bộ dáng, chống thân mình lên, mặc vào giày liền xuống dưới giường đất, hạ giường đất cũng chưa đi lại đâu. Thân thể lung lay một chút, sợ tới mức Lý Lệ Quyên chạy nhanh qua đi đỡ, bà ngoại chống giường đất duyên, nhắm mắt lại, nói, bà ngoại không có việc gì, không có việc gì, chính là có chút choáng váng đầu, Quyên Quyên à, đừng sợ à, bà ngoại không có việc gì. Lý Lệ Quyên hồng hốc mắt, nói, bà ngoại, ngươi không thể có việc. Bà ngoại thương tiếc nhìn đỡ chính mình cánh tay tiểu cháu ngoại, nói, bà ngoại còn phải nhìn các ngươi đi học, thành ra đâu, như thế nào có thể có việc đâu, không có việc gì. Không có việc gì. Bà ngoại đỡ Lý Lệ Quyên tay đi ra ngoài, mãi mãi chạy nhanh giúp đỡ cầm chén đũa, vẻ mặt lo lắng nhìn sắc mặt không tốt bà ngoại. Lý Mâu nói, mẹ, vạn sự có ta đâu, ngài mau chút ăn cơm liền đi trên giường đất nằm đi. Bà ngoại đối với chính mình khuê nữ gật gật đầu, lại đối với mãi mãi nói, thông ra, phiền toái ngươi. Mãi mãi vây vây tay, nói, chúng ta là người một nhà, không có gì phiền toái không phiền toái. Bà ngoại trầm tĩnh ăn xong rồi cơm. Trực tiếp liền đi đông phòng trên giường đất nằm, đông phòng vẫn luôn là bà ngoại mang theo Lý Lệ Quyên cùng Lý Lệ Viện ở, Lý Mẫu cùng Lý Phụ thời tiết ấm áp liền mang theo rõ ràng ở tây phòng trên giường ngủ. Mãi mãi giúp đỡ Lý Mẫu thu thập bàn ăn, thấp giọng hỏi, Quyên Quyên nương à, nàng bà ngoại không có việc gì đi. Lý Mẫu lắc lắc đầu, thu thập lời nói, nàng cũng không biết tử nương có hay không sự, xem chính mình nương cũng không phải là không có gì sự tình bộ dáng. Mãi mãi thở dài, nói, ta đi về trước. Có việc ngươi làm Quyên Quyên qua đi kêu ta là được. Chương 29 bà ngoại quá khứ. Lý Lệ Quyên chú ý tới đặt ở giường đất biên một cái bao tải, túi mặt trên không có gì tiêu chí, chính là thuần trắng, từ bên ngoài xem, bên trong không phải gạo, chính là bạch diện. Lý Lệ Quyên rất kỳ quái, cứu lao ra như thế nào sẽ đại thật xa từ bên ngoài cấp bà ngoại mang về như vậy một túi đồ vật. Bà ngoại xem Lý Lệ Quyên chú ý tới cái kia túi, đối Lý Mâu nói, Minh Lam à, ngươi đem cái này thu hồi tới, đây là ngươi đại cứu cấp chúng ta mang chúng ta quê nhà bên kia gạo, hắn còn nhớ rõ ta từ nhỏ liền thích ăn cái này gạo làm cơm đâu, thu hồi đến đây đi, buổi tối mẹ cho các ngươi trưng cơm ăn. Buổi tối thật sự ăn tới rồi bà ngoại trưng gạo cơm, Lý Mẫu làm cái thịt kho tàu, kia nước canh tới đến cơm mặt trên, không riêng gì Lý Lệ Quyên ăn không ít, ngay cả mới vừa dài quá bốn cái nha rõ ràng đều chính mình dùng tay nhéo ăn hảo chút gạo, Lý Lệ Quyên cảm thấy cái này gạo trưng ra tới cơm đặc biệt hương nu, là chính mình ăn qua ăn ngon nhất cơm. Vãn sau, đem bọn nhỏ hống ngủ lúc sau, Lý Mẫu cùng bà ngoại ngồi ở đầu giường đất thượng, Lý Mẫu cố ý phao một hồ trà, nói, mẹ, đêm nay thượng ta nương hai hảo hảo tán gẫu một chút. Bà ngoại nói, vậy tán gẫu một chút đi, ta cũng biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, ta đâu, cũng có rất nhiều sự tình muốn nói cho ngươi, ngươi hiện tại đã là ba cái hài tử mụ mụ, rất nhiều vấn đề, mụ mụ cùng ngươi vừa nói, ngươi cũng là có thể đủ lý giải. Lý Mâu nói, mẹ, mấy năm nay ngươi tuy rằng không nói, nhưng là ta biết, ngươi trong lòng có rất nhiều sự tình, những cái đó sự tình đè ở ngươi trong lòng, làm ngươi quá đều không khoái hoạt, mẹ, ta nương hai sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Ta cũng là cái đại nhân, ta có thể cho ngươi che mưa chắn gió, ngươi nếu là có cái gì ủy khuất, ngươi cùng ta nói, ngươi nếu là không nghĩ cùng ta nói, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cảm thấy, ta còn xem như một cái nghe lời hiểu chuyện hài tử, còn có thể đủ làm ta mụ mụ cảm thấy ta cái này đương nữ nhi, vẫn là có thể thay ta mụ mụ chia sẻ một vài. Lý Mâu nói nghẹn ngào, bà ngoại nhẹ nhàng vô vô tay nàng, nói, Minh Lam à, mẹ biết ngươi là cái hảo hài tử, có đôi khi suy nghĩ một chút. Kỳ thật là mụ mụ làm không đúng, lúc trước, bởi vì mụ mụ nhút nhát, lùi bước, làm ngươi rời đi tốt trưởng thành hoàn cảnh. Minh Lam, mụ mụ không nghĩ tranh cái gì, mụ mụ chỉ là cảm thấy khinh thường với cùng những người đó làm bạn. Lý Mâu nói, mẹ, ngươi không muốn chúng ta liền không đi làm, ta chỉ hy vọng về sau ngươi có thể bình an hỉ nhạc sinh hoạt. Bà ngoại lắc lắc đầu, nói, Minh Lam, ngươi trước hết nghe ta cùng ngươi nói, này đó đều là mụ mụ quá khứ, đều là mụ mụ đã từng sinh hoạt. Nếu là lại không cùng ngươi nói một câu, mụ mụ sợ về sau thời điểm liền không có người biết mụ mụ quá khứ. Bà ngoại kêu Thẩm Duy Thật, quê quán là Kim Lăng thành bên kia, bà ngoại phụ thân là Kim Lăng một khu nhà trung học lao sư. Lúc ấy, Thẩm gia tuy rằng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia, nhưng là người một nhà dựa vào bà ngoại phụ thân tiền lương, ở cái kia Kim Lăng trong thành quá đảo cũng tốt đẹp. Hôm nay tới người kia kêu Trình Hoàng Kiến, là bà ngoại phụ thân học sinh, bà ngoại phụ thân đã từng lưu học hải ngoại, học thức bên Bắc. Đối chính mình học sinh cũng là quan tâm săn sóc, Trình Hoàng Kiến thường xuyên tới Thẩm gia, Trình Hoàng Kiến so bà ngoại lớn có 7-8 tuổi, luôn là đem bà ngoại trở thành chính mình muội muội yêu thương. Bà ngoại còn nhớ rõ kia một năm, Trình Hoàng Kiến thi đậu Trung ương Đại học, bởi vì còn ở kia tòa trong thành, như cũng là thường xuyên lui tới với Thẩm gia. Hết thảy tốt đẹp đều ở cái kia mùa đông đột nhiên im bặt, Nhật Bản gót sắt đạp vỡ tường thành, Thẩm gia chưa kịp chạy ra đi, Thẩm gia cha mẹ mang theo mới 7 tuổi Thẩm Duy Thật. Mang theo nhất bang học sinh tránh ở trong trường học, kia đoạn ký ức, ở bà ngoại trong đầu vẫn luôn là huyết tinh, bà ngoại cha mẹ vì chính mình học sinh bị Nhật Bản quỷ tử giết hại, Trình Hoàng Kiến vì chính mình lao sư toàn ra, vụ trộm chạy trở về, chỉ tới kịp cứu ra bà ngoại, đánh kia lúc sau, Trình Hoàng Kiến liền đem bà ngoại trở thành chính mình thân muội muội, Trình Hoàng Kiến tham gia đội ngũ, đem bà ngoại an trí ở một cái đồng hương trong nhà, chờ đến kháng chiến thắng lợi, bà ngoại đã 16 tuổi, bởi vì ở trong thôn lớn lên, không có đọc sách. Nhận thức tự vẫn là đi theo chính mình cha mẹ thời điểm cha mẹ dạy cho nàng, Trình Hoàng Kiến rất là tự trách, từ trong thôn đem bà ngoại tiếp ra tới lúc sau, liền đưa đến bộ đội thượng trường học, cũng là ở nơi đó, bà ngoại nhận thức Lý Mẫu thân sinh. Phụ thân, cũng là vì cái này đã từng chính mình yêu nhất người, bà ngoại sau lại mới quá dị thường gian nan. Lý Mẫu thân sinh phụ thân chính là buổi sáng cứu lao ra trong miệng Liêu Tấn Đông, Liêu Tấn Đông lúc ấy là trong trường học lao sư, làm người ôn tồn lễ độ, còn không đến 20 tuổi. Chính là kinh thành đại học học sinh, sau lại đi hậu phương lớn, bởi vì học thức xung ra, trực tiếp làm trong trường học lão sư, bà ngoại đối cái này thoạt nhìn thực ôn hòa nam tử rất có hảo cảm, Liêu Tấn Đông đâu, đối cái này thanh xuân rào rạt, khuôn mặt kiểu mỹ cô nương kinh vi thiên nhân, hai người trẻ tuổi. Liên như vậy chậm rãi dựa đến cùng nhau, Trình Hoàng Kiến mang theo đội ngũ, hàng năm bên ngoài đánh giặc, nhưng là hắn thường xuyên cùng bà ngoại thư từ qua lại, cẩn thận dò hỏi bà ngoại học tập tình huống, biết được bà ngoại cùng một cái lão sư yêu đương. Trình Hoàng Kiến thừa dịp đội ngũ nghỉ ngơi chỉnh đốn trở về một chuyến phía sau, muốn nhìn xem chính mình muội muội cùng người nào yêu đương, nhìn thấy Liêu Tấn Đông lúc sau, Trình Hoàng Kiến không phải thực vừa lòng, nhiều năm như vậy, đã Trải qua như vậy đánh nữa hỏa lễ rửa tội, Trình Hoàng Kiến tự nhiên có chính mình một bộ thức người biện pháp, hắn cảm thấy Liêu Tấn Đông không phải lương nhân, khuyên bà ngoại trước đừng cùng hắn kết hôn, trước nhìn kỹ hắn nói, Liêu Tấn Đông biết bà ngoại ca ca chính là chiến đấu anh hùng Trình Hoàng Kiến, càng muốn cùng bà ngoại kết hôn, Trình Hoàng Kiến là nổi danh nho tướng, có học thức có đảm lược, là năm đó Trung ương Đại học cao tài sinh, từ một cái chiến sĩ trưởng thành vì một người ưu tú quan chỉ huy, là rất nhiều người tấm gương, cùng người như vậy kết thân ra, đó là sẽ có rất nhiều ẩn hình phúc lợi. Trình Hoàng Kiến vội vã tới, lại vội vã đi rồi, bà ngoại nguyên bản thực nghe cái này ca ca nói, nhưng là ngăn không được Liêu Tấn Đông lời ngon tiếng ngọt, hai người thực mau kết hôn. Hai người trẻ tuổi, tuổi khô lửa bốc, hơn nữa đều nghĩ làm ra một phen sự nghiệp tới, đứa bé đầu tiên tới thời điểm, cũng không biết, hài tử cứ như vậy lặng yên không một tiếng động tới, lại đi rồi, bà ngoại bởi vì cái này, hơn nữa khi còn bé tao ngộ nhấp nô, thân thể đấy không tốt, lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều không có lại mang thai. Trình Hoàng Kiến giải phóng lúc sau lại tới tìm bà ngoại một lần, đã biết bà ngoại tao ngộ, lại tức lại cấp, đặc biệt là đứa bé kia, một cái kính đoán trách bà ngoại, càng là đoán trách Liêu Tấn Đông. Liêu Tấn Đông ở Trình Hoàng Kiến bên người túi đầu không lưng, bà ngoại nhìn trong lòng không thoải mái, liền nói cái này từ nhỏ che chở chính mình khác họ ca ca. Trình Hoàng Kiến khi phất tay háo chạy lấy người, lại sau lại bộ đội mộ binh xuất binh Triều Tiên, bà ngoại lại là rất dài một đoạn thời gian không có liên hệ thượng Trình Hoàng Kiến. Lại lần nữa được đến Trình Hoàng Kiến tin tức, là Liêu Tấn Đông nghe được người khác nói lên kia chàng nổi danh chiến dịch, trong đó quan chỉ huy Trình Hoàng Kiến lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, bị Mỹ đế lửa đạn lưu tại kia khối thổ địa. Bà ngoại được đến Liêu Tấn Đông tin tức, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, Trình Hoàng Kiến trước khi đi, an bài chính mình đã từng một cái thông tín viên, cũng chính là sau lại Triệu Gia Vượng, thủ bà ngoại, Triệu Gia Vượng bởi vì trên chiến trường bị thương, chuyển nghề đến bà ngoại cùng Liêu Tấn Đông sinh hoạt địa phương. Triệu Gia Vượng tự nhiên là nghe nói Trình Hoàng Kiến tin tức, hắn trong lòng cũng thực bi thống, nghĩ đến lao thủ trưởng phân phó, ngầm giúp bà ngoại rất nhiều. Lại sau lại, Liêu Tấn Đông trong lúc vô ý gặp được chính mình đại học thời điểm người tình đầu, cái kia người tình đầu cùng chính mình trượng phu ly hôn lúc sau một người sinh hoạt, có lẽ là đã từng kia phân cảm tình là tốt đẹp nhất, hai người càng đi càng gần, cuối cùng đột phá cuối cùng kia một đạo điểm mấu chốt, Liêu Tấn Đông mối tình đầu thực mau liền có thai, mà bà ngoại đâu, kết hôn nhiều năm như vậy. Trừ bỏ năm thứ nhất từng có thai, không còn có hoài quá hài tử, Liêu Tấn Đông cha mẹ. Đối cái này con dâu càng ngày càng có ý kiến, bà ngoại nhật tử cũng càng ngày càng khó quá. Rốt cuộc có một ngày, bà ngoại phát hiện Liêu Tấn Đông bí mật, gặp được đỉnh bụng to Liêu Tấn Đông mối tình đầu. Bà ngoại trực tiếp hỏng mất, nàng hiện tại xem như cô độc một mình, cha mẹ chết sớm, coi chính mình vì thân muội muội Trình Hoàng Kiến chết trận xa trường, muốn tìm cá nhân tới cấp chính mình chống lưng đều không được. Lúc ấy Liêu Tấn Đông đã thân cư địa vị cao. Liêu gia người buộc bà ngoại cùng Liêu Tấn Đông ly hôn, bà ngoại mang theo mấy thân quần áo của mình bị chính mình cha mẹ chồng từ trong nhà đuổi ra tới. Triệu Gia Vượng tự nhiên là thời khắc chú ý chính mình lao thủ trưởng muội muội, biết nàng bị từ Liêu gia đuổi ra tới, lén lút đem người nhận được chính mình trụ địa phương, hắn không nghĩ tới chính là Liêu gia vì chính mình nhi tử tiền đồ, sợ bà ngoại ở bên ngoài nói lung tung, muốn đuổi tận giết tuyệt, Triệu Gia Vượng tưởng hết mọi thứ biện pháp, đem chính mình công tác quay lại quê quán. Trở về cái này tiểu huyện thành lúc sau, bà ngoại mới phát hiện chính mình mang thai, Triệu Gia Vượng vì bà ngoại trong bụng hài tử, cũng chính là Lý Mẫu, đối ngoại công bố đây là chính mình thê tử, hai người liền như vậy thủ Lý Mẫu qua vài thập niên. Trình Hoàng Kiến sau lại bị người cứu trở về, đã trở lại tự nhiên là muốn tới tìm bà ngoại, tìm được Liêu Gia mới phát hiện bà ngoại cùng Liêu Tấn Đông ly hôn, người cũng không biết đi nơi nào, Trình Hoàng Kiến lại đi tìm Triệu Gia Vượng, theo Triệu Gia Vượng nơi này tìm được cái này tiểu huyện thành. Mới nhìn đến chính mình muội muội. Trình Hoàng Kiến giận tím mặt, Liêu Tấn Đông nơi đó đâu, bởi vì biết Trình Hoàng Kiến khó đối phó, liền nghĩ cách tìm Trình Hoàng Kiến thượng cấp, lại sau lại tình thế càng ngày càng không tốt, mỗi người cảm thấy bất an, Trình Hoàng Kiến cũng đã chịu đánh sâu vào, lại sau lại, vận động tới, Trình Hoàng Kiến nơi đó ngay từ đầu còn có tin tức, lại sau lại liền không có tin tức, Trình Hoàng Kiến làm Triệu Gia Vượng cùng bà ngoại hảo hảo sinh hoạt, này vừa đứt liên hệ, chính là mười mấy năm, Triệu Gia Vượng ở cái kia niên đại qua đời, bà ngoại liền một người lôi kéo hải tử sinh hoạt. Bà ngoại nói xong chính mình yêu hận tình thù vài thập niên, Lý Mẫu trực tiếp liền nghe ngây người, nàng không có hướng đông chính mình mụ mụ có như vậy bi thảm quá khứ, cũng không nghĩ tới chính mình có như vậy khúc chiết thân thế. Ba Triệu Gia Vượng, đối chính mình thật là không lời gì để nói, Triệu Gia Vượng đồng sự đều biết, Triệu Gia Vượng đau cô nương, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ là ai, chỉ cần có người khi dễ chính mình ba liền sẽ đi tìm nhân ra. Bởi vì cái này, Lý Mẫu là chung quanh hạnh phúc nhất hài tử, nhưng là hiện tại chính mình mụ mụ nói cho chính mình, kia không phải chính mình thân ba, chính mình thân ba ba là cái cầm thú không bằng người, Lý Mẫu cảm thấy chính mình có chút không tiếp thu được. Lý Lệ Quyên nằm trong ổ chăn, nghe bà ngoại chậm gì gì kể ra, bà ngoại ngữ điệu bình tĩnh, liền phảng phất đang nói người khác chuyện xưa. Lý Mẫu nói, mẹ ơi, mấy năm nay ngươi là như thế nào lại đây a? Nói xong liền khóc lên. Bà ngoại nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Lệ Quyên bả vai, nói, Minh Lam à, mụ mụ mấy năm nay quá thực hạnh phúc, ngươi ba ba hắn như thế nào đối ta ngươi đều nhìn, mụ mụ nhiều năm như vậy duy nhất tiếc nuối chính là không có cho ngươi ba ba sinh một cái hài tử a. Ngươi ba ba cùng ta nói ngươi chính là hắn thân khuê nữ, Minh Lam à, chúng ta nương hai có thể có hôm nay ít nhiều ngươi ba ba, năm đó mụ mụ bị từ Liễu gia đuổi ra tới, lại có ca ca tin người chết, liền cảm thấy tồn tại thật sự không có gì ý tứ. Nếu không phải ngươi ba ba, mẹ ngươi ta à, đã sớm đã chết, hài tử à, mẹ cùng ngươi nói này đó chính là muốn cho ngươi nhớ rõ à, mặc kệ Liêu Tấn Đông hiện tại hôn đến cái gì địa vị, vạn nhất hắn muốn tới nhận ngươi, mụ mụ không hy vọng ngươi nhận hắn, mụ mụ hy vọng Triệu Gia Vượng là ngươi duy nhất ba ba. Bà ngoại nói liền nghẹn ngào. Lý Mẫu chạy nhanh vô về bà ngoại bối, nói, mẹ, cái này còn dùng ngươi nói à, ta mới sẽ không nhận giặc làm cha đâu, ta họ Triệu, là Triệu Gia Vượng khuê nữ, mới không phải cái gì Liêu gia hài tử. Bà ngoại nói, chờ ngươi đại cứu giàn xếp hảo, phỏng chừng nhẹ không tha cho Liêu Tấn Đông, đến lúc đó chúng ta cái này ra à, liền không có như vậy bình tĩnh. Lý Mẫu nói, mẹ, ngươi cùng đại cứu như thế nào không lui tới à, vận động đều kết thúc ngần ấy năm, cũng không gặp ngươi cùng hắn liên hệ. Bà ngoại nói, mẹ cảm thấy thực xin lỗi ngươi đại cứu à, ngươi đại cứu mọi chuyện vì ta tính toán, là ta chính mình không biết tốt xấu, nhìn lầm rồi người, sau lại, bởi vì ta sự tình ngươi đại cứu cùng Liêu Tấn Đông trở mặt. Liêu gia là cái đại gia tộc, trong nhà cũng là có người tài ba a, nhân gia liền tính là làm sai, cũng đến ở bên ngoài đem mặt mũi làm đủ, ngươi đại cứu bởi vì ta sự rất là ăn Liêu gia mấy cái mệt, ta không thể mắt thấy ngươi đại cứu vì cho ta hết giận đáp thượng chính mình. Tiền đồ, ngươi đại cứu tiền đồ là hắn một đao một thương, dùng mệnh đua ra tới, ngươi ba ba qua đời lúc sau, nhà ta dọn rất nhiều lần ra, ngươi đại cứu tìm vài lần không có tìm được ta, liền biết ta đây là trốn tránh hắn đâu, lần này a. Ta là vì quên ba ba sự tình mới cho hắn viết thư, ngươi đại cứu nhận thức người không phải chúng ta có thể nhận thức, rất nhiều chính sách mặt trên rõ ràng chúng ta không rõ a. Minh Lam chờ ngươi đại cứu giàn xếp hảo, mẹ nghĩ đi xem đi, nhiều năm như vậy. Ta cái này đương muội muội, trừ bỏ phiền toái cái này đại ca, cái gì đều không có vì hắn đã làm. Lý Mẫu xoa xoa nước mắt, nói, mẹ, đi xem đại cứu là hẳn là, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi, chúng ta mang theo bọn nhỏ. Làm bọn nhỏ nhận bọn họ cứu lao ra môn, về sau hảo hảo hiếu kính bọn họ cứu lao ra. Lý Lệ Quyên phát hiện, cứu lao ra đã tới lúc sau, bà ngoại sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều, cứu lao ra tin không mấy ngày liền tới rồi, bà ngoại dựa theo địa chỉ cho hắn trở về tin, này về sau, hai bên thư tin cứ như vậy chậm rãi thông lên, Lý Lệ Quyên thế mới biết, chính mình cứu lao ra, sớm chút năm ở trên chiến trường bị thương thân mình, kết hôn đã nhiều năm không có hài tử, biết là chính mình nguyên nhân, liền cùng thê tử ly hôn. Mặt sau vẫn luôn không có lại thành quá ra, cô độc một. Mình, trừ bỏ mang binh chính là mang binh, đem chính mình binh trở thành chính mình hài tử xem. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, trong đất lúa mạch càng ngày càng hoàng, mạch tuệ càng ngày càng trầm. Thôn phía bắc kia khối đất trống là trong thôn sân phơi, trong thôn ấn các gia các hộ phân lúc sau, liền bắt đầu chỉnh sân phơi, chuẩn bị gặt lúa mạch là đại sự, Lý Phụ buông đỉnh đầu sự tình, về nhà giúp đỡ nhị thúc cùng mãi mãi thu lúa mạch, trong trường học cũng thả gặt lúa mạch giả, tổng cộng 2 tuần. Làm về nhà giúp đỡ trong nhà làm việc, Lý Lệ Quyên trong nhà năm nay nu. Nhược lúa mạch, trong ban hảo một ít bằng hữu thậm chí thực hâm mộ nàng, nói nàng không cần về nhà làm việc, Lý Lệ Quyên trong miệng chưa nói cái gì, trong lòng lại nói bọn họ tưởng đơn giản, là không cần xuống ruộng làm việc, nhưng là trong nhà sống đâu, gặt lúa mạch là toàn viên ra trận, bà ngoại thậm chí cũng phải đi hỗ trợ, chính mình còn có thể tại trong nhà ngủ ngon sao. Đến giúp đỡ xem hài tử, nấu cơm, nấu nước, làm tốt hậu cần công tác ca. Sân phơi là ấn trong nhà nhân khẩu phân, mãi mãi trong nhà là mãi mãi cùng tam thúc tiểu cô tam khẩu người, nhị thúc gia cũng là tam khẩu người, hai nhà vừa lúc dựa gần, đơn giản liền cùng nhau áp sân phơi. Áp sân phơi là Lý Phụ mang theo nhị thúc tam thúc làm, tiểu thúc trong trường học tốt nghiệp ban không có nghỉ, bất quá không dùng tới sớm tự học cùng tiết tự học buổi tối, chỉ ban ngày đi học liền hảo. Sân phơi đã đều bằng phẳng rộng rãi hảo, mỗi năm gặt lúa mạch thời điểm đều sẽ như vậy áp một áp, bùn đất trên mặt đất bắt tiếp nước. Giải lên mạch chấu, chính là lúa mạch thoát ly xuống dưới mặt ngoài một tầng chấu ra, sau đó lôi kéo lục độc, dùng đá xanh làm hình trụ hình nông cụ, một vòng đè nặng, cái này lục độc, hình trụ hình mặt ngoài điều khắc hai ngón tay khoan nô lên, là chuyên môn dùng để đè cho bằng sân phơi hoặc là cấp tiểu mạch ngũ cốc thoát lực, cũng chính là hiện tại đã. Có tuốt hạt cơ, lúa mạch thu được sân phơi bên trong, từng nhà cấp tuốt hạt, không có tuốt hạt cơ thời điểm, đều là dùng lục độc, người lôi kéo hoặc là dùng trâu ngựa loa này đó xúc vật lôi kéo cấp lúa mạch ngũ cốc tuốt hạt. Sân phơi giống nhau đều là ấn ra tộc phân, huynh đệ mấy cái tuy rằng phân ra, nhưng là trong nhà sân phơi vẫn là dựa gần, áp sân phơi thời điểm đều là huynh đệ mấy cái tề ra trợ, toàn ra ở một bên chờ, hoặc là giúp đỡ gánh nước, hoặc là giúp đỡ vận mạch chấu, to như vậy sân phơi, ở bên trong làm việc, ở bên ngoài vây quanh, làm cái này địa phương thành trong thôn nhất náo nhiệt địa phương. Chương 30 gặt lúa mạch. Nông gia thiếu nhàn nguyệt, tháng 5 người bị vội. Hôm qua nam do nổi lên, tiểu mạch phúc lũng hoàng. Tiến vào nông lịch tháng 5, liền ý nghĩa muốn chuẩn bị thu hoạch cắt mạch. Người trong thôn hiện tại nhất quan tâm chính là mấy ngày nay thời tiết tình huống, lúa mạch cắt bỏ, vận trở về, đập tuốt hạt, còn phải phơi nắng nhập thương, yêu cầu chính là thời gian, càng cần nữa ánh mặt trời, gặt lúa mạch trong lúc không riêng gì sợ trời mưa, chính là thái dương không hảo cũng không được a. Lý phụ áp hảo sân phơi liền bắt đầu ma lưới hái, trong nhà vài đem lưới hái, tìm một khối ma thạch, đánh một chậu nước, đem lưới hái lưới dao dính thủy, ở ma thạch mặt trên dùng sức ma, vẫn luôn đem lưới hái lưới dao ma đến hàn quang lấp lánh. Cắt lúa mạch toàn dựa lưỡi hái không mau liền sẽ ảnh hưởng cắt lúa mạch. Lưỡi hái ma hảo, trong nhà xe đầy hai bánh, mà bài xe cũng đều kiểm tu hảo, này đó đều là vận chuyển lúa mạch công cụ, đắc dụng mấy thứ này đem lúa mạch từ trong đất vận đến sân phơi bên trong, công cụ có cái gì thai hỏa ngầm cũng chạy nhanh cấp bài trừ, lúc này nông gia người A, đều ở vì sắp đã đến gặt lúa mạch làm xong toàn chuẩn bị, trong đất hoa màu, chính là nông dân tâm hệ tử, cho dù là một cái lương thực, đều phải làm nó không việc gì về đến kho lúa bên trong. Thu hoạch, trong thôn không khí lập tức liền khẩn trương lên, Lý Phụ buổi sáng trời chưa sáng liền mang theo lưới hái đi mạch địa, Lý Lệ Quyên nằm ở trên giường đất, buổi sáng nhiệt độ không khí còn có chút thấp, khóa lại hơi mỏng trong chăn, nghe được nơi xa truyền đến Đỗ Quyên điểu tiếng kêu, trên đường còn có hướng trong đất đi cắt lúa mạch nông dân động tĩnh, ngẫu nhiên ho khan thanh, lẹp xẹp đi đường thanh âm, còn có lẫn nhau thăm hỏi thanh âm, xa xa gần gần, nghe tới trong lòng là. Như vậy bất tiếp, Lý Lệ Quyên rốt cuộc ngủ không được, bò dậy mặc xong quần áo. Bà ngoại đã lên ở nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm, Lý Mâu từ tây trong phòng đi ra, nhìn đến Lý Lệ Quyên mặc tốt quần áo ra tới, hỏi nàng, ngươi như thế nào không hề ai sẽ? Hiện tại còn sớm đâu? Lý Lệ Quyên lắc lắc đầu, nói, mẹ, ta ngủ không được, chúng ta xuống ruộng đi xem một chút đi. Lý Mâu nói, ngươi ba không cho ta đi, nói ta lười hái đều sẽ không lấy đâu, đi cũng không có gì sự tình làm. Lý Lệ Quyên nói, mẹ, chúng ta có thể giúp đỡ bó mạch bánh rán à, ngươi nhìn xem mọi người đều đi làm việc. Ta nếu là không đi, cảm thấy bị người khác cấp rơi xuống. Lý Mâu nói, kia nếu không hai ta liền đi, quên quên, ta thật sự không có trải qua à. Mấy năm trước chúng ta trường học đi nông trường lao động, chúng ta vừa lúc không có đuổi kịp cắt lúa mạch, chúng ta đi bẻ bắt đầu, ai, cũng không biết ta có thể hay không làm tốt. Bà ngoại nói, ngươi dụng tâm làm còn có thể làm không hảo à. Lý Mâu nói, mẹ, ta này không phải trong lòng không có đế sao, đúng rồi, mẹ, ngươi có hay không cắt quá lúa mạch à. Bà ngoại nói, ta khi còn nhỏ cắt quá, sau lại đi theo ngươi đại cứu vào trong thành liền không có lại cắt qua, chúng ta lúc ấy cắt lúa mạch, đều là nửa đêm lên thừa dịp không có đại thái dương cắt, vì chính là mạch tuệ không phải thực khô giáo, không dễ dàng rớt mạch viên. Lý Lệ Quyên nói, bà ngoại, nửa đêm như thế nào cắt ta? Có thể nhìn đến sao? Bà ngoại nói, có thể nhìn đến à, thấy thế nào không đến đâu, cắt lúa mạch chính là đem lúa mạch cắt đổ đặt ở trên mặt đất, sau đó mặt sau bó thành mạch bánh rán. Dùng xe ngựa cấp kéo trở về là được, ban ngày thái dương quá lớn, mạch tuệ phơi đến quá làm dễ dàng chặt đứt, ai nha, này nhoáng lên thật là vài thập niên đâu, ai nha, ta còn có thể đi theo các ngươi lại đến ôn lại một chút gặt lúa mạch, thật sự khá tốt. Lý Mâu nói, ngài còn tới ôn lại. Ngài nói ngươi là có thể xuống đất cắt lúa mạch ra vẫn là có thể xuống đất bó mạch bánh rán đâu. Mẹ ơi, ngài a, vẫn là ở nhà giúp đỡ hảo hảo mang hải tử đi. Bà ngoại nói, vậy ngươi như thế nào không đi theo Quyên Quyên ba ba đi cắt lúa mạch đâu? Lý Mâu nói, ta làm sao làm cái này à, Quyên Quyên ba ba sợ ta không có cắt đến lúa mạch cắt ta chính mình chân. Bà ngoại thở dài, nói, Minh Lam à, cũng chính là ngươi tìm cái đau tức phụ nam nhân, tuy nói hai người các ngươi hiện tại ở nông thôn, nghe tới không bằng ở trong thành đường công nhân thanh danh hảo, nhưng là nghiêm túc tính lên, ta cử được các ngươi hai à, mang theo hải tử ở nông thôn so ở trong thành khá hơn nhiều. Ta cũng cảm thấy đi theo các ngươi ở chỗ này quá ư thư thả, mang theo hải tử đi trên đường, đại gia thấu cùng nhau trò chuyện, tâm sự, bên này này đó thân cận a, có thể so chúng. Ta ở trong thành những cái đó ngõ nhỏ bên trong láng giềng khá hơn nhiều đâu. Lý Mâu nói, ta không cùng ngài nói, ta xuống ruộng, không cắt lúa mạch ta còn sẽ không bó cái mạch bánh rán sao? Bà ngoại cười nói, ngươi cho rằng bó mạch bánh rán là cái chuyện dễ dàng sao? Ngươi đi thử thử ngươi sẽ biết. Lý Mộ uống lên một chén lớn nước sôi để nguội, nói, ta đây này liền đi rồi, chờ ta trở lại lại nấu cơm là được. Bà ngoại nói, nhìn xem không được ta liền làm tốt cho các ngươi đưa đến hai đầu bờ ruộng thượng cũng đúng a. Lý Mộ nói, như vậy gần, không cần phải. Lý Mộ đi rồi, bà ngoại nhìn chính mình khuê nữ bóng dáng, đối Lý Lệ Quyên nói, Quyên Quyên a, này việc nhà nông cũng không phải là như vậy hảo làm a, ngươi cái này mụ mụ a, xuống ruộng làm một chút thử một chút sẽ biết, Quyên Quyên a, ngươi phải hảo hảo niệm thư, về sau thời điểm thi đại học, không cần ở nông thôn trồng trọt, bà ngoại ở nông thôn đãi quá hảo chút năm, biết chúng ta nông dân a, làm việc mệt, còn phải xem ông trời có phải hay không thường cơm, nếu là mưa thuận gió hòa a, tự nhiên là có ăn có uống, nếu là gặp gỡ thiên tai thời đại, chúng ta dân chúng a, phải bị tội, bất luận cái gì thời đại, khổ đều là dân chúng, càng khổ chính là chúng ta nông dân đâu. Lý Lệ Quyên lẳng lặng mà nghe, bà ngoại nhìn an tĩnh nghe chính mình nói chuyện tiểu ngoại tôn nữ, cười nói, ngươi xem ta, cùng ngươi nói chuyện này để làm gì a, ngươi lúc này mới vài tuổi a, nơi nào có thể hiểu này đó đâu. Lý Lệ Quyên cấp bếp phía dưới thêm một phen tuổi lửa, ngẩng đầu lên nói, bà ngoại, ta có thể nghe hiểu, ngài nói là được. Bà ngoại trên mặt ý cười càng tăng lên, nói, bà ngoại cả đời này a, khi còn bé cha mẹ qua đời, mệnh hảo bị một cái khác họ ca ca cứu, nhưng là bị gửi nuôi ở kia hộ nhân gia thời điểm, cũng rất là ăn một ít khổ sở đầu. Kia hộ nhân gia, trong nhà có cái so với ta tiểu một ít nam hài, bọn họ nguyên nghĩ muốn ta cho bọn hắn gia sản con dâu nuôi từ bé, ta không muốn. Trong thôn có vài cái con dâu nuôi từ bé, có chút so với ta đại, có chút so với ta tiểu nhân, đều quá đến không tốt, ta nghĩ ta ca ca. Ở bên ngoài đánh giặc, ta theo chân bọn họ là không giống nhau, ta phải đợi ca ca tới đem ta mang đi ra ngoài, không cần ở cái kia nho nhỏ thôn trang, liền như vậy quá cả đời. Quên Quên A, kia mấy năm, trong nhà ngoài ngõ sống, ta cái gì đều làm, khó nhất ngao chính là cắt lúa mạch thời điểm, nửa đêm phải đi làm việc, ban ngày còn phải từ trong đất hướng trong nhà bối mạch bánh rán. Ta một cái tiểu cô nương, chưa từng có trải qua, nhưng là cũng đi theo một chút làm, Quên Quên, ta. Khi còn nhỏ là cha mẹ ta hòn ngọc quý trên tay, ta học đàn dương cầm, học giảng ngoại ngữ, ta cũng không dám đi hồi tưởng những cái đó khi còn nhỏ sự, trong đất sống thật là làm ta hồi tưởng những cái đó tốt đẹp sự tình liền không muốn sống chứ, nhưng là ta ba ba mụ mụ trước khi chết luôn mãi công đạo ta, mặc kệ như thế nào gian khổ, đều nhất định phải hảo hảo tồn tại, đem bọn họ kia một phần cũng hảo hảo sống ra tới. Hiện tại lại đi tưởng này đó, liền cùng làm một giấc mộng giống nhau, bà. Ngoại biết trong đất bảo thực gian nan, hai tử, bà ngoại thật sự không nghĩ các ngươi lại đi tao những cái đó tội a. Bà ngoại giảng đến cuối cùng nghẹn ngào, Lý Lệ Quyên đứng lên, cấp bà ngoại xoa xoa nước mắt, nói, bà ngoại, ngươi yên tâm hảo, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo niệm thư, khảo một cái hảo đại học, về sau thời điểm tìm một phần hảo công tác. Bà ngoại hồng hốc mắt cười cười, nói, chúng ta đương người trưởng bối, luôn là hy vọng bọn nhỏ có thể hảo hảo. Bà ngoại à, không có khác hy vọng, chính là hy vọng ta bọn nhỏ, có thể có cái nhẹ nhàng chút, tốt đẹp tương lai. Quên Quên à, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải có trả giá mới có thể có hồi báo, làm chuyện gì đều là cái dạng này. Qua nghỉ hè ngươi phải đi đi học, lúc ấy cùng hiện tại không giống nhau, khổ chút mệt chút, đều phải kiên trì xuống dưới, chỉ có kiên trì xuống dưới, mới có thể làm chính mình về sau quá đến nhẹ nhàng. Lý Lệ Quyên cảm thấy bà ngoại hôm nay buổi sáng nói đặc biệt nhiều. Đại khái là trước đó vài ngày cùng chính mình mụ mụ nói quá khứ của nàng lúc sau rất nhiều chuyện tường khai, bà ngoại cả đời này a, liền bởi vì tuổi trẻ thời điểm không biết nhìn người, mặt sau này vài thập niên quá đến dị thường gian nan, Lý Lệ Quyên nhớ rõ kiếp trước, bà ngoại quá đến vẫn luôn thử áp lực, lâm chung thời điểm lôi kéo chính mình khuê nữ tay, lúc ấy bà ngoại đã không có sức lực khóc thành tiếng tới, vẻ mặt bi thương, yên lặng rơi lệ, Lý Lệ Quyên hiện tại nghĩ đến, hẳn là bà ngoại ở nhân sinh cuối cùng thời khắc ở bi thương chính mình nhân sinh đi. Bà ngoại mang theo Lý Lệ Quyên làm tốt cơm sáng, gạo cháo, lưu màn thầu, dưa muối điều dùng dầu nảnh xào thơm ngào ngạt, còn xào một cái trứng gà. 9 giờ nhiều chung, Lý Phụ dùng xe đạp mang theo Lý Mẫu đã trở lại, Lý Phụ trực tiếp đem Lý Mẫu mang vào trong viện, đình hảo tự xe cẩu lúc sau đem Lý Mẫu đỡ xuống dưới, bà ngoại cùng Lý Lệ Quyên chạy nhanh tiến lên, bà ngoại hỏi, đây là làm sao vậy? Lý Mẫu nói, mẹ, ta eo nhúc nhích bất động, ai ra, này không nghĩ tới như vậy mày ta. Lý Phụ cười nói, Quên Quên mẹ đây là bó mạch bánh rán mệt. Bà ngoại nói, hại, ta còn tưởng rằng thế nào đâu, không có việc gì, nghỉ một chút thì tốt rồi, ngươi đây là lần đầu tiên làm, thuận thuận kính thì tốt rồi. Lý Mâu đỡ eo vào phòng, nói, mẹ, ruột sống như thế nào như vậy mệt ta, ta này còn mang theo bao tay đâu, ngươi nhìn xem tay của ta, đầu ngón tay đều mệt ruôi không thẳng. Bà ngoại nói, hảo hảo, chạy nhanh ăn cơm nghỉ một chút thì tốt rồi. Lý Phụ đã ở trong sân giặt sạch tay rửa mặt, nói, ăn cơm làm quên quên mẹ ở nhà là được, ta nương miếng đất kia ta cùng tam đệ còn có tiểu muội cắt đến không sai biệt lắm, dư lại về điểm này ngày mai sáng sớm lại cắt là được, ăn cơm đi trước đem mạch bánh rán bó hảo, kéo đến sân phơi. Lý Mẫu ngượng ngùng nói, nàng ba, ta không đi khó coi đi. Lý Phụ nói, nhà ta lại không phải không người khác làm việc, trong đất về điểm này sống có chúng ta đâu, ngươi liền ở nhà cho chúng ta nấu cơm xem hải tử là được, giữa trưa chúng ta đều đến nhà ta tới ăn cơm, ngươi đem cơm chưa làm tốt là được. Lý Mẫu đáp ứng, Lý Phụ nắm chặt ăn cơm sáng, liền đi mãi mãi trong nhà đẩy mà bài xe, Lý Lệ quên thấy, chạy nhanh buông chén đi theo Lý Phụ, nàng liền tính là tiểu, đi theo đi còn có thể không thể giúp điểm đội sao.